Chương 2176, Ngũ Phẩm Tiểu Thần Thông. Diệp Phàm hai mắt nhắm lại, những thần linh này khí bị thôn phệ rơi sau hóa thành một cỗ tinh thuần nguyên lực, tại thể nội đại chu thiên vận chuyển xuống tới, du tẩu cùng kinh mạch toàn thân. Diệp Phàm thổ nạp khí tức, không ngừng nuốt vào đến cái này thần tinh nội khí hơi thở, tiếp tục như vậy chậm chạp trong tu luyện, cho đến nửa tháng sau, hắn thu nạp thần tinh bên trong thần linh khí mới chậm lại, nhìn kỹ cái này mặt đất đều là bã vụn. Thần tinh lại bị Diệp Phàm nuốt mất không ít, xem ra cũng không ít hơn mấy triệu thần tinh, chỉnh đạo thân ảnh đều lâm vào huyền diệu cảnh giới bên trong, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, tựa như muốn đạt tới một loại đỉnh phong. Diệp Phàm kinh mạch lại bị mở rộng xuống tới, bị cái này tiên nguyên lực cọ rửa xuống tới, càng lúc càng nhanh nhưng cũng không cách nào đột phá cái này hàng rào, cảnh giới giống như là muốn bị kẹt lại một dạng. Chỉ có đến cảnh giới kia có lẽ mới có thể làm đến. Trước mặt thần tinh Diệp Phàm không thèm quan tâm, dù sao không đủ bên trong còn có, chính hắn có 100 triệu thần tinh đâu. Cái này một thanh đạt tới bình cảnh này tuyệt đối phải đột phá cái này tiên đế tam giai, tích lũy sớm đã là đầy đủ, còn kèm cái này thần tinh trợ chính mình một chút sức lực. Diệp Phàm thể nội kinh mạch điên cuồng quấn vào rồi rào tiên nguyên lực. Đây đều là đến từ thần tinh bên trong thần linh khí, bị hắn dẫn vào đến trong cơ thể mình đi, hội tụ ở cái này khí hải bên trong, đem kinh mạch đè ép nổ tung. Một loại toàn thân muốn bị xé nứt cảm giác đau truyền tới, nhiều như vậy thần linh khí tức đem Diệp Phàm tắm rửa ở bên trong, đâm chọc vào cái này kinh mạch, cái này nhói nhói cảm thấy sau cùng đều không có cảm giác, ngược lại là kinh mạch rộng lớn. Lại nhiều thần linh khí hiện tại cũng có thể hút vào. Trên đỉnh đầu thần vòng xoáy linh khí giống như há miệng thao thiết, một hơi liền đem mặt trước 300 vạn thần tinh nuốt mất, ào ào ngược lại lún xuống dưới, giống như là đều bị cái này rút khô một dạng. Những thần linh này khí một lần hành động đem Diệp Phàm trực tiếp đẩy đến tiên đế tam giai. Hô hô hô! Diệp Phàm trên thân đùng đùng, không dứt, rung động xuống tới. Loại kia ý niệm hoành hành không trở ngại, kinh mạch có thể vung vẩy ra cự lực, loại cảm giác này trên đời chỉ có, để hắn toàn thân bành trướng xuống tới, thần niệm dung nhan đều tại cái này vô hạn mở rộng. Dễ chịu, đây chính là tiên đế tam giai sao? Dùng bao nhiêu thần tinh? Diệp Phàm nhìn một chút mặt top 500 vạn thần tinh chỉ còn lại chừng 100 vạn không đến, toàn bộ sắc mặt đều màu đỏ tía, mỉm cười dần dần biến mất. Trên người hắn đang phát run xuống tới, tấn cấp một giai đoạn thì hao phí mấy triệu thần tinh, cái này đều đi nơi nào đều tại trong thân thể của hắn sao? Cái này sợ là cũng không có đi. Chẳng lẽ tu luyện tới thần thể về sau, như vậy ăn thần tinh sao? Không chỉ có như thế liền cái này thần thông đều như thế ăn thần tinh, dạng này xuống lần nữa đi thật muốn nghèo, nhìn tới vẫn là phát động lướt qua đi. Không phải vậy cái này tư nguyên sợ là không có nhiều người có thể thỏa mãn chính hắn đây. Tính toán, lại vẫn cái mấy triệu thần tinh đi, làm sao cũng phải để cái này thôn thiên thần công tấn cấp đi. Diệp Phàm không vừa lòng tại tứ phẩm tiểu thần thông, luôn cảm giác uy lực không đủ lớn, vạn nhất đụng tới tổ tiên cảnh giới mạnh hơn một chút, không có chút nào ngoắc chi lực. Đến cái 10 triệu đi. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi đến trực tiếp liền đem 10 triệu thần tinh chuyển tới nơi này, chất đống một tòa núi lớn, sau đó thôn thiên thần công vận chuyển xuống tới. Nếu nói trước đó hư không chi môn chỉ có cái kia không đến 100 trượng, như vậy hiện tại thôn thiên thần thông đã đến cái này 500 trượng. Nếu là lại đột phá nhất phẩm lời nói, liền có thể đến cái này ngàn trượng đi, cái kia chính là ngũ phẩm tiểu thần thông. Ở chỗ này rất khó đụng tới thanh loan loại này cấp bậc đi, từ nơi này thần vượt xuống tới đâu, hội đại thần thông. Tiểu thần thông đụng tới đại thần thông vậy liền là tiểu hài tử đồ vật, bởi vậy Diệp Phàm muốn đuổi nhanh đột phá đến cái này ngũ phẩm đại thần thông. Thôn thiên thần công lại không giống khác thần thông như thế, cần cảm ngộ tu luyện mới có thể đột phá, nó đơn giản hơn thôn vệ thần vật cùng đại ma loại ma khí này liền có thể tấn cấp. Thần tinh tự nhiên là lựa chọn một trong. Diệp Phàm chạy đến cái này thần tinh trong núi lớn tế ra thôn thiên thần công xuống tới. Quả nhiên sau một khắc hắc động thì xuất hiện, cuốn đi những thứ này thần tinh lấy mắt thường có thể nhìn thấy cái tốc độ này xuống tới. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Diệp Phàm thần niệm một mực tại điểm thần tinh đến cùng bị nuốt lấy bao nhiêu, càng xem tiếp đi đáy lòng càng là kinh hoàng. Cái này không phải là trực tiếp liền không có đi, làm được bản thân đều có chút nơm nớp lo sợ nha. 6 triệu còn chưa đủ a, cái này đều đã vượt qua lần trước 2 triệu a. Diệp Phàm luôn cảm thấy cái này thôn thiên thần công như thế nào là nhìn tâm tình tấn cấp a, đều không theo cái quy củ này đến, cái kia đột phá đi. 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu. Diệp Phàm đã chết lặng xuống tới, 9 triệu đều không đột phá, thật muốn phá 10 triệu thần tinh mới có thể sao? Vậy hắn điểm ấy thần tinh còn chưa đủ tu luyện tới cửu phẩm a, khó ngược lại thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều a. 10 triệu. Đến 10 triệu thần tinh còn không đột phá, Diệp Phàm trực tiếp lại chuyển đến 10 triệu thần tinh. Cũng không tin liền cái này ngũ phẩm tiểu thần thông đều không cách nào đột phá. Diệp ca thần tinh không phải là thần vật A, đến đằng sau thực càng ngày càng kém, coi như ngươi dùng lại nhiều cũng đều vô dụng, không tin ngươi ném cái thần dược đi xuống xem một chút, ta nói đúng hay không. Dực Long tại cái này một bên xen vào nói dưới, Diệp Phàm hai mắt đã đỏ trực tiếp thì ném một cái thần dược đi xuống. Toàn bộ thôn thiên thần công bạo phát đi ra một cỗ kim quang đi ra, giống như là nổ tung mở dạng, thật giống Dực Long nói đột phá, nếu là thôn phệ đồ vật quá duy nhất, cần hao phí càng ngày càng nhiều thần tinh. 500 trượng hư không chi môn lúc này trở thành ngàn trượng chi môn, cứ thế mà mở rộng xuống tới, thôn phệ chi lực kinh khủng hơn, chỉ sợ một hồi có thể nuốt mất trước mặt những thứ này thần tinh, Diệp Phàm không còn dám làm. Chờ lần sau tìm tới khác thần vật lại cùng cái này thần tinh cùng một chỗ đi, không phải vậy ném xuống vạn nhất không có đột phá cái kia đều lãng phí hết, tốt nhất là bắt đến đại ma cùng một chỗ ném vào, dạng này đột phá thì mau một chút. Tại Diệp Phàm bên cạnh thủy tinh cầu sáng một chút, truyền tới Tô Ngộng Giao lời nói, nói với hắn, Diệp ca, chúng ta đã muốn tới cái này địa tinh động này, chuẩn bị dừng lại để hắn lấy truyền tống trận đi qua. Diệp Phàm lách mình trực tiếp thì lui ra nơi này, đi tới nơi này cái trên bong thuyền, Tô Ngộng Giao sừng sững tại cầu trên đầu, chuyển tới nhìn về phía Diệp Phàm, trong ánh mắt có chút kinh hỉ, cạn cười nói, Diệp ca ngươi bế quan đi, tu luyện tới cái này tiên đế tam giai tốc độ này thật nhanh a. Đừng nói, không có mấy chục triệu thần tinh a, ta cái này tu luyện tương đương hơn 1000 người tu luyện. Diệp Phàm đem chính mình tu luyện hao phí thần tinh nói cho Tô Ngộng Giao nghe, nàng cũng là quá sợ hãi, có chút lay động tới nói, sẽ không đem Diệp ca, cái kia muốn tu luyện tới tổ tiên cảnh giới, điểm ấy tư nguyên không đủ a. Tô Ngộng Giao có chút ngoài ý muốn nhìn nhiều Diệp Phàm vài lần xuống tới, thật sự là một cái động không đấy a, vậy mà có thể thôn phệ hết nhiều như vậy thần tinh, có phần hơn mà không kịp. Sang bên phía trên ngừng thuyền đi, để bọn hắn nguyên một đám đi xuống truyền tống tới đất tinh động này bên trong, Thanh Loan đi trước xem xét một chút đi. Diệp Phàm để Thanh Loan đi trước nhìn một chút cái này địa tinh trở về không, cái này động có hay không bị phá hư rơi. Chương 2177, xuất khẩu bị chán. Thanh Loan xé rách không gian liền đi, không đến trong vòng mấy cái hít thở công phu thì quay trở lại. Đối Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, nơi này có thể đi, hiện tại không có người, bất quá mở ra một lần cấm chế, lúc trước có người đi và qua, nhân số cần phải còn không ít. Hán tiểu nói này Diệp Phàm không sai biệt lắm nhớ tới, lần trước nói cho cái này xa nhà đồng, đi vào hẳn là xa nhà đồng người, bất quá cái này không có việc gì dù sao trận pháp cũng bị động đậy dấu vết. Mang theo 200.000 người rời đi cũng là không dễ dàng. Truyền tống trận nhiều lắm là một lần liền có thể 20.000 người, bởi vậy hắn đưa qua ít nhất phải 10 lần. Khổng lồ như vậy truyền tống chỉ có thể chờ đợi. Lại địa tinh động này trên không có một đạo hư không chi môn mở ra, rất nhiều bóng người nhanh chóng biến mất. Nguyên một đám bóng người xuyên qua hư không chi môn, từ nơi này tiến về cổ Nam Môn Tiên Vực, 200.000 người đến nơi này. Muốn đi qua tốc độ rất chậm, lại thông đạo rất dài Diệp Phàm đều không đi đến, bởi vậy Tô Ngộng Giao đi đầu hắn đang chờ đây. Địa đạo này có cần phải lại làm một chút, vốn muốn hủy đi suy nghĩ một chút có chút đáng tiếc, chờ đi xong người hắn mới động thủ tiếp tục phong ấn gia cố, ngày nào về cũng đến dễ dàng chút đi. Bằng không không có cái này phong ấn lời nói rất phiền phức. Cái này liền đi, cổ Nam Môn tiên vực ta tới, không biết nơi này có thể hay không đặc sắc tuyệt luôn đâu. Diệp Phàm hướng về sau lưng xem xét cái này tiểu Nam Môn tiên vực đến thật lâu, nghĩ không ra hôm nay rời đi, cũng không biết thương sinh giới đám người kia thế nào, tổ tiên cảnh giới cao thủ đều đi nơi nào đây. Dù sao quản chẳng phải nhiều, chính mình tu luyện đều rất khó. Thương sinh giới nhiều như vậy lao đại đều tiến đến, đã không cần đến hắn đây. Mà nói rất dài cái này địa tinh tu kiến đi ra, từ nơi này đi đến cổ Nam Môn tiên vực sợ là cũng muốn cái này một tháng nhiều, thậm chí còn căn bản không ngừng. Có Tô Ngộng Giao bọn họ ở phía trước dẫn đường, một chút nguy hiểm đều không có. Một khi có cái này biến cô sinh ra tới, cũng sẽ cái này trước tiên biết. Không thể không nói cái này địa tinh tu kiến địa đạo này thời điểm, căn bản không có thiết lập qua cơ quan thuật, với hắn mà nói đó là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Diệp Phàm bọn họ đại quân từ nơi này đi qua, đều là gió êm sóng lặng, một chút bị thương tổn đến dấu vết cũng không có chứ, có thể thấy được nơi này rất tốt đi qua. Sau 45 ngày, đi ở đằng trước đầu Tô Ngộng Giao mới truyền âm đến Diệp Phàm nơi này đến. Nói ra, Diệp ca, rốt cục nhìn đến một tia ánh sáng, phía trước cần phải chính là cái này xuất khẩu, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút, để bọn hắn thả chậm cái tốc độ này. Sợ nhất là bị mai phục, con đường này không chỉ đám bọn hắn đi qua, nếu là xuất khẩu bị ngăn chặn thì phiền phức đây. Cũng tốt vậy ngươi cẩn thận một chút đi. Diệp Phàm xác thực xem nhẹ vấn đề này, chủ yếu là quá mức gió êm sóng lặng. Bởi vậy đáy lòng của hắn mới có thể loại suy nghĩ này, có phải hay không quá an nhàn một số, chẳng lẽ đều là nhìn nhầm không thành. Tô Ngộng Giao sau khi ra ngoài rất nhanh truyền âm liền đến, lạnh lùng thanh âm phiêu nhiên nhi khởi, truyền về nói ra, thực sự có người chắn tại cái cửa ra này chỗ, có cái hơn nghìn người, xuất khẩu chỗ tại một chỗ sơn cốc, cái này một cái sơn cốc bị bố trí trận pháp vây quanh. Lá gan lớn như vậy, ngay cả chúng ta cũng dám ngăn lại, Thanh Loan huynh cùng ta cùng ám ảnh quân tất cả đi theo ta, đem bọn hắn đều cho săn bằng. Diệp Phàm sắc mặt lập tức thì kéo xuống, vừa đến nơi đây thì cho mình hạ mã huy, quản hắn là cái gì tiên môn, hai vị tổ tiên cảnh giới đủ để quét ngang nhất vực, chỉ là những cái kia nhân mã cũng dám đến nơi này. Thanh Loan bóng người trước hết biến mất tại nguyên chỗ phía trên, thần niệm quét vào ra ngoài. Cái này một cái sơn cốc xuất hiện tại hắn trong mắt, mặt mày ở giữa đều bị thanh quang che khuất, không người có thể thấy rõ hắn dung mạo, ở ngoài sơn cốc này lại có hơn ngàn người, tu vi đều còn không yếu. Đi ra, nhanh đi báo cáo Tam trưởng lão, chúng ta ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, rốt cục lại gặp được một nhóm người. Trông coi đệ tử nhìn thấy mấy người từ nơi này đi ra, nhất thời hưng phấn xuống tới. Giống như là nhìn đến vô số chân bảo mở dạng, kém chút chảy nước miếng đều chảy xuống đây. Cái cửa ra này bọn họ rất sớm đã phát hiện, trước một nhóm người theo cái này sau khi ra ngoài, bọn họ đã nhìn chằm chằm nơi này, trọn vẹn khổ đợi không biết bao lâu xuống tới, hôm nay mới nhìn thấy có người đi ra, làm sao không đem hắn làm cho hưng phấn. Nhanh mở ra trận pháp, vây khốn bọn họ. Không biết là cái nào vị đệ tử hô to một tiếng, chỉnh cái sơn cốc theo bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng cây dây xích, sau đó vụt lên từ mặt đất, một tòa trận pháp ầm vang thì xuất hiện ở đây, giống pha lê hộ cháo một dạng. Thanh Loan chẳng thèm ngó tới, còn tưởng rằng là cái gì thần trận cấp bậc, cái này một tòa không đáng chú ý trận pháp, giơ tay lên mấy đạo cường đại thanh quang trực tiếp oanh ra ngoài. Pha lê bị oanh nát thanh âm truyền tới. Một tòa mới vừa lên trận pháp trong nháy mắt liền bị phá mất, những thứ này trông coi trận pháp tiên nhân, hào hào cuồng nôn một ngụm tinh huyết đi ra, sắc mặt đều có chút hề hoài, loại này đỉnh cấp trận pháp lại bị phá mất. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Giết, nhìn thấy một người sống bắt các ngươi thử hỏi. Ám ảnh quân đã sớm dục dịch, bọn họ lại nghe thấy được máu tươi tư vị, mỗi cái thân thể cuồng bạo khí thế bao phủ đi ra, tại Diệp Phàm hạ lệnh về sau giống như mãnh thú, bổ nhào vào những thứ này bên ngoài tu sĩ trên người. Trong lúc nhất thời vô số quang mang tại trong sơn cốc bạo phát, những tiên nhân này vốn còn muốn ngăn cản một hai, nhưng không ít đệ tử vừa đối mặt xuống tới liền bị ám ảnh quân đệ tử chém giết, liền sức đối kháng đều không có. Trước hưng phấn đến bây giờ hoảng sợ, giống như là nhìn đến một đám theo trong khu vực gác ma lao ra, thế này sao lại là tu sĩ rõ ràng cũng là tàn bạo ma đầu, giơ tay chém xuống, ám ảnh quân sĩ khí dâng cao. Thế như trẻ che công đều phá vỡ. Trong nháy mắt những cái kia hơn ngàn tên tiên nhân không bao lâu liền bị giết tán loạn mà chạy, đánh tơi bời, trong lòng đều tại lặng yên niệm tình bọn họ không thể chết, tuyệt đối không nên tìm tới bọn họ a. Trong sơn cốc trừ Diệp ra ám ảnh quân bên ngoài, đã không có một bóng người, có chỉ là ngã xuống thi hài. Diệp Phàm thở dài xuống tới, nói ra, thật sự là không kháng đánh a. Chút người này ảnh còn muốn đến vây quanh chúng ta. Sơn cốc đã bị Diệp Phàm bọn họ cho khống chế, đại quân tiếp tục đi tới, chuyến lần sau chuẩn bị đi nơi nào, Diệp Phàm cũng không biết ta, nơi này xuất khẩu đã có người biết, bởi vậy cũng không tính là gì chuyện tốt. Chúng ta nhiều đệ tử như vậy, khẳng định phải có địa phương có thể ở, ta nhìn không bằng thì diệt đi vừa mới cái này tiên môn đi, vừa vặn đoạt bọn họ địa bàn ở tốt. Cổ Nam môn tiên vực thế lực bản đồ phân bố Diệp Phàm còn chưa có đi nhìn, theo ám ảnh trong quân chọn lựa một số người đến liền gần thành trì đi tìm hiểu một chút, bọn họ tốt đang hành động, ít nhất phải đem cổ Nam môn tiên vực to to nhỏ nhỏ tiên môn thăm dò rõ ràng lại nói. Cổ Nam môn tiên vực địa vực rộng lớn bao la, bởi vì đều là cái này đại tiên vực, Diệp Phàm chỗ sâu chỗ ngồi phía trên, bất quá chỉ là lớn nhất phía bắc khu vực. Tại cái này ưng đỉnh tông bên trong tiên điện. Ngươi nói cái gì? Thiên tiên đệ tử trong nháy mắt bị giết, trận pháp bị phá, một người đều không trốn tới. Phía trên tiên điện ngồi đấy chính là phía bắc địa vực trước đếm đại tông môn một trong ưng đỉnh tông phó tông chủ, cũng là tông môn tam trưởng lão Trần Duy Tiên Đế, nghe được cấp dưới truyền đến tin tức, nhất thời thì hoảng hốt xuống tới, sau đó phẫn nộ. Chương 2178 Kẻ phạm ta săn bằng. Các ngươi đều là một đám phế vật sao? Thiên tên đệ tử bị giết, trận pháp đều bị phá, còn có mặt mũi trở về gặp ta. Tam trưởng lão giận không nhịn nổi, trường bào màu tím phồng lên ra, khủng bố ngập trời khí thế kém chút đem tiên điện đều muốn cho hủy đi. Tốt ở chỗ này là nghị sự điện, cũng không dám tùy ý hủy đi nơi này. 2. Nói trở lại có thể phá mất bọn họ bố trí trận pháp. Còn đem thiên tên đệ tử cho giết, vậy trong này khẳng định có cửu giai đoạn trở lên lão đại, thậm chí cả 12 cấp cũng có thể. Lại phái điểm tới tra một chút, đến cùng từ nhỏ cửa nam tiên vực tới là ai. Tam trưởng lão tuy nhiên nổi giận cũng không nốc, dễ dàng như thế thì diệt bọn họ người, làm sao lại đơn giản như vậy, cấp dưới lại dò xét. Diệp Phàm theo sơn cốc tạm thời làm nghỉ ngơi, phái ra thám tử ra ngoài. Diệp Phàm suy đoán khẳng định còn có người tới tìm hiểu, bắt lấy thám tử đối phương, tìm ra là cái gì cái tiên môn gây nên, trực tiếp đem đối phương san bằng là được. Lúc này mới không đến nửa ngày rất nhanh một quyển thanh bắt được thám tử đối phương đi vào trên phi thuyền. Đây là một tên bị đánh thương tổn tiên tôn, mặt mũi bầm dập, bi thảm loại này đánh nhau, vẻ mặt cầu xin xuống tới. Nói đi, đến từ cái nào tiên môn thành thật khai báo. Không phải vậy để ngươi vu oan giá họa. Diệp Phàm không có đi xem một quyển thanh, gia hỏa này khẳng định bị sư tôn cho đánh, ra tay rất nặng à, xem ra nữ nhân không thể đắc tội đi, tâm lý cũng chỉ có thể cười trốn đây. Ta đến từ Ưng Đình Tông, các ngươi giết chúng ta Ưng Đình Tông thiên tên đệ tử, tam trưởng lão mệnh chúng ta đi ra tìm hiểu tin tức. Cái này tiên tôn cả lâm xuống tới. Đường đường tiên tôn tại như thế đông đảo tiên đế trước mặt, cái kia chính là chuột bên trong chuột, tất cả đều là hoảng sợ một trận run rẩy xuống tới, căn bản không dám nói gì lời nói đi. Đến đón lấy Diệp Phàm thì hỏi một chút Ưng Đình Tông ở nơi nào, ở chỗ này địa vực thuộc về thứ mấy đại tiên môn, cái này tiên tôn một năm một mười nói hết ra, dám không nói lời nào, một bàn tay thì bị diệt mất. Trước bốn đại ương đình tông, thực lực còn có thể à, chỉ tiếc đắc tội chúng ta Diệp ra, nhất định bị diệt mất. Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới, thì nhấc từ bản thân tay đến, phất phất đi xuống, tìm tới cái này tiên môn địa phương đều tốt nói, đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi ra, không đi lời nói vậy liền tự mình đưa bọn hắn đi. Diệp Phàm để ra hỏa này trở về truyền lời, sau đó truyền lệnh toàn quân xuống tới, lập tức hướng về Ưng Đình Tông tọa độ xuất phát, lần này đi qua nhất định muốn xử lý bọn họ. Hiện tại Diệp gia không là trước kia như thế dễ dàng khi dễ. Mấy trăm ngàn người đệ tử tăng thêm cái này vô số cao thủ, đồng loạt ra tay lại là kinh khủng bực nào một màn đây. Cái này một tên bị bắt được lại thả trở lại thám tử, trở lại cái này Ưng Đình Tông phía trên tiên điện, quỳ trên mặt đất run rẩy nói ra, không tốt Tam trưởng lão, bọn họ có 2-100 ngàn đại quân, lập tức liền muốn ham thành. Chúng ta nên làm cái gì đối phương tuyên bố muốn san bằng chúng ta nơi này đâu? Ngươi nói cái gì? 2-100 ngàn đại quân? Ngươi không nhìn lầm sao? Ba tấm lao kèm chút từ nơi này án trên đài rơi xuống, trên mặt giống như là bị hù dọa một dạng, hai con ngươi chừng đến tròn trịa, không dám tin. Hai. Tam trưởng lão, thật sự là ta tận mắt nhìn thấy không lừa ngươi. Nếu là có một câu lời nói dối có thể đem ta lăng trì xử tử, chuyện quá khẩn cấp vội vàng đem trận pháp mở ra đi, bọn họ thật đến. 2-100 ngàn đại quân nếu như tới, như vậy bọn họ liền trực tiếp trở thành pháo hôi, nghĩ đến cái kia đại mấy trăm tiên đế, vô số đều là tiền tôn tu vi, hắn trên ót đều là mồ hôi lạnh, trong lòng mặc niệm Ưng Đình Tông sợ là muốn xong đời. Nếu là ngươi nói một câu lời nói dối, ta liền đem ngươi cho bóc chết. Tam trưởng lão thân thể biến mất tại bên trong tiên điện, hướng về Ưng Đình Tông chủ phong đi. Việc này trọng đại thiên tên đệ tử bị giết lại không tính là gì. 2-100 ngàn đại quân tới cái kia chính là tới diệt môn, nhất định báo lên tới người tông chủ này chỗ. Cái này một tin tức rất nhanh truyền ra, tông chủ chỗ bế quan nhiều đạo thân ảnh nhanh chóng xuất quan. Trong lúc nhất thời cái này hậu sơn cấm địa bên trong loại này tưởng tượng, đã kinh động toàn bộ Ưng Đình Tông trên dưới đệ tử. Chủ phong phía trên đại điện bên trong, đã đứng thẳng hơn 20 vị lão giả, đều là tiên môn bên trong trụ cột vững vàng. Cầm đầu phía trên là Bạch Mi lão đạo, toàn thân áo trắng khí thế thu liễm, sắc mặt lại là cực độ khó coi. Lão tam ngươi đem chúng ta đều gọi ra đến. Đến cùng có chuyện gì liền ngươi đều không thể giải quyết. Ưng Đình Tông tông chủ con trai thu được ánh mắt rất lãnh đạm, đại sự cỡ nào cần đem bọn hắn đều cho gọi tới. Không chỉ là hắn cái này, Ưng Đình Tông các đại trưởng lão cũng đều là nộ khí, dù chưa phát tác nhưng cũng là băng lãnh, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng nói cái gì. Đinh Tam bất đắc dĩ mới đưa chư vị tông môn cùng trưởng lão kêu đi ra. Chúng ta Ưng Đình Tông gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, phải đối mặt bị diệt môn nguy cơ. Đinh Tam đem chân tướng cùng con trai thu được các loại những trưởng lão này thuật lại xuống tới, đã là cúi đầu không dám nhìn bọn họ. Ngày bình thường bọn gia hỏa này liền biết bế quan, cao cao tại thượng, sau đó để hắn đi làm người xấu đoạt tư nguyên, nhưng bây giờ đụng tới khó giải quyết, 2-100 ngàn đại quân chinh phạt bọn họ tiên môn. Nếu như không ra tay trong khoảnh khắc thì hủy diệt. Hoang đường, nơi nào có 2-100 ngàn đại quân, chúng ta Ưng Đình Tông trên dưới mấy vạn đệ tử, chẳng lẽ cái này cũng còn chống lại không sao? Tam trưởng lão vừa nói xong, một cái khác lão giả mặt đỏ thì nhảy ra phản bác, ánh mắt chán ghét nhìn lấy tam trưởng lão. Thật có việc này cái kia rồi nói sau, lại nhìn một chút đối phương thực lực gì. Có phải hay không một đám người ô hợp, phía bắc địa vực chúng ta làm sao đều bốn đại tiên môn một trong, không phải cái gì đồ bỏ đi tiên môn đều cho cưới trên đầu đến. Rất nhanh các đại trưởng lão cùng phó tông chủ đều cãi lộn xuống tới, tất cả mọi người là một trận chỉ trích, toàn bộ đại sảnh loạn thành một bầy. Đều đừng ầm ĩ, để đệ tử chuẩn bị sẵn sàng mở ra hộ tông trận pháp, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Con trai thu được phất phất tay xuống tới, lập tức liền an tĩnh lại, hắn sắc mặt rất khó nhìn, phía bắc địa vực những thứ này tiên môn hắn đều biết, trên thực lực không sai biệt lắm, trừ phi hai đại tiên môn liên thủ đối phó bọn hắn, không phải vậy tuyệt đối không thể diệt đi. Nghe Đinh Tam nói là tới từ cái này tiểu nam môn tiên vực bên trong tiên môn, chuyện đột nhiên xảy ra hắn không dám khinh thường xuống tới. Báo! Con trai thu được vừa mới bố trí xuống tới, phía trước thám tử liền đến, cầm trong tay thủy tinh cầu ghi chép lại hình ảnh phong xuất. Tông chủ, ta tận mắt nhìn đến phía trước có đại quân xuất trinh, theo về số lượng đến xem gần mấy trăm ngàn, đế cấp cường giả sợ tại 600 vị trở lên, tiên tôn cường giả không đếm hết, đã hướng về ta tiên môn sơn mạch mà đến, ước chừng 3 ngày sau liền có thể đến. Cái này một người thám tử vẫn là liều chết trở về, hắn thám tử cách gần đều bị diệt mất. Cái gì, ngươi thấy đại quân cờ xí không có, rốt cuộc là ai? Thủy tinh cầu phía trên hình ảnh đã là được thả ra, phía trên treo là chữ Diệp, căn bản không biết là đến từ cái nào đường. Theo bọn gia hỏa này thân thể nhìn lại, đều là khí tức khủng bố, đế cấp cường giả chỗ nào cũng có. Con trai thu được thân là tiên đế 10 giai đoạn cường giả, liếc một chút nhìn ra những thứ này đế cấp cường giả không giống như là phổ thông đế cấp, càng giống là theo bên trong chiến trường giết hại sống sót. Bọn họ đôi mắt lánh khốc vô cùng, nghiêm chỉnh huấn luyện, thống nhất nghe chỉ huy. Hắn không nghĩ ra chẳng lẽ bởi vì ngăn chặn cái cửa ra này, liền muốn diệt môn, cái này quá cuồng vọng một số đi. Chương 2179, còn muốn tự bạo. Ưng Đỉnh Tông bày trận nên địch, trên tông môn dưới đều xuất động xuống tới, những cái kia đi xa bên ngoài đệ tử cũng bị triệu hồi, diệt môn nguy cơ nói đến là đến, không có không thất kinh. Con trai thu được đã để đệ tử đến cái này ngoài thành đi, trong môn rất nhiều cao thủ đã ở cái này ở ngoài ngàn dặm, chờ đợi đối phương đến, rốt cuộc là ai, dám dạng này không đem bọn hắn để vào mắt. Diệp ca, chúng ta thả trở lại cái kia thám tử, đã đem tin tức mang về, nếu không mở thành ném hạ xuống được, vậy chúng ta liền đi tới làm đi. Tô Mộng Giao ý nghĩ cùng Diệp Phàm đều là nhất trí. Quyền đầu cứng lời nói liền có thể không giảng đạo lý, nói cũng là vô ích, bởi vậy trực tiếp động thủ nhanh nhiều. 2-100 ngàn đại quân đi theo ở trong tối ảnh quân sau lưng, thanh thế to lớn, theo bên cạnh trải qua không ít tu sĩ đều dọa đến tránh ra, ai nói cổ nam môn tiên vực đều là cường giả, những người này nhìn thấy Diệp gia đại quân liền chạy. Sông hộ thành bờ phía trên. Con trai thu được đứng ở chỗ này đứng cao nhìn xa, thân niệm đảo qua rất xa địa phương, chỉ thấy được trên đường chân trời tựa hồ xuất hiện to lớn thiên chu, tối như mực theo chỗ sâu lái về phía nơi này mà đến, bị hắc vân che lại. Đạn tờ thu được thân niệm thấy rõ vậy căn bản không phải cái gì mây đen, mà chính là thân thể mặc màu đen đầu khôi khải giáp đại quân, ung dung mà tới, khí thế rộng rãi, hành tẩu đến cái này trên đường chân trời. Phía bắc địa vực đều là một mảnh đen kịt. Con trai thu được triệt để mắt trợn tròn xuống tới, nghĩ không ra thật sự là đại quân, nhìn ra được đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, chỉ bằng vào phía trước cái kia mấy ngàn người tự mang sát khí, có thể quét ngang bọn họ tiên môn. Hán trưởng lão cũng nhìn thấy một màn này, lập tức tỉnh ngộ lại, tranh thủ thời gian đối con trai thu được nói ra, tông chủ, địch nhân quá mạnh vượt qua chúng ta tưởng tượng, nếu là cứng rắn đánh chúng ta sợ là muốn toàn quân bị diệt, mời tông chủ nghĩ lại a. Những trưởng lão này bên trong có đã bắt đầu sinh thoái ý, dạng này một trận đại chiến bọn họ tham gia cũng sẽ chết ta, tuy nhiên bọn họ đều là tiên đế tam giai cùng cấp 5 thực lực, nhưng cũng đánh không lại phía trước những cái kia 7-8 giai cao thủ. Mở thành đầu hàng, khuất phục trở thành đối phương tiểu đệ. Ngươi cảm thấy chúng ta đầu hàng liền có thể bỏ qua cho chúng ta. Con trai thu được không tin kế sách này, hiện tại chỉ có thể nhìn hộ thành tiên trận, chỉ cần là ngăn trở đối phương tiến công, như vậy đến đón lấy bọn họ tiên môn thì an toàn, nếu không đến thời điểm dốc hết tài lực cũng muốn lại đi chiêu mộ một nhóm cao thủ. Hùng chi hắn đã đem Minh Thư đưa ra ngoài, thỉnh cầu phía bắc địa vực mặt khác mấy cái đại tiên môn cùng nhau xuất binh, liên thủ kháng địch. Mấy vị trưởng lão thấy thế mặt lộ vẻ đắng chát ta, xem ra thật muốn đụng một cái đâu, không phải vậy cổng thành công phá thời điểm đó chính là bọn họ bị diệt mất thời điểm, suy nghĩ một chút ra đầu liền sẽ run lên xuống tới đây. Sóng nước lấp lánh, sông hộ thành phía trên to lớn Thiên Chu rừng ở chỗ đó, phía trước ám ảnh quân tập kết tại sau lưng, Diệp Phàm độc lập với cái này thiên trên đỏ, thần niệm rơi xuống đến cái này thành trì, băng lãnh thanh âm truyền khắp ở chân trời ở giữa. Chắp tay đưa ra thành trì, rời xa Ưng Đình Tông là các ngươi lựa chọn, như đợi thành phá đi lúc, liền là các ngươi tử kỳ. Cái này rằng giặc thanh âm tiếp tục truyền vào đi vào, con trai thu được những trưởng lão này cũng nghe được, sắc mặt biến đếm khắp xuống tới, tùy theo nối liền đi nói ra, chúng ta Ưng Đình Tông không biết chỗ nào đắc tội quý tông, thế tới hung mãnh muốn tiêu diệt chúng ta tông môn, không bằng ngồi xuống thật tốt lời nói một đêm chúng ta cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị. Xem ra là nghe không hiểu ta lời nói, các ngươi đổ bỏ đi tông môn không xứng cùng ta đối thoại, càng không có tư cách để cho ta ngồi xuống nói. Diệp Phàm hướng về Tô Ngộng Giao đưa tới một cái ánh mắt đi, cái sau lúc này thì hiểu được, tổ tiên cảnh giới tam giai nàng, bay đến cái này thành trì trên không, trên tay một đạo khủng bố bạch quang chạm trực tiếp rơi xuống. Cái này một luồng bạch quang chạm quá nhanh, cơ hồ như thiểm điện thì rơi tại đây cái thành trì phía trên, lúc này toàn bộ thành trì trận pháp sáng xuống tới, một đạo cầu vồng giống như trận pháp chi huy vụt lên từ mặt đất. Không sai, kế tiếp lại làm cho chấn kinh ánh mắt là, trận pháp này vừa tiếp xúc chạm thử bạch quang chạm, một thanh thì cho hoanh tạc, nổ tung đến bốn phía mà đi. Trận pháp tựa như là giấy một dạng, không chịu nổi một kích ra. Bạch quang chạm bị trận pháp cách trở một chút, trên đầu thành con trai thu được và mấy vị đại trưởng lao hái hùng khiếp vía xuống tới, thừa dịp khe hở trực tiếp lóe một thân thể cái này mới tránh thoát đi. Trước sắc mặt giật mình đến bây giờ hoảng sợ, cái này quá kinh khủng, một đạo thì phá mất trận pháp, ầm ầm một tiếng, chỉnh tòa thành trì bị xuyên thủng, theo đầu tường bị hoành nát thành một mảng lớn xuống tới, thử hỏi bọn hắn cũng không làm không được dạng này a. Ngươi là tiên đế 12 cấp cao thủ. Con trai thu được hiện tại biển máu cuồn cuộn xuống tới, hắn đáng sợ đi, vậy mà đụng tới tiên đế 12 cấp. Bình thường cổ nam môn tiên vực cường giả tu luyện tới tiên đế cấp 10 khá nhiều, thập nhất giai đây chính là khe danh A, 12 cấp càng là khó như lên trời. Nghe đồn đến tiên đế thập tam giai cái kia chính là đại tiên đế cảnh giới, đột phá tiên đế thập tam giai cũng là tổ tiên cảnh giới cũng gọi bán thần cảnh, trước mắt nữ nhân này tùy ý đưa tay. Dễ dàng như thế lười biếng chi đánh thì chém dụng nửa tòa thành trì bọn họ còn thế nào dám ra tay. Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này buồn cười một màn, trở mặt thật nhanh, tiền kỳ vẫn là như thế mạnh miệng, bạo lộ ra thực lực về sau, thì biến đến khéo léo như thế một số, bất quá cái này lại như thế nào đâu, hôm nay bọn họ Ưng Đình Tông cũng không cần thiết tồn tại. Không kịp, đã cho các ngươi cơ hội. Chỉ tiếc không chân quý A. Diệp Phàm phất phất tay xuống tới, ám ảnh quân sói đói chụp mồi một dạng sông đi lên, đế cấp cường giả trực tiếp tìm tới Ưng Đình Tông những đại trưởng lão kia cùng phó tông chủ, đây là bọn họ luyện binh địa phương, Diệp Phàm muốn đem toàn bộ cổ nam môn tiên vực đều đánh một lần đi qua. Muốn đem ám ảnh huấn luyện quân sự luyện thành bách chiến chi sư, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được đại quân, không ai bằng thần dũng quân. Á á á, ta đầu hàng, đừng giết ta. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh theo nội thành truyền tới, Diệp Phàm vung dưới tay ám ảnh quân trực tiếp bước qua đi, sau lưng những cái kia theo sư đà quốc đến 2-100 ngàn đại quân, cũng đi vào, từ khi Diệp Phàm đánh bọn hắn xài hết võ cử thú lại đến giết Ưng Đình Tông, trong lòng bọn họ thật là thoải mái a. Bọn họ thế nhưng là chưa từng có như thế thoải mái đi giết người. Ám ảnh quân động thủ loại kêu bách chiến bách thắng sĩ khí, đã ảnh hưởng đến bọn họ. Rất nhanh cái này thủ thành Ưng Đình Tông cái này không đủ 5.000 người đệ tử, nghiêng về một phía xu thế trực tiếp bị truy kích xử lý đây. Con trai thu được tiên đế cấp 10 thực lực cũng bị 10 cái đế cấp cường giả thay nhau vây công, cái này nhưng đều là đến từ cực phẩm huyết mạch thể chất đệ tử, tại thương sinh giới liền đã tu luyện tới tiên đế ngũ lục giai. Vây công cấp 10 cũng không hoảng hốt. Tiền bối, chúng ta Ưng Đình Tông nguyện ý chỉnh cái tông môn đầu hàng dưới trướng, chỉ cầu buông tha chúng ta một con đường sống đi, chúng ta hối hận không nên ngăn chặn xuất khẩu. Con trai Thu được hết sức cầu xin tha thứ, hắn thoát thân không ra, nữ nhân kia đều không xuất thủ đâu, chỉ là thủ hạ xuất thủ liền bị ngăn lại. Ta cần ngươi làm gì, ngươi liền đệ tử ta đều đánh không lại, ta càng không thể muốn ngươi. Diệp Phàm cho đệ tử cắt cổ động tác, ý tứ để bọn hắn trực tiếp chạm. Diệp Phàm tọa hạ đệ tử lập tức thì minh bạch xuống tới, tăng lớn cường độ, dày đặc cuồng bạo chi lực đánh vào con trai Thu được trên thân. Liên tục mấy chục đạo tiếp cận thần thể lực lượng đánh xuống đi, con trai Thu được nhịn không được cuồng máu, trong ánh mắt oán hận cùng không cam lòng, lập tức liền thiêu đốt toàn thân tinh huyết. Còn muốn tự bạo. Chương 2180, khất cái tiên môn. Không giống nhau Đinh Bác tự bạo khởi động, toàn thân Tu Vi thì bị giam cầm ở, đến hắn bực này Tu Vi, muốn tự bạo người tài ba có thể ngăn lại. Liền xem như tiên đế 12 cấp muốn ngăn cản hắn tự bạo đều không được, hắn là tiên đế cấp 10 tu vi, có thể ngăn cản hắn tự bạo chỉ có một khả năng, cái kia chính là vượt qua hắn đại cảnh giới, cũng chính là cái này nữ nhân là bán thần cảnh. Ngươi là bán thần, ngươi làm sao đến nơi này đâu? Đinh Bắc biết mình xong đời, cái này tự bạo đều bị cản ở lại, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết. Đối mặt cao một cái đại cảnh giới tu vi, hắn trên cơ bản cũng là không hề có lực hoàn thủ, trơ mắt mình bị cầm cố lại tu vi. Trong thành trì thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là loại này thi thể đến từ Ưng Đình Tông đệ tử, ngược lại nhìn ám ảnh quân thương vong tiếp cận với không có, thương vong chỉ là sư đà quốc đệ tử mà thôi, bị mấy chục vạn đại quân nhào tới, 5.000 người cấp tốc liền bị đoàn diệt. Diệp Phàm đứng tại cái này trên đường chân trời, căn bản đều không có xuất thủ ý tứ, trong mắt hắn bọn gia hỏa này đều thật sự là quá yếu một ít. Đều bị hắn thủ hạ đệ tử cho làm, liền cái này Ưng Đình Tông những trưởng lão kia bị vây công xuống tới, sau cùng khó thoát bị giết, công thành nổ trại, rất nhanh phá cái này thành trì, trực tiếp đại quân mở hướng cái này tiên môn phương hướng đi. Bọn họ tông chủ đều bị bắt. Diệp Phàm đứng tại cái này bên ngoài hô to lên nói ra, Đinh Bác bị bắt làm tù binh, tất cả trưởng lão đều đã bị đền tội, nể tình các ngươi tu hành không dễ phân thượng, chúng ta Diệp gia đại quân có thể tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Diệp Phàm nếu là muốn lừa giết cái này mấy vạn đệ tử, với hắn mà nói không có lời, chẳng bằng nghĩ biện pháp lớn mạnh sư đà quốc dạng này đại quân sắp xếp bên trong. Cho cái này Trần Lưu Vương cùng Nam Vương bọn họ đến thống soái xuống tới. Quân không chính quy cũng có thể dùng để khai quật chế tạo mỏ quặng, trông coi ở một số địa bàn vẫn là có thể, bởi vậy giết đầy đáng tiếc. Thanh loan hướng tiên trong môn một chút, một đạo thanh quang bay xuống đi, sau đó ầm vang một chút nện ở trận pháp phía trên. Cái này giống như là sao chổi đánh tới tinh cầu phía trên, trực tiếp cũng là xuyên bạo, to lớn tiếng bạo liệt truyền tới. Nhìn như cường đại hộ tông trận pháp, tại thanh loan trước mặt không chịu nổi một kích, hắn chỉ là tay giơ lên thì phá mất, sau đó người biến mất không cần quan tâm nhiều, không có người cao thủ tại, khinh thường tại đối loại phàm nhân này xuất thủ. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, còn xin tiền bối thả chúng ta một con đường sống. Trận pháp bị phá thời điểm, những thứ này Ưng Đình Tông đệ tử nhìn đến chính mình tông chủ đều bị bắt còng tay ở cái này trên cây cột. Bọn họ đều sợ mất mật, hộ trận đệ tử đều thụ thương, bọn họ chỉ là hơn 3 vạn người chỗ nào đánh thắng được trước mắt cái này mấy chục vạn người. Huống chi những người này tu vi so với bọn họ đến thế nhưng là không có chút nào yếu, trừ đầu hàng không còn cách nào khác. Có thể, đầu hàng lưu lại, không đầu hàng phản kháng toàn giết. Diệp Phàm cũng không dây dưa dài dòng xuống tới, chỉ định bên trong một cái khu vực xuống tới. Để bọn hắn trong lúc này đầu hàng đứng tại một bên, chỉ cần không động đậy đầu hàng do dự, như vậy trực tiếp thì giết. Đầu hàng khu vực rất nhanh đại một nhóm người đều đi tới, có tại xem trường phía dưới đến cùng muốn hay không đi qua, có là hiệu chung với cái này tiên môn, kiên quyết không đầu hàng. Không đến sau một nén nhang, đại khái đều phân rõ ràng xuống tới, đầu hàng chiếm cứ 26.000 người. Cái này không đầu hàng thế nhưng là chiếm cứ cái này hơn 6.000, đứng tại cái kia không nhúc nhích đây. Tốt, xem ra các ngươi thể sống chết không hàng đi. Diệp Phàm không muốn lại cho về thời gian, không quy hàng giá hỏa sẽ không tới bọn họ Sư Đà Quốc. Biện pháp quá đơn giản, cả vùng không gian đều bị giam cầm ở lại. Diệp Phàm cho cái này Tô Mộng Giao đưa ánh mắt. Nàng gật gật đầu xuống tới đem cái này cả vùng không gian đều cho cầm cố lại xuống tới. Những thứ này 6.000 người đệ tử căn bản không có cách nào động. Mới vừa rồi là buông tha các ngươi, hiện tại cho các ngươi cơ hội chúng ta Sư Đà Tông, đem trước mặt những đệ tử này đều giết. Diệp Phàm thản nhiên mở miệng xuống tới, thân niệm đảo qua đám đệ tử này, muốn nhìn một chút có phải hay không động đến ra tay đến, nếu là không dám động thủ, những người này Diệp Phàm cũng sẽ không muốn. Yêu cầu này khiến tại chỗ ban đầu Ưng Đình Tông đệ tử hào hào kinh hãi xuống tới, lại muốn đồng môn tương sát, đây là bọn họ không nghĩ tới. Nhưng là mình trong đầu rất rõ ràng, nếu là không giết chết đối phương lời nói, chết sẽ là bọn họ. Đến loại tình trạng này phía trên, nơi nào còn có cái gì đồng tình, sớm đã bị ném đến lên 9 tầng mây đi, vì kế hoạch hôm nay cũng là xuất thủ diệt đi đối phương. Không phải vậy chết như thế nào vậy cũng là không biết đây. Phốc phốc phốc. Đáng sợ một màn xuất hiện, vì sống sót chỉ có thể đồng môn muốn giết, đầy đất đều là cái này máu tươi à, khắp nơi đều là đã chảy đầy xuống tới, có thể nói là máu chảy thành sông đây. 6.000 người bị tàn sát hầu như không còn đều là xuất từ đồng môn chi thủ, Đinh Bắc trong mắt đều muốn phun ra, thấy cảnh này lòng buồn bực phun máu tươi tung tóe xuống tới. Mặt như bụi đất. Hắn hiện tại cũng muốn đi chết đâu, Ưng Đình Tông đường đường phía bắc khu vực mấy cái đại tiên môn, vậy mà liền dạng này vẫn lạc, còn bị người cho hợp nhất. Các ngươi làm rất tốt, vậy liền nhập Sư Đà Tông đi. Tình cảnh như vậy Diệp Phàm đã sớm tập mãi thành thói quen, nếu là bọn họ không dám ra tay lời nói, Diệp Phàm toàn giết đâu, tuyệt đối không cho đường sống đoạn tuyệt rơi bọn họ hy vọng. Nhập Ưng Đình Tông về sau, Diệp Phàm để cho thủ hạ đi kiểm kê nơi này đều có đồ vật gì, hiếm thấy dạng này chiếm lấy một nơi, nếu là không có cái này thần tinh mỏ quặng thì phiền phức chút. Nhiều người như vậy muốn ăn cơm a, điều tra rõ về sau khiến người ta trình lên. Diệp ca, cái này Ưng Đình Tông thằng nghèo, chúng ta giết chết những đệ tử kia chữ vật giới chỉ toàn bộ đều nhận lấy đến, thêm nữa kiểm lại một chút bọn họ nhà kho, thần tinh không đủ 300 triệu. Thần khí pháp bảo không có, thần dược cũng không có. Đến đón lấy đã không muốn nói, xử lý là tiên môn nghèo quá, vốn định trông cậy vào phát một khoản tài, hiện tại xem ra căn bản không được a. Nói đến đây Diệp Phàm thì cúi đầu đang suy nghĩ gì, lại hỏi, cái này Ưng Đình Tông có phải hay không phái người hiệp trợ đi? Xem ra phía bắc khu vực thật nghèo quá. Đến hướng cái này phía nam hoặc là phía tây các loại trung tâm khu vực đi xem một chút ta. Tạm thời cái này đại bộ đội cũng chỉ có thể đem phía bắc khu vực đều cho liên hợp đến một khối. Cứ thế mãi đi xuống, Diệp Phàm có thể toàn bộ thống ngự, đến lúc đó đánh vào trung nguyên khu vực, cướp bóc càng nhiều tài phú. Đây mới là hắn tránh thức ý nghĩ đây. Quên đi đem chiến lợi phẩm đều cho phát đi, luận công hành thưởng. Hay xảy ra tìm một chút người tìm một chút nhìn chỗ nào có thần tinh mỏ quạng địa đồ, thuận tiện lại đi tìm hiểu một chút hắn tiên môn tin tức, bao quát binh lực cùng đế cấp cường giả số lượng từng cái làm cái này báo cáo đi. Diệp Phàm đã hạ lệnh đi, hắn diệt đi cái này Ưng Đình Tông, cái này tới gần tiên môn không có khả năng không biết hắn tin tức. Chỉ cần chờ ở tại đây là được, rất nhanh tin tức liền sẽ đến mức tới hay không thì mặc kệ. Không nghe lời trở tay đến lúc đó lại diệt đi là được, cổ nam môn tiên vực dù sao Diệp Phàm mới đến, cũng không biết nơi này đều có cái gì quy củ. Diệp ca, ngươi nói không sai, xác thực cái này Đinh Bắc phát minh thư ra ngoài, nhưng mấy cái đại tiên môn thờ ơ, phái ra chọn người đến nơi này, xem xét chúng ta diệt đi Ưng Đình Tông về sau, bọn họ đều trở về. Chương 2181, Hạ Chiến Thư. Không có chuyện còn sẽ phái người đến, chúng ta chỉ cần chờ lấy liền tốt. Những ngày này xuống tới Diệp Phàm cái nào đều không đi, dù sao nơi này đã tấn công xong đến, liền đem 2-100.000 đại quân chú đóng ở cái này, tu kiến cung điện ở lại, những thứ này mới tiến tới cũng là nha dịch, chuyên môn chân chạy đi. Cung điện chỗ sâu, Diệp Phàm đem Sở Nguyệt các nàng đều cho kêu đi ra, tính toán là lần đầu tiên bốn người ở đây tụ hội, còn kém cái này Tô Mộng Giao. Chỉ là Tô Mộng Giao xa ở cái này thần vực bên trong, cũng không biết hiện tại thế nào. Có hay không hối hận qua đi vào tiên giới đâu. Vừa tốt thừa dịp trên đường chân trời ngôi sao rộng thoáng, lấy ra sản xuất một bầu rượu bắt đầu trò chuyện xuống tới. Bọn họ có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, đều là trải qua hiểm trở, kém chút đều vẫn lạc tại cái này. Nếu để cho các nàng làm lại từ đầu cơ hội, vẫn sẽ chọn chọn cùng chính mình một hồi sao. Không hối hận, lại lựa chọn một lần vẫn là như vậy kết quả. Ngươi đi nơi nào ta liền đi chỗ đó. Sở Nguyệt là lớn nhất kiên định xuống tới, lúc trước cũng trễ ở lại đây cái địa cầu thời điểm, cũng từng nghĩ tới chính mình xong, thế mà Lao Thiên không có giết chết nàng, lại để nàng lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm, từ đó về sau quyết định nhất định muốn mạnh lên. Đối với ta cũng chưa từng thay đổi, ai không muốn đồng thọ cùng trời đất, mặc dù chỉ có cái này xa vời hy vọng, ta cũng dự định đi tranh thủ. Mạ gì tại địa cầu gia tộc có thể cho nàng yên ổn vượt qua cả đời này, không biết sao thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp độ, không đi đời này đều rất vô vị, tiên lộ vốn là long đong, mà bây giờ lại là cái này khởi điểm. Tiên giới vị diện đều như thế, có thể thấy được thần vực vị diện quần quận vô cùng, đem về càng hung hiểm vạn phần, chúng ta chỉ có đi trong thần vực mới có thể cái này một nhà đoàn tụ, bởi vậy các ngươi tu luyện không thể lười biếng. Ta cũng sẽ kiệt tất cả biện pháp đến tiễn ngươi nhóm đi thần vực đi. Diệp Phàm chính mình chỉ cần tu vi cường đại, hắn tôn thần đao mở ra phong ấn liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó luyện hóa hết đạo thứ tư tiên thiên phong ấn về sau, thực lực đem về tăng nhiều. Diệp ca, ngươi tiên quốc muốn thôn phệ đại lượng thần tinh, dạng này có thể tấn cấp, hiện tại thần tinh mỏ quảng tin tức tại phía bắc địa vực Hỏa La Tông, đây là đệ tam đại tông môn. Ta đã sai người đem cổ nam môn tiên vực to to nhỏ nhỏ tiên môn đều đánh mò xuống, phía bắc địa vực hết thể thì bốn đại tiên môn, tính toán lưng đỉnh tông một cái ở bên trong. Sở Nguyệt thủ đoạn rất mạnh, bản sự hiệu suất rất cao, nếu là những tin tức này muốn qua 1-2 tháng đến trên tay mình, nhưng hắn thấy không đến mấy ngày thì đến tay, ngẫm lại xem nàng cũng muốn động thủ. Thần tinh quá khuyết thiếu, phải nuôi sống nhiều đệ tử như vậy cùng sư Đà Tông. Trừ cướp đoạt thần tinh mỏ quạng bên ngoài, không còn hắn biện pháp đây. Tin tức siêu tập man nhanh nha, vậy cái này Hỏa La Tông thực lực như thế nào? Diệp Phàm một lần nữa trở lại cái này quỹ đạo phía trên, hắn dùng cái này thần tinh dưỡng cái này một nhóm người không làm việc sao được, không để bọn hắn kinh lịch gió tanh mưa máu, còn muốn thần tinh căn bản không có khả năng, trật tự là muốn làm ra đến, luận công hành thưởng. Thực lực tại sàn sàn với nhau, Hỏa La Tông tông chủ tên là Âm Đấu La, tiên đế cấp 10 tu vi, còn lại đều tại tiên đế cấp 5 trở xuống, đế cấp cường giả không đến 100 tên, quét ngang bọn họ rất nhanh liền có thể kết thúc. Sở Nguyệt nhìn một chút Diệp Phàm về sau, tiếp tục tiếp lấy lời nói xuống nói, cái này cái tông môn tu luyện hỏa hệ công pháp, có Diệp ca ngươi muốn thần diễm tinh thạch, phẩm cấp còn không thấp. Không biết đối ngươi phần thiên tử diễm hữu dụng không? Chúng ta chiếm cứ nơi này có một đoạn thời gian, xem ra bọn họ đều đang quan sát chúng ta, cũng không sang chiều bái một chút, xem ra đều không phải là rất nghe lời à, chẳng lẽ trèo lên trung nguyên mấy cái đại tiên môn liền có thể không nhìn chúng ta? Diệp Phàm không biết đối phương có hay không chỗ dựa, muốn đến đã không đáng để lo đi, dù sao không ra vậy liền đánh tới đi ra đến. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, trong đêm hạ chiến thư cho Hỏa La Tông, lại phái người đi thuyết phục hàng phục, liền nói ta sư Đà Tông muốn nhất thống toàn bộ phía bắc địa vực, muốn trở thành nơi này bá chủ. Diệp Phàm cũng không muốn chơi với bọn hắn hư, hắn muốn chính là chân thật, bọn họ muốn là tâm lý có chút đếm lời nói, cái kia đều nên cái kia biết phải làm sao đi. Hỏa La Tông, phía bắc địa vực bốn đại tiên môn một trong. Hiện tại có thể nói là ba đại tiên môn, Ưng Đỉnh Tông đã bị diệt mất, thêm ra đến Sư Đà Tông. Âm Đấu La tại tiên môn đại điện bên trong, ngay tại sầu mi khổ kiểm xuống tới, đến cùng cái này tiếp theo muốn làm sao thời điểm, cửa chính điện bên ngoài vội vàng bối rối cước bộ tới, cộc cộc cộc hướng nơi này chạy tới. Âm Đấu La đang suy nghĩ cái này Sư Đà Tông sự tình, bên ngoài vội vã đệ tử, không khỏi để hắn vặn lông mày giận dữ xuống tới, băng lãnh thanh âm nói ra, vội cái gì hoảng, cái này ban đêm có cái đại sự gì. Không tốt tông chủ, đến từ Sư Đà Quốc chiến thư đã đạt tới chúng ta cái này, thuộc hạ không dám thất lễ trực tiếp liền đến, nhìn tông chủ thứ tội a. Hắn trên nót thẳng đổ mồ hôi lạnh xuống tới, túi đầu quỳ tại đó không dám lên. Cái gì? 4. Sư Đà Quốc chiến thư. Quá không đem chúng ta để vào mắt đi. Âm Đấu La tiếp nhận cái này chiến thư ngọc giản, cũng là đối bọn hắn hạ đạt, còn có chiêu hàng đều trong này, nếu là không hàng phục lời nói, liền muốn cùng bọn hắn đại chiến. Đáng giận, liền Ưng Đình Tông cũng không là đối thủ, chúng ta Hỏa La Tông cùng Ưng Đình Tông đều tương xứng, rõ ràng là tại khi dễ chúng ta. Âm Đấu La sắc mặt âm trầm như băng, trong ánh mắt không ngừng chuyển động xuống tới, liền suy nghĩ tiếp theo muốn như thế nào cho phải. Thật muốn đánh đi xuống lời nói, bọn họ chắc chắn thất bại, trận đại chiến kia bọn họ phái đi đệ tử đều muốn thủy tinh cầu hình ảnh phong xuất, 5.000 người trong nháy mắt liền không có, bị giết tán loạn mà chạy, không có chút nào ngăn cản chi lực. Đem Hỏa La Tông các đại trưởng lão cùng chấp sự gọi đến đại điện phía trên, việc quan hệ ta tông môn nguy cấp tồn vong, toàn bộ đều trở về đi. Âm Đấu La biết đánh là khẳng định đánh không lại, chỉ có thể phái người đi hòa giải, hoặc là tìm hắn cái kia hai cái tiên môn nhìn xem, nếu là ba đại tiên môn hợp lại cùng nhau đoán chừng đều đánh không lại, trừ hàng phục còn có thể có cái gì. Trong đêm Hỏa La Tông trưởng lão cùng chấp sự đều đến, đây đều là đế cấp cường giả, vây trong đại điện này, nghe nói cái này một tin tức về sau, bọn họ đều là trầm mặt xuống. Các ngươi đều chính mình nói đi, chiến thư đã dưới. Nếu là đánh xuống chàng cùng cái này Ưng Đình Tông một dạng, nếu là không đánh đâu. Chúng ta liền phải hàng phục, lớn như vậy tiên môn chúng ta không có khả năng lập tức thì dọn đi. Không có nửa tháng chuẩn bị làm sao có thể dọn đi nơi này đâu, Âm Đấu La có nỗi khổ không nói được a. Tông chủ, muốn chúng ta từ bỏ cái này một mảnh đánh xuống cương thổ, chúng ta đáy lòng không phục a. Huống hồ thì coi như chúng ta hàng phục. Cũng không có địa vị gì, không bằng liên hợp hắn tiên môn đối kháng một chút, như thực sự không được chúng ta lại rời đi phía bắc địa vực. Bên trong một tên đế cấp cường giả thực chất bên trong rất kiên cường, sắc mặt không sợ hãi chút nào, hàng phục chẳng lẽ coi như tốt, thật tình không biết hàng phục người ở giữa, bọn họ đế cấp cường giả cũng sẽ sớm muộn bị giết. Nhị trưởng lão nói không giả a, hàng chuẩn không có chuyện tốt, không bằng đụng một cái. Gia hỏa này lời nói rất nhanh đến mức đến cái này trợ giúp, kéo theo các đại trưởng lão cùng chấp sự hưởng ứng, nhưng Âm Đấu La trên mặt không nói gì, tâm lý lại thầm mắng bọn này heo a, cái kia thủy tinh cầu hắn nhìn. Đinh Bắc thực lực cùng một dạng đều ở cái này tiên đế cấp 10, liền tự bạo đều cho cầm cố lại, căn bản không phải tiên đế 12 cấp, có thể là tổ tiên cảnh giới. Bọn họ cùng tiến lên đều không đủ tổ tiên cảnh giới cao thủ một đạo thần thông xuống tới. Chương 2182, coi như là cái giám. Tổ tiên cảnh giới đây chính là bán thần A, một bàn tay làm đi xuống thì phế, liền hoàn thủ dư lực đều không có. Đại trưởng lao giống như có lẽ đã nhìn ra tông chủ lo nghĩ, tiến lên bước ra một bước, nghiêm mặt nói ra, tông chủ, ta xem qua thủy tinh cầu. Nếu là chân chính khai chiến không có không hoàn thủ khả năng a, chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Nơi này cũng chính là hắn tu vi cao nhất đi, hắn là cái này tiên đế cấp 7 thực lực biết Đinh Bắc thực lực tại trình độ gì, bởi vậy đám này trưởng lão động một chút lại muốn liều mạng xuống tới, bọn này ngu ngốc muốn đi chịu chết sao. Ở chỗ này có thể thấy rõ cục thế thì hai người, hắn cùng người tông chủ này. Âm Đấu La ngẩng đầu lên, những thứ này tranh luận người bên trong nhiều vị tầm thường, nếu là nghe tin bọn họ lời nói, đừng nói tiên môn không, trực tiếp toàn bộ bị diệt mất cũng có thể. Duy chỉ có cái này đại trưởng lão lời nói để hắn hai con ngươi sáng lên, có thể để hắn đi cái này Sư Đà Tông đi một chuyến xuống tới, cái kia đến mức kết cục này thì khác làm khác nói. Tốt, đều không muốn đi tranh giành, đầu hàng đi. Âm Đấu La trong miệng khó khăn phun ra hai chữ này đến, không phải là không muốn ném, mà chính là không ném lời nói đều sẽ chết hết, cùng trông cậy vào máu này Viêm Tông cùng Xích Nguyệt Tông không bằng chính mình đầu hàng, bọn họ căn bản sẽ không nhúng tay quản. Tông chủ hạ lệnh những trưởng lão này thì trầm mặc, bọn họ cũng biết một khi đầu hàng, căn bản không có bất luận cái gì địa vị có thể nói, tư nguyên đều khó có khả năng nắm giữ, điểm này tất cả mọi người nghĩ đến. Trước kia trừ tông chủ bên ngoài, bọn họ đều là dưới một người trên vạn người, hưởng thụ lấy cái này vô biên địa vị, mà bây giờ lại chỉ có thể để bọn hắn đáng lo. Ta cái này tiến về Sư Đà Tông. Đại trưởng lão sao lại không hiểu âm đấu la ý tứ, qua bên kia đầu hàng cũng phải muốn điều kiện A, nếu là nói muốn đem toàn bộ tư nguyên đều lấy ra, bọn họ cũng sẽ không làm, còn không bằng vứt bỏ tiên môn trực tiếp chạy. Diệp Phàm ngay tại Sư Đà Tông trên đại điện, ngoài cung thì truyền đến quính lên gấp rút tiếng bước chân, sau đó đến cửa cung điện về sau, hướng về cửa cung điện truyền lời nói ra, Tông chủ, Hỏa La Tông đại trưởng lão ngoài điện cầu kiến. Được, để hắn vào đi. Diệp Phàm thả ra trong tay quyển sách một lần nữa ngẩng đầu lên, nhanh như vậy liền đến người, khẩn cấp giải giác, xem ra là muốn đầu hàng A. Phía ngoài cung điện, đại trưởng lão đã mang theo hàng thư tới, đây là xuất từ tông chủ chi thủ, chính hắn cũng không biết Diệp Phàm đến cùng hội sẽ không đồng ý, theo tiến đến mỗi qua một lần địa phương, hắn thì thấy ở đây đế cấp cường giả canh cổng. Ương Đình Tông cũng coi là đại địa phương, 10 dặm trạm nghỉ chân đều có người thiết lập cận vệ ở đây, quả thực làm cho người kinh hãi đến không được, nhiều lần đều tại đụng chạm lấy hắn tâm linh. Đi vào đi, tông chủ ở bên trong. Chờ ngươi. Truyền lệnh quan lời nói truyền tới nơi này, đại trưởng lão lúc này mới có chút run rẩy gật đầu xuống tới bái tạ, thế mà hướng về dạy đặc bên trong đại điện đi đến, hắn nhưng là tiên đế cấp 7 thực lực. Đến cái này đều có để hắn sợ hãi có thể thấy được nơi này quá mức âm u. Đen nhánh bên trong đại điện chỉ có một chiếc đèn, đen xì một mảnh xuống tới, cái gì đều không nhìn thấy đâu. Duy chỉ có phía trước có một cái án đài, thượng thủ ngồi thanh niên tiên đế, tuấn lãng bất phàm, mi thanh mục tú, chính lấy một bộ vẻ băng lãnh nhìn về phía hắn. Hỏa La Tông Ngưu Kim Hồng gặp qua Diệp Tông Chủ. Đại trưởng lão Ngưu Kim Hồng đến cái này tranh thủ thời gian thì cho Diệp Phàm thi lễ xuống tới, chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, liền đã để hắn phía sau lưng toát ra mồ hôi đến, hắn đôi mắt thật không dám nhìn tới, toàn bộ đại điện đều có một cổ áp lực bầu không khí bao phủ. Đứng lên đi, các ngươi tông chủ để ngươi mang lời gì? Diệp Phàm cố ý làm như vậy, trên đại điện đều có hắn trưởng khống, lúc trước tiên tôn thực lực đều như vậy. Huống chi hiện tại tiên đế tăng giai, chấn áp một cái tiên đế cấp 7 còn không phải nhẹ nhõm. Diệp tông chủ, chúng ta tông chủ cố ý dâng lên cái này một phần hàng thư. Ngưu Kim Hần Y đưa lên cái này hàng thư, sau đó yên tĩnh chờ lấy Diệp Phàm hỏi lại. Diệp Phàm sổ tay cất cánh và hạ cánh sách liền đến trong tay hắn, rất nhanh mở ra nhìn một chút xuống tới. Cái này âm đấu la hàng phục là thật, bất quá muốn độc trưởng tư nguyên. Điểm này Diệp Phàm là nhận không đây. Diệp Phàm đáy lòng cũng đang nhanh chóng quyết gây xuống, hiện tại nếu để cho hắn trở về, chỉ sợ những trưởng lão này loại hình toàn chạy, đối với hắn không phải rất có lợi, làm sao có thể để bọn hắn trốn thoát quang đây. Châu trưởng lão đường xa mà đến, hơi chút nghỉ ngơi đi, bản tông chủ khiến người ta tiến đến an bài. Diệp Phàm cũng không có tỉ mỉ nói xuống muốn làm gì, cũng làm người ta tới. Ngưu Kim Hồng muốn nói lại thôi coi là Diệp Phàm là muốn triệu mở cái gì đại hội, dứt khoát cũng liền bái tạ sau đó trước đi nghỉ ngơi, trong lòng nghi hoặc lại không dám nói gì, cái này nên tính là đáp ứng bọn hắn đi. Chờ lấy hắn về sau Diệp Phàm sắc mặt dần dần kéo xuống, cực độ khó coi xuống tới, vỗ bàn đứng dậy, lạnh lùng nói ra, truyền lệnh xuống, toàn quân cấp tốc đến đi đêm đến ngoài thành tập hợp, thế tất trong đêm đánh xuống Hỏa La Tông. Diệp Phàm hạ lệnh về sau toàn bộ Sư Đà Tông đều động xuống tới, thế tất yếu lấy cái này vũ lực đến giải quyết rơi trước mắt cái này làm phức tạp, đợi đến bọn họ đều quay người trở lại, sợ là đều đã không thấy đây. Ta đến đánh trận đầu đi. Ám ảnh quân bên trong không ít đệ tử đã dẫn đầu xuất phát, bọn họ đối với tư nguyên khát vọng không thấp hơn Diệp Phàm, bọn họ thể chất đều là thượng đẳng, nếu là không có tư nguyên lời nói, bọn họ cái này còn tu luyện thế nào đây? Ngưu Kim Hồng bị mang đến địa phương ngăn cách thần niệm, bởi vậy hắn căn bản không biết bên ngoài phát sinh cái gì, liền ở đây tĩnh tọa mà thôi. Bên ngoài sớm đã là khí thế ngất trời, mỗi lần đều có thể xuất chinh, Diệp gia đệ tử cũng rất hưng phấn, một mực tu luyện tiến bộ không, duy chỉ có tại cái này đại chiến bên trong, bọn họ mới có thể đột phá hiện hữu thực lực, càng tiến một bước. Mai đao xoèn xoẹt, chỉnh đốn đại quân về sau, Diệp Phàm xua quân lên phía bắc, trong đêm 100.000 gót sắt đều đã phía trên to lớn phi trù, ẩn vào cái này hư không bên trong đi. Thậm chí ngay cả bao nhiêu người cũng không biết, đại quân liền đã xuất phát xuống tới. Theo cái này đến Hỏa La Tông cũng liền không đến 3 ngày hai bên đi, Hỏa La Tông Ngưu Kim Hồng được mời ở cái này trong xương phòng ngày gần đây cũng là trong lòng rất tố, muốn đi ra ngoài thông khí đều không cho. Hắn muốn gặp cái này Diệp Phàm đều bị bên ngoài ra làm việc mấy ngày mới có thể trở về qua loa tắc trách. Chính hắn lại không dám xông vào nơi này, suy đi nghĩ lại xuống tới cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể một mực liền ở chỗ này chờ đợi. Hỏa La Tông trên đại điện, âm đấu la sắc mặt âm trầm như băng, Ngưu Kim Hồng đã đi 3 ngày, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, chẳng lẽ phát sinh biến cố gì không thành? Chẳng lẽ bị giết vẫn là bị tạm giam? Hắn chỗ sách đi ra phương án Diệp Phàm căn bản không đồng ý. Thế mà hắn không nghĩ ra cái gì thời điểm, ngoài điện vội vàng hấp tấp đệ tử chạy vào, cũng không để ý cái gì dáng vẻ xuống tới, hoảng sợ nói ra, không tốt ra đại sự tông chủ, sư đà tông to lớn phi chú đã đến sơn quốc. Ngươi cái gì, nhanh như vậy liền đến. Âm đấu la sắc mặt so mặt khổ qua cũng khó khăn có thể. Biết vì cái gì Ngưu Kim Hồng không đến, hắn đã sớm phản bội, vì không đả thảo kinh xà, Diệp Phàm cũng sớm đã xuất lĩnh người đến nơi này đâu, hắn chỗ đưa ra phương án căn bản cũng không nhìn, từ đầu đến chân thì khi bọn hắn là cái giám. Chương 2183, Thần Diễm Tinh Thạch đi xem sách lưới. Phi Chu chiếm cư ở trong thung lũng này, lần lượt từng bóng người theo phía trên này nhảy xuống, 100.000 đại quân tới nơi này. Chính là vì diệt đi cái này cái tông môn, không thể để cho bọn họ đều trốn thoát, không phải vậy bệnh thiếu mau à. Đều cho ta trượt, lưu loát lên cho ta. Diệp Phàm đỗ ngày này thuyền, ám ảnh quân đệ tử cùng hắn sư đà tông đệ tử tất cả đi xuống đâu, có hắn ra lệnh phía dưới, như cá giết sang sông mở dạng, bọn gia hỏa này chạy như bay. Nhanh, nhanh mở ra hộ sơn đại trận, 10 triệu cho ta ngăn chặn bọn họ. Hắn ngóng nhìn cái này trên đầu thành, trông thấy nơi xa dày đặc giống như điểm đen xông lại, liền biết đều là tới từ sư Đà Tông, thật đáng sợ một số. Hắn chỗ nói ra điều kiện đã thất bại, Diệp Phàm căn bản sẽ không đáp ứng bọn hắn. Trông coi hộ sơn đại trận những trưởng lão kia cùng nhau vận chuyển trên thân công pháp, sau đó xuất thủ xuống tới đem đại trận mở ra. Ở cái này chân trời bên trong ngang qua tại Hỏa La Tông phía trên hạ một đạo tiên trận trực tiếp vụt lên từ mặt đất. Hộ sơn tiên trận mở ra, nhìn đến những cái kia từ xa mà đến gần điểm đen, càng lúc càng lớn Hỏa La Tông đệ tử làm sao có thể không kinh hoàng xuống tới, không ít đệ tử hai chân đều đang run rẩy xuống tới, căn bản không dám nhìn phía trước. Một khi thành phá cũng là bọn họ tông môn bị diệt mất thời điểm. Hỏa La Tông đệ tử bắt đầu cao gọi xuống, toàn lực bảo vệ chính mình tiên trận. Sở Nguyệt sớm đã theo tới bóng người xuất hiện tại cái này trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới, bá nói một cỗ lực lượng bị nàng tế ra đi, giống như ngôi sao vòng chi lực hung hăng đánh tới hương cái này hộ sơn tiên trận. Nàng trong ánh mắt không có loại này thương hại, cùng đối mặt cái này ưng đỉnh tông là một dạng. Chính nàng chỉ cần đem trước mắt tiên trận này phá mất là xong. Hộ sơn tiên trận trực tiếp bị nện bạo, tựa như là lưu hành búa lớn hung hăng nện ở trên đây. Một đống chăm sóc tiên trận trưởng lao hào hào phun ra ngoài một miệng lao huyết đi ra, trong ánh mắt khó chịu cùng cực. Bọn họ sắc mặt cũng cấp tốc cuồng biến xuống tới, liền cái này âm đấu la đều biết xong đời, phá trận chi người tuyệt đối là tiên đế 12 cấp trở lên. Diệp Tông Chủ, ta đã phái ra đại trưởng lão thỉnh cầu hàng phục, tuyệt sẽ không cùng sư Đà Tông khai chiến, nhìn Diệp Tông chủ nghĩ lại bỏ qua cho chúng ta đây. Âm Đấu La có nỗi khổ không nói được à, dạng này bị oanh phá hộ sơn tiên trận, kế tiếp còn chơi cái gì à, trực tiếp cũng là chờ chết tính toán đây. Giết các ngươi đồ vật không như cũ đều là chúng ta, bây giờ nói cái này đã quá muộn một chút. Diệp Phàm trước đó đã cho cơ hội, không phải vậy tuyệt sẽ không điều động binh lực xuống tới, hiện tại đánh tại bọn họ cái này đến, nơi nào còn có cho bọn hắn hàng phục cơ hội đây. Một lời không hợp Diệp Phàm thì san bằng nơi này, trong mắt hắn sớm đã chẳng sợ hãi. Không biết Diệp Tông chủ như thế nào mới có thể bỏ qua cho chúng ta đây. Âm Đấu La đối mặt lên đỉnh đầu phía trên một đống lớn cao thủ đã là lộ ra chết lặng chi sắc, trận chiến này một đánh xuống bọn họ đều sẽ bỏ mình. Ta đã cho các ngươi cơ hội, vậy thì chỉ trách các ngươi không cố mà chân quý, coi như hiện tại các ngươi coi như đem toàn thân pháp bảo cùng cái này thần kinh cùng các loại bảo vật đều giao ra, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Phàm lúc này trực tiếp nhắm lại chính mình hai con ngươi. Sau đó thì phải giơ tay lên vung vẩy một chút, những thứ này ám ảnh quân thì mãnh liệt mà ra, hướng thẳng đến bọn họ đập xuống đi. Cái này nguyên một đám tựa như là mới từ trong lồng giam phóng xuất manh thú một dạng. Diệp Phàm tại cái này ra quân trước đó, thì cùng bọn hắn nói cái quy củ này, lần này ấn đầu người thưởng thức. Diệp Phàm chính là muốn san bằng cái này Hỏa La Tông. Coi như hắn hiện tại hạ lệnh dừng tay cái này Sư Đà Tông cùng Diệp gia đệ tử cũng sẽ không bỏ qua cái này Hỏa La Tông. Âm Đấu La các loại những trưởng lão này ở bên trong, toàn bộ mặt như màu đất, đôi mắt bên trong đã lộ ra loại này bi thương chi sắc, như cái này châu chấu một dạng đệ tử theo cái này chân trời phía dưới lao xuống mà qua, trong tay cái này tiên khí mang theo một trận này trận kinh hồng. Vô số kiếm khí cùng đao mang này bao trùm tới, trên đầu thành một số đệ tử rất nhanh rơi xuống thành này tường, từ nơi này đầu tường ào ào rơi xuống dưới. Đại chiến căn bản không có chút ý nghĩa nào, chỉ là bị nghiêng về một phía đồ sát, lập tức liền hiện hiện ra, theo cái này trên đầu thành lưu lại cái này nồng đậm biển máu nhiễm khắp toàn bộ thành tường, mà trên thuyền này cũng bị xuyên thủng đi ra. Vô số gọi trong lò lửa đệ tử kêu thảm liên miên bất tuyệt, tiếng kêu than dậy khắp trời đất ở chỗ này, không ai có thể may mắn trốn khỏi ra, nếu là bị Diệp Phàm hạ lệnh đánh giết. Không có người nào có thể theo trong tay hắn rời đi, vẹn vẹn chỉ là cái này mấy ngàn ám ảnh quân cũng đã đem bọn họ giết đến lấy đánh tơi bời. Cái này cổ Nam môn tiên vực phía Bắc địa vực đệ tam đại tiên môn sợ là hôm nay muốn ở chỗ này vĩnh viễn biến mất. Âm Đấu La là tiên đế cấp 10 thực lực, Diệp ra những thứ này đế cấp cường giả vây công hắn, cũng phải hao phí cái kia một hồi, chỉ có thể cùng hắn rằng có tại cái này một hồi, nhưng là những cái kia so với hắn yếu cái này đế cấp cường giả liền không có may mắn như vậy, mấy hiệp phía dưới liền đã cong Diệp ra đệ tử lấy thân thể này thân thể trực tiếp quan sát. Vu tộc luyện thể công pháp đó cũng không phải là trắng tu luyện uổng phí. Càng là đến cái này hậu kỳ thì càng mạnh, bọn họ tấn công xong đến lực lượng này đủ để đánh nát bất luận cái gì cái này một cái đế cấp cường giả. Ma quỷ, các ngươi quả thực thì là một đám ma quỷ. Đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đối với các ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, Ninh Khả tự bạo cũng sẽ không để các ngươi cướp đi. Đế cấp cường giả đã cảm nhận được hôm nay tuyệt đối sẽ không thoát khốn mà ra. Cùng mình vẫn lạc, chẳng bằng cùng bọn hắn đồng quy vu tận, bởi vậy cái này mấy đạo thân ảnh vừa mới bắt đầu phá hủy rơi thân này phía trên kinh mạch, lực lượng này hội tụ ở nơi đan điền tự bạo. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì tự bạo bị kết thúc? Cái này một vị Hỏa La Tông đế cấp cường giả, đem lực lượng này hội tụ ở nơi đan điền, chính là muốn thì cá chết rách lưới. Nhưng mà lại phát hiện cái này tự bạo là bị người biến mất một dạng, cứ thế mà không cách nào thôi động, vẫn thể ở nơi đó toàn thân tu vi đều bị giam cầm ở. Muốn thật đẹp, đã sớm phòng các ngươi chiêu này, nếu là có thể để các ngươi tự bạo, ta còn mang theo Sở Nguyệt tới làm gì đâu. Diệp Phàm không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần trước kém chút để cái này Đinh Bác tự bạo may mà tại cái này Sở Nguyệt giam cầm rơi trên người hắn tu vi. Cái này không quan trọng đế cấp cường giả liền muốn tự bạo, quá không đem Diệp Phàm thả ở trong mắt này đi. Cái này bên trong thành tường đã đánh cho long trời lỡ đất, nơi này máu chảy thành sông, mà những cái kia muốn tự bạo đế cấp tu sĩ cũng cùng nhau bị hoanh giết, bọn họ bị giam cầm rơi tu vi cũng là dễ dàng nhất bị hoanh giết chết. Hắn này đôi mắt bên trong lánh khóc vô tình, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, giết chết chỉ là một cái Hỏa La Tông đệ tử, lại có thể tính được cái gì đâu. Diệp Phàm thật chính muốn tìm được cũng là Hỏa La Tông cái kia thần diễm tinh thạch. Kiến càng lay cây. Cái này đại chiến bắt đầu đến kết thúc, cũng liền tiếp tục không đến cái này thời gian đốt hết một nén hương. Cái này mấy vạn trong hàng đệ tử đã thương tổn hết cái này 10, 20 ngàn người, còn lại toàn bộ đều bị bắt làm tù binh. Không ít đế cấp cường giả cũng bị bắt làm tù binh, cũng không phải cực kỳ bi thảm. Chỉ là muốn đem cái này một số đi đầu trưởng lão toàn bộ giết chết, về phần hắn một số đệ tử Diệp Phàm vẫn là muốn lưu lại, dù sao cái này Sư Đà Tông cũng bất quá là cái quân không chính quy. Để bọn hắn cũng có được một số công lao ở bên trong, bởi vậy nếu là có thể đem những người này lưu lại, đem tới khai thác cái này thần tinh mỏ quãng thời điểm, cũng có thể dùng đến. Chương 2184, Bắc vực nghèo quá. Âm đấu la vết thương chẳng chịt đã ở làm lấy vùng vây dây chết, bị cái này mấy vị đế cấp cường giả liên hợp vây công phía dưới, hắn còn có thể đầy đủ không có vẫn lạc, cái kia có thể nói hắn là có điểm đổ vỡ. Thế nhưng là hắn thử qua mấy lần chạy trốn, bất quá cái này phương viên chi nội không gian đều bị Sở Nguyệt giam cầm xuống tới, chỉ cần có một chút cái không gian này ba động dấu vết đều sẽ bị phát giác, căn bản không thể nào rời đi. Trừ phi hắn cũng là thì tổ tiên cảnh giới cường giả có thể xé rách không gian. Âm đấu la căn bản không có khả năng xé rách không gian, vậy cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Diệp tông chủ ngươi giết ta, đối với các ngươi cũng không có một chút tác dụng nào, lại ta biết mặt khác mấy đầu thần tinh mỏ quặng tại cái này nơi nào. Nếu là ngươi chịu buông tha ta một con đường sống, ta có thể nói cho ngươi. Âm đấu la cái này cánh tay trái đã bị hoành mục nát, bởi vậy hiện tại hắn đã sớm mất đi cái này chiến đấu lực, tiếp tục đánh xuống cái này vẫn lạc không thể nghi ngờ, coi như hiện tại không có vẫn lạc đã từ lâu trọng thương. Dừng tay. Diệp Phàm phất phất tay đi xuống, muốn biết ra hỏa này bên trong cùng nói tới cái này thần tinh mỏ quặng là thật là giả, nếu là giả Diệp Phàm lại giết hắn cũng không muộn, nhưng nếu là thật giết thì quái đáng tiếc. Diệp Phàm đã cho những đệ tử này đưa tới ánh mắt bọn họ hào hào thì dừng tay, mà lại tứ tán ra nhường lại đầu này nói ra đến, để Diệp Phàm mình có thể đi qua. Âm đấu la cho nên không nói hấp hối, nhưng trên thân đã trọng thương kinh mạch nhiều chỗ trọng thương, muốn chữa trị cũng là khó càng thêm khó, lại cái này cốt cách cũng bị trọng thương. Toàn thân trên dưới không có một chỗ là tốt, để hắn tại Diệp Phàm trong tay cũng lật không ra cái gì xong đến. Nói đi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta hài lòng, ta liền có thể bỏ qua cho. Nếu như ngươi gan dám lừa gạt ta, ta sẽ dùng cái này thần lửa đốt cháy ngươi thần hồn. Diệp Phàm sắc mặt cực băng lãnh, không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Diệp tông chủ theo ta được biết, máu này Viêm tông tông chủ và Xích Nguyệt tông chủ, bọn họ đều trên tay của mình có một đầu thần tinh mỏ quạng, toàn bộ tiên đệ tử trong môn phái đều không biết. Nếu là Diệp tông chủ có thể đánh hạ cái này Huyết Viêm tông cùng Xích Nguyệt tông, như vậy cái kia hai đầu thần tinh mỏ quặng cũng là Diệp tông chủ. Âm đấu la đều biết mình đã nhanh xong, vì nay lúc hắn có thể nghĩ đến cũng là có thể bảo trụ chính mình mệnh lại nói, đối với giống Sư Đà tông liền muốn có cái này mấy trăm ngàn tiên nhân đến nói, cấp thiết nhất cái kia chính là cái này thần tinh. Ngươi thế mà có thể biết bản tông chủ trong lòng nghĩ là cái gì? Bản tông chủ hôm nay thì tạm thời thả ngươi một con đường sống đi, lưu tại chúng ta Sư Đà trong tông. Nếu là không có cái này hai đầu thần tinh mỏ quạng, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Phàm phất phất tay cũng là người ta đem giá hỏa này dẫn đi, trong mắt hắn nếu là có thể cho mình sử dụng, cái kia Diệp Phàm có thể lưu hắn lại, nhưng nếu là không có thể vì đó sử dụng thì giết chết là được. Tù binh thì không đến 20 ngàn đệ tử, Diệp Phàm làm cho người dẫn đi, sau đó một thanh thì hướng về Hỏa La Tông đại điện này chỗ sâu đi đến. Nơi này có thể có đồ vật gì đều chạy không khỏi hắn hai con ngươi, càng chạy không khỏi hắn cái này linh nhãn. Ám ảnh quân những nơi đi qua, nhất định muốn cướp sạch nơi này hết thể đồ vật. Diệp Phàm đem thần niệm xuyên thấu tại cái này cả một cái đại điện chỗ sâu, nơi này bảo tàng đều chạy không khỏi hắn truy tung. Bởi vậy cái này thiếu đi xuống Diệp Phàm liền phát hiện cái này đại điện dưới đáy thật có cái này thần diễm tinh thạch. Loại này thần diễm tinh thạch đối với không có thần hỏa tu sĩ tới nói, một chút tác dụng đều không có, liền đến cái này luyện khí bên trong đều không có một chút tác dụng nào. Đối với bọn hắn loại này nắm giữ thần hỏa người mà nói, cái này diệu dụng vô cùng. Một khối, hai khối, ba khối, năm khối. Diệp Phàm vui mừng quá đỗi, bóng người xuất hiện tại cung điện này phía dưới chỗ sâu. Sau đó đem cái này thần diễm tinh thạch bắt đến trong tay mình tới. Xác nhận một chút là cái này thần diễm tinh thạch, cái này phẩm cấp so với hắn tại cái này hái sao tiên vực lấy tới những cái kia tinh thạch tốt nhiều. Diệp ca, cái này Hỏa La Tông đã bị chúng ta cầm xuống, kiểm lại một chút nơi này đồ vật, cái này thần tinh có gần thì 300 triệu, cũng không có tìm được thần dược cùng nó đỉnh cấp tài liệu. Chỉ có thể nói liền muốn phía Bắc địa vực thực sự quá cằn cỗi, đồ tốt thật quá ít. Môi đánh hạ thì một nơi Sở Nguyệt liền đến báo cáo, nơi này đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng là có chút thất vọng liền cái này Hỏa La Tông cũng không bằng Ưng Đình Tông, cũng không biết có thể hay không nuôi sống cái này sắp tiếp cận 300.000 đệ tử. Hiện tại cũng là nhiều loại đệ tử đếm càng lúc càng lớn, cái này còn không chứa chính hắn 100.000 đệ tử. Thì vẹn vẹn cái này Sư Đà Tông những đệ tử này đều sắp tiếp cận 300.000. Như cái này hợp tại một khối, phải gần 400.000 đệ tử. Đây là phi thường khủng bố số lượng, mà lại tu vi đều không rơi. Luận công hành thưởng đem lần này chém giết đầu người đệ tử đều phát cái này thần tinh đi xuống, không thể thua thiệt những người này. Bọn gia hỏa này đều đi theo Diệp Phàm làm đến làm đi. Đã liên tục ở cái này cổ nam môn tiên vực cầm xuống cái này hai đại tiên môn, mặc dù chỉ là cái này bắc vực so sánh nghèo khó, nhưng là chí ít bọn họ cùng chính mình nam chinh bắc chiến, cùng nhau đi tới vô cùng không dễ dàng. Diệp Phàm cũng là một cái thưởng phạt phân minh người, đối với phát tán ra những thứ này thần tinh, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy đau lòng. Diệp ca, chúng ta đã liên tục san bằng lửa này La Tông cùng cái này Ưng Đình Tông, ta nhìn cái này Huyết Viêm Tông cùng Xích Nguyệt Tông, hầu như đều có thể biết đi. Sở Nguyệt cũng đã rõ ràng một thanh diệt đi thì bắc vực bốn đại trong tiên môn hai cái, còn lại thì hai đại tiên môn, trừ lựa chọn thần phục bên ngoài, không còn cách nào khác, nếu là liên thủ cũng đánh không lại Diệp gia đại quân. Vậy liền nhìn hai người bọn họ tiên môn có hay không linh tính. Nếu là liền điểm này linh tính đều không có lời nói, cái kia Diệp Phàm chính mình thì lại muốn tiếp tục động thủ. Diệp Phàm diệt đi hai cái này tiên môn, không ngại diệt đi cái này bắc vực tất cả tiên môn đi, duy ta độc tôn. Một thanh diệt đi Ưng Đình Tông cùng cái này Hỏa La Tông tại cái này bắc vực bên trong, đã truyền khắp lấy Đại Giang Nam Bắc, nơi này không chỉ có cái này bốn đại tiên môn, có hắn tiểu tiên môn cũng được biết tin tức này. Cái sau lá gan quá nhỏ. Cơ hồ tại cái này trong vòng 2 tháng, thì có hắn tiểu tiên môn sứ giả đi tới nơi này cái Sư Đà Tông môn cầu hòa, nguyện ý làm hàng năm bao nhiêu thần tinh, đến bảo hộ bọn họ tiên môn an nguy. Tiểu tiên nhóm vậy cũng là đầu nhập vào tại cái này đại tiên môn phía dưới, hiện tại Hỏa La Tông cùng Ưng Đình Tông đều bị giết mất, vậy chỉ có thể đầu nhập vào tại cái này Sư Đà Tông dưới. Bình thường cái này tiểu tiên nhóm cung phụng cũng liền chuyển tới cái này Sư Đà Tông phía dưới. Nguyên lai đem cái này tiên môn làm lớn, có tốt như vậy cho à, vẹn vẹn những thứ này cung phụng một năm đều có không ít thần tinh. Diệp Phàm trực tiếp lộ ra cái này tài giống như mê ánh mắt, giống như hồ đã thấy cái này một loại khắc phát tài con đường. Suy nghĩ một chút phía dưới đến chính mình đều có chút hưng phấn. Muốn là đem cái này toàn bộ cổ nam môn tiên vực đều cho thống nhất, dạng này xuống tới chẳng phải là cái này thu đến thần tinh chỗ nào cũng có. Diệp ca cũng đừng làm ý nghĩ hao huyền, chúng ta ở chỗ này chỗ làm sự tình đồng dạng hội bị người ta biết, mà lại chỗ thu lấy có chút cung phụng, cho là hắn tiên môn liền sẽ không đối với chúng ta chú ý, một khi dùng những thứ này bánh kem, chẳng mấy chốc sẽ có người đối phó chúng ta. Chương 2185, Đại Tiên Môn Hạ Mã Huy. Cái này Bắc Vực cũng không có gì lớn tin tức, trừ bỏ cái này Huyết Viêm Tông cùng Xích Nguyệt Tông bên ngoài, khác thì càng không biết, những cái kia tới cung phụng tiên môn có thể đều là vì cái này lợi ích, sợ bị Diệp Phàm bọn họ diệt đi. Những ngày này lưu cho ta ý một chút, thì Huyết Viêm Tông cùng Xích Nguyệt Tông có truyền đến tin tức gì không? Bọn họ hai cái này tiên nhóm không biết ngốc đến liền cái này một chút tin tức cũng sẽ không để lộ ra đến, tuyệt đối sẽ có động tác này. Diệp Phàm bóng người chớp lên một cái trở lại thì ngũ hành tiên quốc bên trong, sau đó bắt đầu tế ra bản thân thần hỏa. To lớn thì 6 viên thần diễm tinh thạch, rất nhanh liền bị cái này phần thiên tử viêm trực tiếp cuốn đi, toàn bộ thần hỏa thì đùng đùng, không dứt, bắt đầu thiêu đốt xuống tới. Tựa như là cái này liệt hỏa bên trong thêm một thanh tuổi lửa mở dạng, đốt cháy đến càng ngày càng mạnh. Diệp Phàm đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái này phần thiên tử diễm, tâm lý có chút vui thoải mái, chẳng lẽ cái này thật muốn tấn cấp đến một phẩm cấp sao? Đến đón lấy để Diệp Phàm mắt trợn tròn là, cái này phần thiên chi viêm tựa như là cái này một mồi lửa bốc cháy, đáp ứng ta cấp tốc yếu xuống tới. Những thứ này thần diễm tinh thạch vẫn chưa để cái này thần hỏa đột phá. Nhìn một chút vẫn là cái này một thanh củi khô thiêu còn về sau. Cái này hỏa diễm liền trực tiếp diệt đi. Cái này quá chân thực một chút đi. Cái này 6 viên thần diễm tinh thạch cũng không thể đem cái này thần hỏa nâng lên lấy một cái tiểu cấp bậc. Có thể thấy được cái này thần hỏa muốn đột phá là đến có khó khăn dường nào. Diệp Phàm tại ngũ hành này tiên quốc bên trong suy nghĩ nửa ngày xuống, cũng không nghĩ ra cái này hắn biện pháp, duy chỉ có cũng chỉ có thể trở lại tìm đến cái này thần diễm tinh thạch rồi nói sau. Diệp Phàm trên người hắn thủy tinh cầu sáng một chút, tới một lần thì sở nguyện truyền lời. Rất nhanh hắn liền rời đi cái này ngũ hành tiên quốc, trở lại bên trong cung điện này. Diệp ca, đi qua chúng ta cái này gần nhất chặn lấy được tin tức. Đến xem cái này huyết viêm trong tông sau lưng dựa núi, đến từ cái này thường sinh giới, vậy chúng ta còn động thủ với hắn sao? Sở Nguyệt hiện tại cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Phàm, nếu là không tra không rõ ràng, nhưng là cái này hướng chỗ sâu đi thăm dò, còn cái này tìm hiểu nguồn gốc tra được máu này viêm tông thế lực sau lưng, vậy mà là tới từ cái này phổ hóa thần quân phủ. Hả? Thật là thế này phải không? Phổ hóa thần quân phủ còn có thể trưởng khống cổ nam môn tiên vực tiên môn, cái này xem ra ra ngoài ý định a. Vấn đề này nhất định phải đáng giá một phen nghị sâu tính kỹ, nếu là động cái này phổ hóa thần quân phủ Diệp Phàm sợ đương nhiên là sẽ không sợ, bất quá thương sinh giới Diệp Phàm cũng là từ nơi này đi ra cũng không thể chính mình thân thủ diệt đi thương sơn giới đi. Còn nói phổ hóa thần quân phủ cùng hắn ân oán cũng không phải là khắc sâu như vậy. Cái này huyết viêm tông thì giữ đi, vậy cái này xích nguyệt tông là lai lịch gì? Có thể hay không cũng là phổ hóa thần quân phủ xếp vào ở chỗ này. Như đều là tới từ phổ hóa thần quân phủ, cái kia cùng hắn cùng một cái thương sinh giới bên trong đi ra, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không diệt đi bọn họ, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho đến đỡ lên. Cái này Xích Nguyệt Tông là đến từ cái này vùng đất phía đông đại tiên môn Thần Nguyệt Giáo. Theo chúng ta biết rõ tin tức này, cái này Thần Nguyệt Giáo bên trong tiên môn trên dưới gần cái này 100.000 đệ tử. Thực lực tổng hợp tại cái này cổ nam môn tiên vực bên trong cũng có thể đứng hàng cái này trước 30. Nói lên cái này Thần Nguyệt Giáo không có nhiều sợ hãi, dù sao Diệp gia đệ tử thực lực cũng sẽ không thua cho Thần Nguyệt Giáo. Vậy liền diệt đi cái này Xích Nguyệt Tông đi. Diệt đi Xích Nguyệt Tông đối Diệp Phàm tới nói, vốn là một cái không có ý nghĩa sự tình, cái này sau lưng Thần Nguyệt Giáo trong mắt hắn lại tính được thứ gì. Cái này một hơi đánh hai cái tiên môn có chút tốn sức, mà lại tựa như tiên môn đệ tử cũng sẽ thương tổn không ít, cái này Xích Nguyệt Tông vậy thì tương đương với hành hung một trận. Ngay tại lúc Diệp Phàm sớm hạ lệnh tấn công cái này Xích Nguyệt Tông thời điểm, Trần Lưu Vương cấp tốc theo cái cung điện này bên ngoài tới, sau đó cúi đầu cầm trong tay một phong thư tín trình lên. Tông chủ đây là tới tự cùng thần nguyệt giáo thư tín, cái này phong nội dung ta cũng không có nhìn qua, còn mời tông chủ định đoạt. Trần Lưu Vương đối mặt Diệp Phàm cao sơn cảnh rừng, trong lòng rất không sai, hắn cũng là một tòa núi lớn đặt ở hắn trên đỉnh đầu. Đời này sợ đều không có cách nào siêu việt Diệp Phàm, bởi vì hắn biết rõ thì liền những thứ này Diệp ra bên trong đệ tử đều cao hơn hắn, hắn bực này tu vi chỉ có thể xếp hạng cuối cùng nhất. Muốn không phải cái này, lúc trước tại Sư Đà Quốc cùng Diệp Phàm kết xuống quan hệ chặt chẽ, cũng sẽ không theo hắn đến nơi đây. Diệp Phàm đem thư này mở ra, sau đó thần niệm quét xuống đi, thì trong câu chữ mỗi một chữ đều bị hắn dẫn vào cái này trong óc. Rất nhanh quét toàn bộ về sau, Diệp Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà lại đến sau cùng trực tiếp chấn động xuống đến, đem cái này một phong thư tín trực tiếp thiêu hủy. Không coi ai ra gì, khi dễ ta Sư Đà Tông không dám diệt đi Xích Nguyệt Tông không thành, còn dám lấy thư này đến bức hiếp ta, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống bắt đầu chỉnh đốn tam quân, ngày mai sau cùng trực tiếp san bằng cái này Xích Nguyệt Tông. Một phong trong tín thư nói cũng là thần nguyệt giáo lấy chính mình làm cho này cổ nam môn tiên vực, cái này đông vực đại tiên môn giọng điệu nói chuyện với Diệp Phàm, vừa ý biết không thua gì nói cái này Xích Nguyệt Tông là bọn họ phụ thuộc tiên môn. Bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, bọn họ thế lực tại cổ nam môn tiên vực cùng thâm căn cố đế, đã là ám chỉ Diệp Phàm không cho phép đối với Xích Nguyệt Tông động thủ. Nếu không đem về bước lên cái này hai đại tiên môn xung đột. Sở Nguyệt trên cơ bản không cần đi nhìn trong tín thư nội dung, theo Diệp Phàm thần sắc phía trên đã nhìn ra hắn rất tức giận, cái này Xích Nguyệt Tông sợ là phải ngã nấm mốc, chẳng những là Xích Nguyệt Tông hội bị diệt mất, liên tiếp thần Nguyệt giáo chỉ sợ sẽ là đến đón lấy cũng sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Diệp Tông Chủ, cái này thần nguyệt giáo theo chúng ta chỗ điều tra xuống đến tư liệu đến xem, bọn họ cũng là bốn phía ước hiếp lấy to to nhỏ nhỏ tiên môn, mà lại bức bách bọn họ cung phụng thần tinh. Thần nguyệt giáo đơn giản là nhìn đến chúng ta diệt đi cái này Ưng Đỉnh Tông cùng Hỏa La Tông, sợ bọn họ Xích Nguyệt Tông cũng bị chúng ta diệt đi, thiếu cái này cung phụng bởi vậy lúc này mới hội chó cùng rất dẫu, xem ra làm còn không phải giống như chúng ta hoạt động. Diệp Phàm theo không coi chính mình là làm chính nghĩa tiên môn, hắn làm ra sự tình đều là ra ngoài lấy bản tâm xuất phát, chủ muốn không phải chọc tới giận chính mình Diệp Phàm, theo sẽ không đích thân diệt đi bọn họ. Nhưng lần này thần nguyệt giáo thất thật chọc chính mình, mà lại khẩu xuất của ngôn. Vừa vặn Diệp Phàm tìm không thấy một cái xuất binh lý do, bây giờ nhìn an toàn có lý do này có thể xuất động. Mà lại cái này Diệp gia đệ tử vậy cũng là hiếu chiến chi đồ, bọn họ thì hoàn toàn là không chịu ngồi yên, nếu để cho bọn họ biết cái này đánh nhất chiến xuống tới liền có thể đoạt được cái này khen thưởng xuống tới, phát hiện bọn họ mỗi ngày đều muốn đánh. Trần Lưu Vương lần này trên mặt cũng nổi lên loại kia ý vị thâm trường nụ cười đến, mỗi một lần Diệp Phàm khai chiến đều sẽ khiến cái này gió tanh mưa máu, không nói đến thì toàn bộ Bắc vực đều đã hoành động. Sợ là đến cái này đông vực về sau như cũ cũng sẽ danh chấn toàn bộ tiên vực. Diệp Phàm nhanh như vậy ngươi lại muốn phái binh ra ngoài chinh chiến, vừa mới qua đi bao lâu a? Chúng ta còn không có đầy đủ tiêu hóa hết lấy một cái Hỏa La Tông đâu. Diệp Phàm hạ lệnh về sau rất nhanh liền một quyển thanh vội vội vàng vàng chạy tới, đến trong đại điện này bắt đầu cái này chất vấn Diệp Phàm làm sao đột nhiên hành quân hiệu suất cao như vậy. Ngươi nhưng không biết cái này Xích Nguyệt Tông sau lưng địa vị à, vậy cũng là đại nhân vật, thần Nguyệt giáo cho chúng ta đến thì hạ mã huy, chúng ta muốn không làm hắn lời nói, sợ là xem thường chúng ta rồi. Chương 2186, một cỗ kiên cường. Cái này thần Nguyệt giáo phách lối như vậy, đều không đem Diệp ra để vào mắt, còn nói năng lô mãng, ta vốn muốn nói khôi phục nguyên khí. Cái kia đã đều như vậy không bằng thì dựa theo lời ngươi nói xuất binh đi. Nếu là cái này một đầu diệt đi ba đại tiên môn, vậy liền tránh thức kinh động, hội đến từ cái này trung nguyên địa vực những cái kia mạnh đại tiên môn. Ta cũng rất bất đắc dĩ à, ta cũng muốn để Diệp ra đệ tử nghỉ ngơi à, có thể là người khác thì không cho chúng ta nghỉ ngơi. Ngươi nói này làm sao làm, không đánh đi sợ mất mặt, muốn là đánh xuống người ta sẽ còn nói chúng ta. Ngươi nói muốn làm sao? Diệp Phàm chính mình cũng rất bất đắc dĩ à, thực hắn muốn nói muốn không ngươi tới làm người tông chủ này vị trí, bất quá suy nghĩ một chút lại tính toán. Một Uyển Thanh làm hắn sư tôn, đưa ra đề nghị này cũng là hợp tình hợp lý, dù sao Diệp gia đệ tử cũng phải tính dưỡng xuống tới. Bọn họ đã như thế nhảy, vậy liền đem Xích Nguyệt Tông diệt đi lại nói, ta xem bọn hắn có thể hay không phái người đến đây, lần này thì để ta tới đánh trận đầu đi. Một Uyển Thanh cái này đánh nhau tư thế, hoàn toàn thế nhưng là không có chút nào bại bởi lấy hắn nam nhân, hắn làm một tên nữ tiên đế động thủ cũng là không hề nể mặt mũi thủ đoạn độc ác. Tốt à, nếu là nhiều người đều nói như vậy, vậy thì do ngươi đến mang đầu, lần này chúng ta thì đánh cái này bên trong một trở tay không kịp. Xích Nguyệt Tông thực lực so cái này Ưng Đình Tông cùng Hỏa La Tông một chút mạnh lớn như vậy một số. Nhưng muốn cùng Diệp Phàm thì đại quân so sánh vậy là không có thể so sánh. Lại cái này Xích Nguyệt Tông trong tay còn nắm giữ một đầu thần tinh mỏ quạng. Muốn là bắt hắn cho bắt lấy tự nhiên là thần tinh mỏ quạng không trả thì rơi xuống Diệp ra trên tay. Vốn là đã nghỉ ngơi, Diệp ra đại quân này lại bắt đầu bận rộn xuống tới. Cái này nguyên một đám bóng người nhảy đến ngày này trên đỏ. Cái kia vốn là đã dừng sát ở cái này tiên minh bên trong thiên chu. Lần nữa lại xuất hiện tại cái này hư không bên trên. Đây không phải thiên chu mà chính là chiến thuyền. Diệp gia liền lên phía dưới đệ tử cũng xuất động. Lần này đối mặt Xích Nguyệt Tông đối phương tuyệt đối có chuẩn bị. Cũng không phải là giống cái này Ưng Đình Tông cùng lửa này là tông như thế tùy ý liền có thể biến mất. Lại làm Bắc vực thứ hai đại tiên môn Xích Nguyệt Tông thực lực tuyệt không yếu. Có Diệp gia ám ảnh quân làm cho này quân tiên phong. Lần lượt sư đà tông đệ tử đang đi lên, như là đã hiệu chung với cái này Diệp ra bọn họ cũng muốn cướp đoạt công lao này, Diệp Phàm luận công hành thưởng thưởng phạt phân minh, nếu là có thể để giành được thì đầu người, đã đến lúc đó thì có thể đổi lấy cái này thần tinh hai. Trong lúc nhất thời thì có vô số đệ tử đã bắt đầu động xuống tới, xông lên cái này thiền chu toàn bộ quần quận hư không bên trong, vậy cũng là dày đặc bóng người a. Diệp Phàm đứng tại ngày này trên đỏ, sau đó thần niệm đảo qua nơi này, cái này tiếp cận với hơn 300.000 đệ tử cùng nhau xuất hiện ở đây, tràng diện thật sự là cuồn cuộn. Cái này bên trong cũng có Diệp gia ám ảnh quân cùng hắn đệ tử ở đây. Vì cái này không có sơ hở nào, Diệp Phàm còn đem Tô Ngộng Giao cũng mang đến cái này bắc vực, mạnh hơn cũng sẽ không có loại này tiên cảnh giới cao thủ, lại thanh loan tỏa chấn tại nơi này. Tự nhiên bọn họ xào huyệt sẽ không bị người cho trộm. Liên lửa này La Tông đệ tử cũng đều đi, dù sao bọn họ muốn tại Diệp gia quy củ này chi dưới sinh tồn, vậy cũng phải xuất lực nha. Diệp gia tư nguyên đều là hợp lý phân phối luận công hành thưởng, không có công lao muốn có được cái này thần tinh vậy thì thật là khó như lên trời. Ở chỗ này chỉ lấy chiến công đến luận, dạng này mới có thể để bọn hắn tại chính trước anh dũng giết địch. Mà không phải sợ hãi rụt rè. Đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không tin hoàn toàn cái này một đám đầu hàng sau ra hỏa, dù sao đều là cái này cỏ đầu tường, ngày nào nếu là cái này sư đà tông bị giết mất, vậy bọn hắn cũng sẽ quy hàng. Muốn san bằng cái này Xích Nguyệt Tông chủ lực, tự nhiên vẫn là Diệp gia ám ảnh quân, chỉ có bọn họ đánh ra tới này loại sĩ khí bọn họ mới có thể lấy một cùng ra tay đi. Bằng không cũng chỉ có thể sau lưng này xem chừng. Xích Nguyệt Tông. Tại chỗ này trên đại điện, cái này Xích Nguyệt Tông tông chủ Xích Vân sắc mặt hiện tại cũng là không dễ nhìn. Hắn người khoác cái này áo bào tím, cái này mặt mày phía trên còn có một khối vết sẹo, toàn bộ sắc mặt xem ra vô cùng hung hãn. Hiện tại chỉnh cá nhân trên người đều có một cỗ màu đen khí tức phun trào xuống tới. Tại hắn này đôi mắt bên trong hồng mang không ngừng lấp loe xuống tới. Cái này sư đà tông quá không đem chúng ta để vào mắt đi, chẳng lẽ không biết chúng ta là thần nguyệt giáo người, bọn họ chẳng lẽ liền cái này thần nguyệt giáo đều dám động thủ sao? Xích Vân sắc mặt này cực độ âm trầm, toàn bộ mặt xem ra ngốc trắng vô cùng, bên trong một tên cái này trưởng lao thân phận đế cấp cường giả đi tới, trên mặt phẫn hận không bằng phẳng. Tông chủ, ta nhìn vẫn là tạm thư tín truyền đạt cho cái này thần nguyện giáo, để bọn hắn phái chọn người tới cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đem cái này sư đà tông diệt đi. Bọn họ khí diễm hiện tại càng ngày càng phách lối, còn dám cho chúng ta đưa lên hàng thư. Một tên khác đế cấp cường giả cũng là theo chân lúc trước thì một vị trưởng lão đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói ánh mắt có thể chừng chết người, như vậy hắn ánh mắt liền có thể đem người cho chừng chết. Cái này sư đà tông diệt đi Hỏa La tông cùng cái này Ưng Đỉnh tông, cái này đại chiến thủy tinh ghi hình hắn đều nhìn qua. Xích Vân hiện tại rất hiển nhiên liền biết cái này sư đà chuông bên trong chí ít có một vị tiên đế 12 cấp cao thủ tọa chấn, hoặc là cái này đại tiên đế tu vi tọa chấn, không phải vậy không có khả năng dễ dàng như thế đánh nát cái này hộ sơn đại trận. Cái này hai lần đại chiến lặp đi lặp lại xuống tới, hắn đều nhìn đều là xuất từ một nữ nhân chi thủ, nữ nhân kia cái này tiện tay nhất kích thì đánh nát hộ sơn đại trận. Sau đó liền bị sư đà tông đại quân trực tiếp bao phủ. Coi như không đem nữ nhân kia tính toán ở bên trong, có những cái kia đế cấp cường giả thực lực cũng là phi thường cường hãn, không phải vậy làm sao lại dễ dàng như thế lật đổ rơi hai cái tiên môn. Để bọn hắn tại cái này nghị sự thời điểm, rất nhanh cái này ngoài điện thì có một tên thần sắc hoàng trương đệ tử chạy vào, sau đó thì liền phía trên gọi thẳng, không tốt tông chủ, bọn họ đến. Làm cái quái gì? Nơi này là đại thính nghị sự, có chuyện gì không muốn ấp há ấp úng, người nào đến? Một người đệ tử khác trên mặt vô cùng hoảng sợ, liên tiếp nói chuyện đều không lưu loát xuống tới, lập tức bị một vị đế cấp cường giả trưởng lão quát lớn xuống tới. Tông chủ thật không tốt, lần này sư đà tông trần đến, chúng ta phái đi ra những thám tử này đã truyền đến tin tức, bọn họ ngồi thiên chu hướng về chúng ta nơi này mà đến. Cái này một tên truyền lệnh đệ tử thần sắc sợ hãi, mà lại nói lời nói sau khi thân thể cũng đang run rẩy xuống tới. Cái này sư đà tông tại cái này bắc vực làm ra lớn như vậy động tĩnh, bọn họ những đệ tử này ngày bình thường làm sao có thể không biết, mà lại đối phương còn tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ Xích Nguyệt tông, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Gần đoạn thời gian một mực không thấy được bọn họ có động tĩnh gì. Cái này đột nhiên cái này đại quân thì xuất động xuống tới, cái này có thể đem bọn hắn đều dọa cho xấu, vội vàng đem cái này một tin tức truyền tới. Ngươi lặp lại lần nữa, cái này sư đà tông nhanh như vậy liền đến, các ngươi đến cùng có hay không nhìn lầm. Lúc này Xích Vân thật ngồi không yên, cũng liền đứng thẳng lên, mà lại thì hai con ngươi bên trong lóe ra thì vô cùng tinh mang, trên mặt cũng lớn cảm giác dụng tâm bên ngoài. Hắn một mực lo lắng cái này sư đà tông chân hội đối bọn hắn loại này động thủ, bởi vậy cũng đem cái này một tin tức đưa đến thần nguyệt giáo bên trong. Không nghĩ tới cái này sư đà tông liền thần nguyệt giáo gọi đều không để vào mắt sao. Chương 2187, chạy trốn. Chắc chắn 100% tông chủ, cái này sư đà tông mang 2-100 ngàn đại quân đến. Chuyên lệnh đệ tử muốn khóc. 2-100 ngàn đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến, lấy cái kia một chiếc to lớn thiên chu, có thể ngang qua hư không mà đến. Sư đà trong tông môn vô số cao thủ, căn bản không phải chỉ là bọn họ Xích Nguyệt tông có thể ngăn trở. Tông chủ, chúng ta cùng bọn hắn làm, còn không tin thật có thể đem chúng ta cho diệt đi, ta Ngạn Long chủ động xin đi giết giặc, một trận chiến này ta đi đầu. Trong điện hai hàng đều là đứng tại trưởng lão. Cái này nguyên một đám khuôn mặt ngưng trọng xuống tới, bên trong một vị đại hồng bào lão giả tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Xích Vân. Hắn vì Xích Nguyệt Tông lập xuống công lao hạn mã xuất sinh nhập tử, không biết trơ mắt nhìn lấy Liệt Kê Tông đánh xuống Giang Sơn, bị kẻ trộm cho lấy xuống, hắn không biết cam tâm tình nguyện. Đánh ngươi cha a. Xích Vân trong lòng tại máu xuống tới. Cái này Ngạn Long ngày bình thường đều lấy đại trưởng lão tự cho mình là, những thứ này thủ hạ không ít nghe hắn a, nhưng mẹ nó hiện tại là đại chiến a, hiện tại ra ngoài đánh không phải là đi chịu chết sao. Người khác không biết cái này sư đà tông thực lực, hắn làm sao có thể không biết a, căn bản không phải một cái thực lực a. Được, cái kia Ngạn Long ngươi trước hết lên đi, ta cho phép ngươi dẫn người đi trước cản bọn họ lại, chúng ta làm tiếp cái này định đoạt. Xích Vân Tâm Ly đang nhớ ngươi đã muốn đi tìm chết, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mang lên các ngươi vũ khí đều theo ta lên đi, đến tiên môn sinh tử tồn vong thời khắc, chư vị còn không dắt tay cùng một chỗ. Ngạn Long là cao quý đại trưởng lão thân phận, lời này vừa nói ra người hưởng ứng vẫn như cũ rất nhiều, nhiều nói tiếng âm đều tại trợ giúp hắn, có loại muốn chạy phó hoàng tuyển bộ dáng. Xích Vân thần sắc không có gì khác biệt, muốn lên thì để bọn hắn lên đi, không chết trách hắn. Căn bản không cần nghĩ, đi bao nhiêu người đều là phá hôi, căn bản không phải một cái lượng cấp, đánh lên không hề có lực hoàn thủ a. Thân Nguyệt giáo không đến người, nơi này nhịn không được bao lâu, đến sớm từ nơi này rút đi. Xích Vân quyết định thật nhanh xuống tới, cũng sẽ không ngốc đến cùng sư Đà Tông liều mạng, căn bản không phải người ta đối thủ đâu, người nào đầu sắt dám cùng bọn hắn đi cứng rắn a. Quay người hắn theo trong điện rời đi, tuy nói đem Ngạn Long vứt xuống đi, tâm lý hội băn khoăn, nhưng hắn đi chịu chết có thể có biện pháp nào. Xích Nguyệt Tông là tiên môn tiền bối đánh xuống, thế nhưng là đối mặt sư Đà Tông mạnh như vậy thực lực trước mặt, chỉ có bị diệt mất phần. Ngoài điện trên hành lang, một số giật mình trưởng lão cùng chấp sự đều nghi thấu, liền tông chủ đều không nói phải thêm phái nhân thủ đi qua, biến tướng đại ám chỉ muốn chạy trốn. Cái này Ngạn đầu rồng thiếu thẳng thắn a, nhất định phải chính mình tiến lên chịu chết. Xích Nguyệt Tông xem ra thật muốn tán, chúng ta thu thập một chút chạy đi. Con trai tính trưởng lão nhìn ra mờ ám đến, đã hồi đi thu thập đồ châu báu quyết định hôm nay liền đi, muộn kết thúc mỗi ngày đều sẽ đêm dài lắm ngộng. Đúng vậy à, liền tông chủ đều không có ý định phái người đi, hiện tại đến xem là thời điểm chạy. Tin tức càng truyền càng mau xuống đây, rất nhanh liền tràn ra đi, trên dưới đệ tử đều đã biết không sai biệt lắm. Xích Vân đã sớm hạ lệnh đem chọn cái tông môn nhà kho đều cho truyền không, chuẩn bị từ nơi này rút lui, không đi nữa lời nói vậy liền thật đi không, đến mức nơi này chỉ có thể từ bỏ. Tốc độ đều cho ta nhanh một chút, có Ngạn Long đại trưởng lão cản bọn họ lại, tay chân đều cho ta nhanh nhẹn một chút đâu. Xích Vân thu thập xong thần niệm đảo qua toàn bộ Xích Nguyệt trong tông, có chút đáng tiếc, không đi lời nói bọn họ đều phải chết, lúc này muốn tới Thần Nguyệt giáo đi, thù này nhất định muốn báo. Hiện tại cũng chỉ có thể là tạm thời tránh mũi nhọn đâu, ai bảo bọn họ cường đại như vậy thực lực. Thiên Chu chạy qua Bắc vực hư không bên trên, nơi này đại tiểu tiên môn đều run như cầy sấy, còn tưởng rằng là đến làm bọn họ. To lớn hư ảnh có thể đem bọn họ tiên môn đều bao bọc lại, quái vật khổng lồ theo thành trì trên không đi qua, lực rung động rất cường đại. Lái rời cái này thành trì về sau, liền đến một chỗ sơn cốc, một chữ triển khai mấy ngàn tiên nhân thủ ở nơi này, cầm đầu là người mặc đại hồng bào lão giả, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Diệp Phàm bọn họ phi chu. Lớn mật quân đồ, nơi này là ta Xích Nguyệt Tông địa vực, các ngươi mau tới nhận lấy cái chết. To rõ hồng âm truyền tới, toàn bộ thiên trên đỏ đệ tử đều có thể nghe được, nhất thời kích thích đám ảnh quân lửa giận. Diệp Phàm đang uống trà, nhất thời phốc phun ra ngoài, ánh mắt nhất thời mắt trợn trắng, cái này mẹ nó nơi nào đến ngu ngốc à, ai bảo người nào nhận lấy cái chết à. Trước bắt hắn cho lão tử làm chết. Diệp Phàm truyền lệnh xuống ám ảnh quân thì xuất động, Thiên Chu ngừng tại không có dừng lại, nhưng là cái này ám ảnh quân đệ tử lại bay ra ngoài. Cản bọn họ lại, đây là chúng ta Xích Nguyệt Tông địa bàn, dung ngươi không được nhóm dương ai. Ngạn Long dẫn đầu cầm trong tay tiên khí quang hoa múa đến đỉnh phong, vô số kiếm hoa quyển lấy bọn hắn mà đi, mang theo đến một trận hào quang óng ánh, một chiêu này như thiên cẩu thực nhật, khí thôn 10.000 dặm như mây. Đánh phía ám ảnh quân. Tiên đế bát giai xuất thủ, tự nhiên có thể khiến cái này mưa gió phun trào, rất nhanh hai bên người đánh nhau xuống tới. Lần này tới đế cấp cao thủ rất nhiều, nhưng cái này Xích Nguyệt Tông đến rất ít, đế cấp cường giả không có bao nhiêu, bắt đầu rất ít. Chỉ là đến đón lấy ám ảnh quân đế cấp cường giả xông đi lên, những thứ này thì bị đánh tan, vô số bá đạo lực lượng ngang tiến lên. Lấy nghiền ép tư thái hoanh sát Xích Nguyệt Tông đế cấp cao thủ. Bên trong một vị liền hoàn thủ đều không có, trực tiếp liền bị đánh thành tro. Bầu trời vẩy lên cái này xương máu, đế cấp cường giả bị giết, còn lại những thứ này không hề có lực hoàn thủ. Tất cả mọi người chống đỡ, tông chủ bọn họ lập tức tới ngay. Đại hồng bào lão giả còn tại dục huyết phân chiến, hắn đã giết đỏ mắt, đánh giết một số sư đà tông đệ tử về sau. Hắn phát hiện tông chủ bọn họ chậm chạp tương lai, trong lòng còn tại ôm có hy vọng. Lão đầu ngươi là thật đi tìm cái chết, truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, ám ảnh súng ống đạn dược nhanh tiến về Xích Nguyệt Tông, bọn gia hỏa này khả năng chạy. Chút người này lừa gạt không Diệp Phàm, khẳng định không có người, tuyệt đối cuốn đi đổ vật chạy. Ám ảnh quân vứt xuống những người này, lập tức hướng lây phía trước cực tốc bay đi muốn phải nhanh lên một chút tìm tới chỗ. Những người này chạy cũng không phải cái gì chuyện tốt, bọn họ quân hưởng đều ở nơi này đầu a. Ngạn Long sắc mặt khó coi xuống tới, chẳng lẽ tông chủ thật không có phái người đến, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn toàn quân bị diệt. 3. Một trương đại thủ từ trời rơi xuống, đem hắn trực tiếp đập xuống, xuất từ Diệp Phàm chi thủ, loại người này không cần thiết nói nhảm xuống tới. Diệp Phàm muốn giết hắn rất dễ dàng. Tiên đế bát giai nói giết thì giết. Ngạn Long thất thần lúc liền bị kim quang cự thủ đập tới trên thân, lúc này máu phun ra ngoài, sắc mặt trực tiếp hề hoài xuống tới, không chết hiện tại cũng đã trọng thương xuống tới. Bên này chưa chút người khắc phục hậu quả, Diệp Phàm tốc độ đuổi tới cái này Xích Nguyệt Tông, cái sơn môn này rất lớn kéo dài mười mấy vạn dặm, ám ảnh quân lúc chạy đến đợi, toàn bộ tiên môn đều là hư không. Bóng người đều chạy không có. Hôn trướng, đều cho bọn hắn chạy a. Diệp Phàm giận hỏng, cái này Xích Nguyệt Tông còn thật giật mình, vậy mà biết sớm chạy, sớm biết không phải là sư Đà Tông đối thủ. Cái kia muốn hiện tại đuổi bắt sao? Bọn họ nhiều người như vậy chạy không xa. Không dùng truy, đi thì đi đi. Chương 2188, Lô Gia. Bọn họ nếu là không đi lời nói, Diệp Phàm thực sẽ đem bọn hắn đều cho diệt, cái này Xích Vân chạy rất nhanh. Có phải hay không chúng ta đi để lọt tin tức, để bọn hắn sớm biết. Sở Nguyệt đã đi tới, tìm không thấy cái này Xích Vân, thần niệm sớm đã đem nơi này tìm mấy lần, lại một chút người cũng không phát hiện. Thần Nguyệt giáo cho chúng ta thư tín, ta nhìn cũng là Xích Nguyệt Tông bọn họ làm. Diệp Phàm không dùng suy nghĩ đều biết, hiện tại Xích Nguyệt Tông đã chạy. Cái này Bắc vực là sư Đà Tông thiên hạ, Huyết Viêm Tông sau lưng có cái này Phổ Hóa Thần Quân phủ tọa chấn, hắn man muốn tìm đến trò chuyện chút. Đánh hạ xuống tới Xích Nguyệt Tông, đã truyền khắp Bắc vực, Huyết Viêm Tông tông chủ cũng sớm đã biết. Bắc vực chỉ sư Đà Tông độc tôn, hướng xuống cũng là Đông vực đâu, cũng không làm tốt muốn đánh chuẩn bị đây. Nghỉ ngơi một hồi đi, nhìn xem gần nhất có tin tức hay không truyền ra. Chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, chẳng lẽ cái này Thần Nguyệt giáo thờ ơ? Cái này Ưng Đình Tông cùng Hỏa La Tông đều quá nhỏ, dứt khoát Diệp Phàm liền đem tiên môn tuyển chỉ làm ở chỗ này, bớt đến bọn hắn còn trở về một chuyến, cái này cỡ nào a phiền phức đây? Huyết Viêm Tông. Trong điện phía trên thân thể mặc áo bào xanh láo giả đi tới đi lui, trong ánh mắt thần sắc không ngừng chớp động xuống tới. Xích Nguyệt Tông bị diệt mất tin tức đã sớm đến. Cái này bốn đại tiên môn đã đi trước ba, còn lại cũng là bọn họ đệ nhất đại tiên môn Huyết Viêm Tông. Sư Đà Tông nếu là muốn nhất thông cái này Bắc vực, cũng muốn qua bọn họ một đạo khảm này, mà bây giờ lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, hắn cũng tại trong suy tư. Hắn chấp trưởng Huyết Viêm Tông lâu như vậy, lần đầu nhìn thấy cuồng vọng như vậy tiên môn liên diệt ba đại tông môn. Hiện tại đến bọn họ nơi này liền không động thủ. Ngoài điện gấp rút tiếng bước chân truyền đến, một tên trưởng bảo thanh niên mặt mũi thanh tú đi tới, hướng về trong điện phía trên máu tiên nói ra, hồi tông chủ, sư Đà Tông đưa lên một phong thư tín, cũng biểu thị nguyện ý tìm người cùng chúng ta gặp mặt, bọn họ nói mình cũng là đến từ thương sinh giới. Ngươi nói cái gì? Sư Đà Tông đến từ thương sinh giới? Máu tiên kèm chút không có nhảy dựng lên, hai con ngươi bên trong đều là không dám tin, cái này nếu là thật sự cái kia chính là quân đội bạn. Không kịp chờ đợi mở ra cái này một phong thư tín về sau, đã thấy đến thư tín bốc cháy lên, biến ảo thành Diệp Phàm bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn nói ra, Huyết Viêm Tông nghe kỹ, ta là Sư Đà Tông Tông chủ Diệp Phàm, đến từ Thương Sinh giới. Bây giờ Bắc Vực đã bị ta Sư Đà Tông nhất thống. Các ngươi nếu là đến từ Phổ Hóa Thần Quân Phủ vậy là tốt rồi nói. Ngày sau Bắc Vực về các ngươi. Lời nói rất ngắn liền không có đoạn dưới. Cái này có thể đem máu tiên nhìn kích động. Bắc Vực về tại bọn hắn. Chẳng phải là Diệp Phàm cái này Sư Đà Tông không biết ở lâu tại Bắc Vực. Bọn họ vốn là Bắc Vực đệ nhất đại tiên môn. Hiện tại Sư Đà Tông quét dọn hết thể chướng ngại. Bọn họ Bắc Vực cũng không có cái gì tốt lo lắng. Nhanh, lập tức cho ta chuẩn bị xe, ta muốn đi trước cái này Sư Đà Tông. Máu tiên ngồi không yên lần này nhất định phải đi, bởi vậy hạ lệnh về sau Huyết Viêm Tông trên không thì xuất hiện hoàng kim xe ngựa, cái này lập tức cũng không phải phổ thông, mà chính là hiếm thấy ô truy thú lập tức, hết thể tám ngựa mạ giả nhấc nhanh như chớp thì biến mất. Mất hứng a. Để cái này Xích Nguyệt Tông trốn thoát, có thể thiếu một điều thần tinh mỏ quạng A. Diệp Phàm phải nuôi sống đám gia hỏa này trừ tác chiến không còn cách nào khác, tư nguyên đều tại một số đại tiên môn trong tay, hắn tu luyện đến ngũ phẩm tiểu thần thông về sau, muốn lên một tầng nữa rất khó. Lại cái này thần dược khó có thể đạt được, lại Diệp Phàm còn không có chính thức cùng cái này tiên đế 12 cấp làm qua. Đến bây giờ đều chưa thấy qua cái này tổ tiên cảnh giới đối thủ. Diệp Phàm nằm tại phía trên tòa đại điện này không có việc gì, ngoài điện rất nhanh có đệ tử gấp rút tiếng bước chân truyền đến, đến ngoài điện chờ lấy sau đó truyền âm ra tới nói, khởi bẩm tông chủ, Huyết Viêm Tông tông chủ máu tiên đã đến tiên môn đại sảnh, không biết tông chủ phải chăng gặp hắn. Nhanh như vậy liền đến, đem hắn mời đến nơi đây đi. Diệp Phàm đứng lên đôi mắt hơi hơi kinh ngạc, Huyết Viêm Tông xem ra thực ra đến từ Phổ Hóa Thần Quân Phủ, không phải vậy hắn cho ra thư tín về sau, không có khả năng động tác nhanh như vậy. Trong đại sảnh máu tiên còn ở lại chỗ này chờ lấy đâu, thần tình kích động không đã yên lặng đợi Diệp Phàm. Máu tiên tông chủ mời tới bên này, chúng ta tông chủ đã trong đại điện chờ đợi ngươi. Dẫn đường đệ tử đến phòng khách này mang đi máu tiên. Dọc theo con đường này đi tới, hắn máu tiên còn đang suy nghĩ các loại gặp được Diệp Phàm nói cái gì đó. Nơi này tuy là Xích Nguyệt Tông địa bàn, nhưng chủ nhân cũng sớm đã hoán đổi. Máu tiên đến đại điện sau thần niệm quét ra đi, nhìn thấy điện này ngồi lấy thanh niên chính lấy một bộ nụ cười bộ dáng nhìn về phía hắn, cùng thư tín phía trên nhìn thấy huyễn ảnh là một dạng. Lúc này máu tiên lập tức hành lễ xuống tới, thần sắc trang trọng nói ra, Huyết Viêm Tông tông chủ máu tiên gặp qua Diệp tông chủ, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, không hề nghĩ tới Diệp tông chủ trẻ tuổi như vậy thì có dạng này tu vi, thật sự là ta thương sinh giới phúc khi a. Máu tiên tông chủ mau mau vào chỗ, ngươi cũng không kém à, ta tìm ngươi đến chắc hẳn đều biết đi. Diệp Phàm cũng là lộ ra cười hì hì bộ dáng đến, gia hỏa này tới thì khoa trương chính mình, xem ra am hiểu sâu đạo này a. Máu tiên không dám nhận à, Diệp Tông chủ liên diệt ba đại tiên môn, nhất thống toàn bộ Bắc Vực, thật sự là hả hê lòng người à, ta Huyết Viêm Tông đều muốn làm như vậy, chỉ là khổ vì không có cường đại như vậy thực lực à, nghĩ không ra Diệp Tông chủ làm được à. Máu tiên lần nữa lộ ra loại khổ này cười đến, đem Diệp Phàm mang lên cái này bầu trời đây. Chỗ nào à, Huyết Viêm Tông xuất từ thương sinh giới à. Các ngươi muốn tiêu diệt tiên môn cũng có thể đem đến a, bất quá đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, vì sao không gặp Phổ Hóa Thần Quân Phủ cường giả đâu. Diệp Phàm biết Phổ Hóa Thần Quân Phủ hết thể có thập đại phủ đệ, chỉ là đến xé trời đại lục lại không được, trước đó có khúc mắc Diệp Phàm coi như. Dù sao địch nhân chung là hắn 32 giới cường giả, không muốn đối địch với bọn hắn. Chúng ta Huyết Viêm Tông đều có đến từ thần quân phủ bên trong đệ tử, ta là tới từ thần quân phủ Lô Gia, chỉ là ở chỗ này không tính là cái gì. Nói đến đây máu tiên không biết nên nói cái gì đó, bọn họ hiện tại cũng phía trên cũng đánh không lại Diệp Gia, xưa nay không giống ngày xưa, bây giờ cái này Diệp Gia thực lực siêu cường, Bắc Vực lớn nhất đại tiên môn không còn gì khác. Là đến từ thần quân phủ liền tốt. Các ngươi Lô Gia có hay không tổ tiên cảnh giới cao thủ? Diệp Phàm biết đây coi như là bạch vấn, khẳng định Lô Gia có tổ tiên cảnh giới. Diệp Tông Chủ, Lô gia là có bán thần cảnh cường giả, cũng đã không tại Huyết Viêm Tông, ra ngoài đi hắn đại tiên vực. Đối với Diệp Phàm cha hỏi tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm xuống tới cái gì, biết gì nói nấy. Hả, nói như vậy đến lời nói hắn thần quân phủ cường giả không tại cái này. Thương sinh giới có thể có không ít đại tiên đế đâu, những thứ này đều không có gặp đâu, chẳng lẽ cũng đều rời đi cái này cổ nam môn tiên vực. Đều đi tìm tiên vị, ngươi cũng biết tiên vị chuyện rất quan trọng, nếu là không có tiên vị liền không có thành thần tư cách. Càng đến mặt sau này tiên vị chém giết liền sẽ càng đáng sợ, vì tiên vị thậm chí hai đại tiên môn đều sẽ tay chân tương sát, cái này đều không có cái gì đây. Chương 2189, Địa Tinh mà nói. Thực cái này không dùng bọn họ nhiều lời, Diệp Phàm tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, tại ngũ hành tiên quốc bên trong tiên vị chính mình cũng có không ít. Đường đường cái này to lớn 33 cái trong tiên giới, cũng liền vẹn vẹn chỉ có 108.000 người có thể có tư cách thành thần, thì xác suất bản thân cũng quá thấp. Nói ngắn gọn, đã lần này ta tìm ngươi đến cũng là có chuyện quan trọng thương lượng, Bắc vực chúng ta Sư Đà Tông không biết chú lưu quá lâu, nơi này sau này cũng chính là thương sinh giới địa bàn. Diệp Phàm người nhìn ra cái này máu tiên sắc mặt cảnh giác, cũng không biết đang suy nghĩ làm cái gì, dù sao bọn hắn một nhà xuất hiện tại đây nhất định ngăn trở bọn họ đệ nhất đại tiên môn tên tuổi. Diệp Phàm đã dọn sạch bọn họ nỗi lo về sau. Trước đó Diệp Phàm đã nói với chính bọn hắn cũng là tới từ cái này thương sinh giới. Diệp Tông chủ trí không tại cái này bắc vực, thật là làm cho chúng ta Huyết Viêm Tông theo không kịp. Máu này tiên cũng là vui mừng quá đôi trên mặt vẫn là lấy lòng xuống tới. Diệp Phàm bọn họ lần lượt đi tự nhiên đối với bọn hắn tới nói, tại cái này bắc vực hoàn toàn có thể đứng vững gót chân, lại đại tiểu tiên môn cũng đều sẽ vì bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì cái gọi là thì một núi không thể chứa hai hổ, nếu là cái này Sư Đà Tông lưu tại nơi này, tự nhiên bọn họ thời gian cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ta nghe nói cái này Xích Vân trong tay có một đầu thần tinh mỏ quặng, hắn có thể đi được nhưng là cái này thần tinh mỏ quặng ta nhìn đi không đi. Diệp Phàm cái này trong ánh mắt mang theo lấp lóe chi sắc, nhìn chằm chằm ra hỏa này cười hì hì nói. Hỏa La Tông Tông chủ Diệp Phàm bỏ qua cho hắn một cái mạng, tuy nhiên hắn chỗ nói chuyện qua bình thường sẽ không quên, không phải vậy vì sao muốn diệt đi cái này Xích Nguyệt Tông, mục đích chính là vì đạt được thần tinh mỏ quặng. Cái này Xích Vân tuy nhiên trốn nhưng là thần tinh mỏ quặng đây chính là thâm căn cố đế, đến cái này trong lòng đất chỗ nào có thể nói không có liền không có. Liền xem như thần cảnh tu vi đều chưa chắc có thể đem cái này thần tinh mỏ quặng theo cái này trong lòng đất cầm ra đến. Đến nơi đây Tuyết Tiên thì sắc mặt cũng một chút biến một chút, mà lại cái này trong đôi mắt cũng có quang mang này lấp lóe, cũng không biết Diệp Phàm này mới là ý gì. Trong tay hắn có một đầu thần tinh mỏ quặng cái này rất ít người biết, thậm chí ngay cả tiên đệ tử trong môn phái đều không có bao nhiêu người biết được. Lần hắn biết cái này Xích Vân về sau, cái kia một đầu thần tinh mỏ quặng khẳng định sẽ lưu lại, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà cũng muốn cái này thần tinh mỏ quặng. Diệp Phàm thần sắc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, cái này máu tiên tâm bên trong tính toán gì, chính hắn sẽ còn không rõ ràng sao. Nơi này thần tinh mỏ quặng cũng chỉ có hai đầu. Bên trong một đầu ở trên người hắn, mặt khác một đầu tại cái này Xích Vân trong tay. Chính mình giúp hắn như vậy đại ân đuổi đi cái này Xích Nguyệt Tông, mà lại Xích Vân rời đi cái này, như vậy đầu này thần tinh mỏ quặng lẽ ra nên rơi vào đến trong tay hắn a. Diệp Phàm chỗ lộ ra loại ánh mắt này máu tiên làm sao có thể nhìn không ra. Nhất thời thì sắc mặt cười khổ phía dưới tới nói, Diệp Tông Chủ, đã muốn cái này thần tinh, vậy ta liền đem bản đồ này hiến đi lên đi. Máu tiên nhìn mặt mà nói chuyện bản sự vẫn là có, nếu như hôm nay nó không chấp nhận địa đồ hiến đi lên, khả năng thì Diệp Phàm căn bản liền sẽ không giữ lấy thể diện, mà lại cái kia một đầu thần tinh mỏ quặng có thể lưu lại thế là tốt rồi. Vẫn là máu tiên tông chủ đại khí nha, cái này thần tinh mỏ quặng địa đồ nói đưa thì đưa, về sau cái này bắc vực thì là các ngươi Huyết Viêm Tông thiên hạ à. sẽ không tiếp tục cùng ta Sư Đà Tông có gì liên quan. Thu đến cái này địa đồ về sau, Diệp Phàm đã bắt đầu đổi giọng, mà lại tâm lý đã sớm hâm lại, cái này Xích Vân nắm trong tay thần tinh mỏ quặng đến xem cần phải thần tinh cũng không ít. Tuy nhiên bọn họ không ở cái này bắc vực, cũng tổn thất rất nhiều thần tinh, kém xa cái này thần tinh mỏ quặng đến kích thích, thoáng một cái liền có thể làm ra rất nhiều đối với Sư Đà Tông tới nói, khẳng định là rất dễ chịu. Cái này trước sau mấy trăm ngàn tiên nhân cần cái này thần tinh đến nuôi sống bọn họ, khẳng định đối với loại này nhu cầu càng lúc càng lớn. Bắc vực tổng thể tới nói tính toán so sánh cái này càng cỗi, kém xa cái này đông vực cùng trung nguyên khu vực. Cái này cùng ở lại đây cái bắc vực, chẳng bằng để Sư Đà Tông tổng thể hướng về đông vực đi phát triển, muốn có thể lấy được khu tu luyện vực cũng có thể trấn nhiếp đến một số tiên môn, miệng đến bọn hắn đều nói Diệp gia không có cái gì thực lực. Máu tiên ở chỗ này cùng Diệp Phàm tiếp tục trò chuyện với nhau thì mấy canh giờ về sau, thì theo trong đại điện này rời đi, hiển nhiên thì trên mặt là mang theo vẻ hài lòng. Tuy nhiên không có một đầu thần tinh mỏ quạng, nhưng là tại cái này có thể đạt được cái này Diệp gia chống đỡ cũng xem là tốt. Lần những thứ này đại tiểu tiên môn ngày sau liền từ bọn họ bắc vực đệ nhất đại tiên môn Huyết Viêm Tông đến nắm giữ. Đến mức cái này Sư Đà Tông có thể hay không nhấc lên toàn bộ cổ nam môn tiên vực mưa gió, cái này thì cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ, hết thể thì nhìn Diệp Phàm phát triển tự mình lựa chọn. Diệp ca, cái này máu tiên ta nhìn cũng không có an cái gì hảo tâm đúng không, làm nửa ngày hắn mới đưa bản đồ này cống hiến đi lên. Sở Nguyệt căn bản là sẽ không tin tưởng thương sinh giới bất kỳ một cái nào tiên môn, nàng chỉ tin tưởng mình cùng Diệp ra cái này ngoại giới căn bản thì sẽ không tin tưởng gì một cái. Một đầu thần tinh mỏ quạng A, đây chính là gần mấy trăm triệu thần tinh, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Đổi lại là Diệp Phàm cũng sẽ không nói, hắn làm sao lại không hiểu ra hỏa này trong đầu ý nghĩ, đơn giản cũng chính là muốn thì một đầu thần tinh mỏ quạng mà thôi. Lại bọn họ muốn lui ra cái này bắc vực, tự nhiên là để cho cả Huyết Viêm Tông đều sẽ cao hứng, dạng này không có bất kỳ cái gì đối thủ. Diệp ca, gần nhất ta tìm tới một số liên quan đến tại bọn địa tinh này dấu vết để lại, nếu như ta đoán không tệ cái này địa tinh hẳn là còn ở cái này cổ nam môn tiên vực bên trong. Sở Nguyệt ngày bình thường muốn giúp Diệp Phàm làm sự tình hơi nhiều. Lại lần trước Diệp Phàm nói qua điệu tinh chuyện rất quan trọng, lại mấy lần cái này Diệp Phàm đều không có tìm được hắn hạ lạc. Tuy nhiên mở ra đến một đầu địa đạo, nhưng là vẫn như cũ tìm không thấy hắn hạ lạc, bất quá gần đây đến nắm giữ tin tức này đến xem, có một chút như vậy mở ám. Cái gì? Ngươi có cái này điệu tinh tin tức, nhanh nói cho ta một chút nhìn cái này điệu tinh có phải hay không lại đào ra cái gì mà nói. Diệp Phàm hiện tại cái này đầy mắt đều là bước lên tinh quang, có thể tìm tới cái này địa tinh đối với Diệp gia tới nói cái kia thật đúng là đại sự, lần trước làm ra đến những thần khí kia, thế nhưng là để ám ảnh quân gia tăng cái này gấp đôi thực lực a. Diệp ca ngươi trước đừng kích động, chỉ là nắm giữ cái này một chút dấu vết, cũng không có tìm được bọn họ cái này sinh ý, chúng ta tại cái này bắc vực bên trong cũng phát hiện một đầu địa đạo. Không phải chúng ta lúc trước đi ra cái kia mà nói, mà chính là thông hướng một chỗ khác mà nói. Sở Nguyệt nói xong cái này mở ra tay ở giữa xuất hiện cái này một phần địa đồ, phía trên chỗ hiện ra địa đạo này phương hướng không phải thông hướng cái này đông vực, cũng không phải thông hướng cái này trung nguyên khu vực, lại là một cái không biết tên địa phương. Vừa vặn hiện tại không có chuyện gì, hai người chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Diệp Phàm theo trên bản đồ này cũng nhìn không ra đến cái gì, dù sao thì có địa tinh là mở ra đến mà nói, nơi này đầu không phải cơ quan cũng là bảo bối, vậy phải xem chính mình vận khí có phải là thật hay không tốt. Đúng phải bọn địa tinh này cơ quan thuật là sẽ rất phiền phức, bất quá Diệp Phàm lần này chỉ cùng Sở Nguyệt hai người cùng đi. Chương 2190, bị hố A. Chợt đơn phía dưới Diệp Phàm bóng người. Đi theo ban đầu Nguyệt biến mất trong đại điện này, hướng về bọn địa tinh này địa động phương hướng mà đi. Chính là chỗ này sao? Lúc này mới không đến nửa ngày, Diệp Phàm thì đến nơi này có tổ tiên cảnh giới, như vậy cao thủ tại có thể sẽ rách không gian từ nơi đó đi phi thường nhanh, có thể cấp tốc đến mục đích. Cái này thế nhưng là so ra Diệp Phàm chính mình khống chế thần khí, cái kia đều thực sự nhanh hơn nhiều. Diệp ca, nơi này chính là móng móc ra địa động, ngươi nhìn lấy chung quanh là không phải có thay đổi gì. Xé rách không gian về sau Diệp Phàm bọn họ xuất hiện tại chỗ này trong sơn cốc, nơi này không có một tia tiên linh chi thảo, cùng cái này bình thường sơn cốc không có bất kỳ cái gì hai loại. Vì sao cái này Sở Nguyệt muốn nói như vậy, ngược lại để Diệp Phàm vò đầu gãi mà thôi cứng rắn là nghĩ không ra tới này cái gì. Thần niệm đã đảo qua nơi này, lại chưa phát hiện nơi này có trận pháp gì cấm chế ở chỗ này. Có thể thấy được nơi này hẳn là phổ thông sơn cốc ca. Sở Nguyệt ngược lại là trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn xem cái này hư không bên trong, sau đó nói, Diệp ca, thế nhưng là cái này đỉnh cấp tiên trận tông sư a, không có cái gì hiện tại là ngươi nhìn không ra đi, chẳng lẽ quên lần trước là từ cái nào mà nói tiến đến. Diệp Phàm có chút không hiểu nhìn xem cái này Sở Nguyệt sắc mặt, theo nàng cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong tựa hồ nghĩ đến cái gì đến, trước đó hắn chỗ đi qua cái này một đầu địa đạo, đó là dấu trong hư không này, chẳng lẽ ở chỗ này cũng là. Nguyệt Nhi là ý nói, cái này một đầu địa đạo cũng là dấu trong hư không này, nhưng là thì không giống như là mà nói nha. Diệp Phàm có chút kinh hãi, cái này nếu là có thể phát hiện xuống tới địa tinh là dấu trong hư không này đó là thật lợi hại. Diệp Phàm chính mình cũng làm không được, dù sao hư không bên trong cũng không phải cái này đệ đệ. Sở Nguyệt ngược lại là lắc đầu xuống tới, sau đó bắt đầu động thủ theo trong tay hắn xuất hiện cái này một cái phong cách cổ xưa ngọc bài. Tại hắn cái này thần nguyên rót vào phía dưới, toàn bộ ngọc bài lóe ra cái này hồng mang. Hư không bên trong giống là có thứ gì cảm ứng được một dạng, cái này một cái ngọc bài trực tiếp bị hấp thu vào đi vào. Sau đó trực tiếp toàn bộ hư không bắt đầu lắc lư xuống tới, ầm vang xuất hiện cái này một đạo hồng quang. Hồng mang chỉ phương hướng, chính là sơn cốc này dưới nền đất, thì ra là không chỉ hư không bên trong mới có cái này hư không cửa chính, dọc theo lòng đất cũng có một cái hư không chi môn, chỉ là cần kích hoạt một cái hư không chi môn mới có thể kích hoạt. Mặt khác hư không chi môn là rất khó phát hiện. Coi như Diệp Phàm hiện tại ở vào cái này đỉnh cấp tiên trận tông sư, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào phát hiện. Cái này thần cấp thủ pháp hiện tại ta căn bản học không đến A, không nghĩ tới lại là cái này hư không chi môn. Diệp Phàm vừa mới thì thần niệm quét tới quét lui, cái này phát hiện một điểm đều không có. Quả nhiên, Diệp Phàm nghe được thì ầm ầm tiếng vang, chỉnh cái sơn cốc tại dưới chân hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách. Mà đầu này vết rách trực tiếp cũng là thông hướng cái này hư không chi môn phương hướng. Hư không chi môn bị mở ra, nhưng là một mảnh đen kịt, Diệp Phàm thì liền phía trên cũng là xấu hổ cùng cái này sợ hãi, cái này hoàn toàn thần niệm không cách nào xuyên thấu vào, đến cái này hư không chi môn liền trực tiếp bị thôn phệ rơi. Nguyệt Nhi, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta nói đùa? Chúng ta từ nơi này đi vào sao? Địa tinh cơ quan thuật cũng không là đơn giản như thế, đất này nói là thông hướng chỗ nào. Diệp Phàm cũng không rõ ràng, vạn nhất cái này hư không chi môn thông hướng là cái này hư không vô tận, vậy bọn hắn còn làm sao có thể hồi được đến đâu. Diệp ca ngươi cứ yên tâm đi, cái này hư không chi môn, cũng bất quá chỉ là hướng về cái này tiên giới vị diện đi mà thôi. Nhiều lắm là cũng chính là có thể xuyên thấu cái này sẽ trời đại lục đến mặt khác tiên giới. Sở Nguyệt hiện tại nắm giữ có tổ tiên cảnh giới thực lực, tự nhiên không sợ mình tới đạt vị này gì một nơi, coi như đến liền có khác tiên giới lại như thế nào, như cũ nàng lại có thể trở về. Không thể nào, nơi này có thể đến tới mặt khác tiên giới, bọn địa tinh này còn thật đủ mạnh, có thể đào thông thì hai cái địa phương. Xé trời đại lục tự nhiên là độc lập với cái này 33 tiên giới bên ngoài, nếu là có thể đảo toàn diện hướng cái này hắn tiên giới con đường, lấy bọn địa tinh này thực lực đúng như cái này trong truyền thuyết, hỏi cái này tiên giới đến cái này thần vực. Diệp ca, cái này cũng không cần hoài nghi tinh thực lực, chúng ta hiện tại đã tại cái này, đến đón lấy chúng ta cũng phải đi vào đi, mặc kệ chúng ta ở đâu, chỉ cần có thể hồi được đến là được. Có Thanh Loan bọn họ tại tự nhiên sư Đà Tông cũng có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Đại bộ phận Diệp gia ám ảnh quân bị Diệp Phàm lấy tới hắn ngũ hành tiên quốc bên trong, điểm này tự nhiên không thể qua loa. Cái này khác tiên giới hắn có thể có được đồ vật ít càng thêm ít, cái này một cái tiên giới có thể có cái gì đáng giá Diệp Phàm coi trọng đồ vật, hiện tại thần kinh cũng chỉ có tại Xé Trời Đại Lục loại địa phương này mới có. Xé Trời Đại Lục vừa mở ra, cái này hắn tiên giới cường giả đều là huy động toàn bộ lực lượng, tuyệt sẽ không lưu lại làm bao nhiêu người. Không đợi Diệp Phàm tiếp tục muốn nói gì thời điểm, Sở Nguyệt lại cảm giác góc lộ ra một vệt đường cong nụ cười, một trường này liền đem Diệp Phàm trực tiếp đẩy mạnh đi, toàn bộ đen nhánh thì có hư không chi môn, thì cùng hắn tới một cái tiếp xúc thân mật. Sở Nguyệt cũng là một bước trực tiếp thực sự nhập hư không trung môn bên trong, cái này bị mở ra hư không chi môn, tại bọn họ sau khi tiến vào liền đã biến mất, dường như cái này không xuất hiện. Cái này không giống như là nguy hiểm gì địa phương, cái này một cái thông đạo bên trong Diệp Phàm hắn ở chỗ này cùng lần trước đi qua cái lối đi này không có gì khác biệt. Vù vù. Sau khi có dạng này suy nghĩ xuống tới, rất nhanh liền nơi xa phóng tới mấy cái hư không hàng ngũ, giống như là cái này lợi kiếm một dạng trực tiếp xuyên qua đến. Diệp Phàm trên thân bốc lên một trận này trận kim quang, đem hắn cùng Sở Nguyệt đều bao phủ ở bên trong. Những thứ này hắc mâu đánh vào hắn có hộ cháo phía trên, đang đang sau đó liền trực tiếp rơi tại đầy mặt đất. Diệp Phàm chính mình cũng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến. Ai nói nơi này đầu không có có cơ quan thuật, cái này mới vừa vặn tiến đến thì bị cơ quan thuật ở chỗ này, mà lại cái này hoàn toàn là cựu tử nhất sinh a, ai biết cái này có thể đi hay không chấm dứt. Người ta, người đây là tại hố ta a, chúng ta muốn không đi ra a. Nơi này vẫn là chớ vào bọn địa tinh này, cơ quan thuật sợ là đầy đủ chúng ta ăn một bình. Nhìn qua đen nhánh phía trước giao lộ phía trên, nơi này đen như mực, như tiếp tục ở lại nơi này, sợ hắn đều có một ít không hay xảy ra. Sợ cái gì nha Diệp ca, nơi này có ta đây, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin thực lực của ta sao? Đã ta để ngươi đi tới nơi này chính là muốn đi đến cái này cuối cùng, nhìn một chút bọn địa tinh này tu kiến đi ra địa đạo này đến tột cùng tại cái này địa phương nào. Có lẽ sẽ để cho chúng ta cái này kinh hỉ đâu. Sở Nguyệt thật vất vả lấy tới nơi này, làm sao có thể để Diệp Phàm cái này từ nơi này rời đi, cái này tuyệt đối không phải nàng phong cách, đã tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài. Diệp Phàm ném cho Sở Nguyệt một cái liếc mắt, cái này rõ ràng là đem chính mình hướng nơi này đẩy a, mà lại nơi này hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành cái này bia ngắm, tuyệt đối. Đợi lát nữa sẽ có một đống lớn cơ quan thuật hướng về hắn mà đến. Không có cách nào Diệp Phàm chỉ có thể cái này từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến, sợ phát động cái gì cơ quan. Chương 2191, Thinh Vân đi xem sách lưới. Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ gì, quả nhiên cái này đến cái gì, hắn vừa mới nghĩ lấy dưới lòng bàn chân hội có đồ, đột nhiên toàn bộ trong đất giống như là xuất hiện thì có vết nước một dạng. Theo cái này phía dưới xuất hiện cái này màu đen khô nứt nanh vuốt trực tiếp thì chụp tới. Diệp Phàm là bị làm hoảng sợ ra cái nhảy này, còn có điều rất nhanh hắn thì chấn định lại, trên mặt lộ ra cái này một vẻ tức giận, cái này cũng không phải cái gì người, liền có thể tùy ý chụp tới. Diệp Phàm thân thể thế nhưng là thân thể tại cái này nanh vuốt đến thời điểm, lúc này đại cước ở giữa đạp đi xuống. Răng rác một tiếng. Cái này giống như là xương cốt bị dâm nát rơi tiếng vang, cái này bàn tay lại là thật, mà lại không ngừng cái này một bàn tay, mặt khác mấy cái thậm chí cả rất nhanh xuất hiện thì có mười mấy cái tay cầm, theo hắn thân thể chộp tới muốn đem hắn nắm nhập cái này dưới nền đất. Để hắn vạn lần không ngờ, cái này dưới đất vậy mà cũng có lòng đất này, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì. Ở trước mặt ta cũng ra mua búa trước cửa lô ban. Vậy ta thì tha cho không được các ngươi. Những thứ này có thể giúp bắt hắn lại cái vướt tử xem ra lệnh hắn 10 phần chán ghét, không có cách nào chỉ có thể lấy ra thì vấn thiên thần kiếm. Sau đó thì một kiếm Diệp Phàm thì chặt đứt những thứ này nanh vướt, rất nhanh trực tiếp hóa thành cái này vỡ nát, biến mất tại cái này trong địa đạo. Kỳ quái là lòng đất này vậy mà như thế dày đặc, càng ngày càng không nghĩ ra cái này vì sao lại dạng này. Cái này lòng đất nanh vướt vừa biến mất không lâu, Diệp Phàm hướng về phía trước tiếp tục hành tẩu, rất nhanh liền trên đỉnh đầu gần đây có cẩn trọng cự thạch gáp xuống tới. Nếu để cho cái này cự thạch gáp xuống tới, cho dù là sẽ trực tiếp hóa vì cái này bánh thịt, bất quá Diệp Phàm lại có thể tùy ý thứ này rơi xuống, chỉ có thể vung vẩy ra cái này kim cương chi lực, giơ lên đôi tay này rất nhanh đứng vững cái này cự thạch. Ngược lại thể nội biển máu giống như cái này quần cuộn giang hà, mặc cho cái này cự thạch gáp xuống tới, cùng hắn cái này bành trướng thân thể lực lượng, trực tiếp đứng vững cái này cự thạch rơi xuống. Quả nhiên, tại cái này cự thạch ép không được hắn phía dưới, lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lại không qua một nơi đều giống như cái này qua năm quan chém sáu tướng một dạng, giống như là bị làm đến cái này địa ngục, lịch luyện một phen. Sở Nguyên sớm tại cái này một bên cười đến không ngậm miệng được, nàng cũng không biết cơ quan này thuật nguyên lai đều là như vậy. Bất quá đây đều là trò trẻ con căn bản đối Diệp Phàm không tạo được bất luận cái gì lấy thương tổn. Nguyệt Nhi a, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cười ta đây, ngươi cũng đã biết lối đi này chúng ta đi đến cái này cuối cùng, muốn nếm một lần nơi này chỗ có cơ quan thuật. Diệp Phàm cuối cùng thấy rõ, mỗi qua một chỗ thì có cơ quan này thuật, cái kia chính là không đến thì 100 trượng khoảng cách, thì có mấy đạo cơ quan thuật. Bởi vậy con đường này cũng không phải tốt như vậy đi, đây là hắn hiếu kỳ chung quanh thông hướng cái nào một nơi. Ta cũng không biết ta, Diệp ca chúng ta thì từ nơi này đi đến cuối cùng rồi nói sau. Sở Nguyệt cũng là nhún nhún vai, mặc dù là nàng giật dây Diệp Phàm tiến đến, nhưng là nàng lại biết được rơi vào Diệp Phàm thực sự không được lời nói, nàng cũng sẽ ra tay xuống tới cần phải coi như an toàn. Chỉ là không biết tinh khai quật dạng này một chỗ thông đạo đến tột cùng là muốn làm gì. Từ nơi này một mực đi qua gần cái này sau 15 ngày, Diệp Phàm cái này tổng cộng trải qua gần cái này trên 100 đạo cơ quan thuật, có ngũ hành cơ quan thuật cũng có các loại làm cho hắn căn bản không có cách nào biết được cơ quan này thuật xuất hiện, bất quá những thứ này trong tay hắn toàn diện bị tiêu trừ. Diệp Phàm thực cũng là muốn biết cái này cuối cùng đến tuột cùng có đồ vật gì, bởi vậy cái này mấy ngày hắn cũng không biết đến cùng đến không tới cái này cuối cùng. Nhưng là phía trước đột nhiên xuất hiện cái này mấy cái tôn tiên đế 12 cấp cái này khôi lỗi, Diệp Phàm cả người thì trầm mặt xuống. Hắn thì nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ thông suốt, làm sao lại xuất hiện cái này tiên đế 12 cấp khôi lỗi. Chẳng lẽ cái này cuối cùng sẽ có cái này đại tiên đế khôi lỗ, hoặc là cái này tổ tiên cảnh giới khôi lỗ? Diệp Phàm rất nhanh liền dừng lại chính mình cước bộ, sau đó sắc mặt hết sức khó coi, thân này bên cạnh Sở Nguyệt cũng là trong ánh mắt lấp lóe không ngừng, nhìn lấy tiên đế khôi lỗ rồi nói ra, Diệp ca, chẳng lẽ cái này bị hù sợ? Không phải muốn kiểm nghiệm thực lực ngươi nha? Cái kia thì đi lên xem một chút cái này khôi lỗi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiên đế 12 cấp khôi lỗ, hắn còn khinh thường tại xuất thủ, dù sao cái này đưa tay ở giữa liền có thể diệt đi. Nếu là đổi cái này thanh loan đến cũng giống như vậy, có thể diệt rơi cái này khôi lỗi đối với đây chỉ có tiên đế tam giai Diệp Phàm tới nói, độ khó khăn cần phải không nói chơi. Đến nước này, Diệp Phàm còn có thể nói cái gì sao? Dù sao tiến đến cũng là con Sở Nguyệt cho lừa gạt đến, bây giờ còn đang trước mặt ta lại xuất hiện những khôi lỗi này, chỉ có thể chính hắn động thủ đối phó. Diệp Phàm cũng không nói gì thêm, trực tiếp thì vận dụng tôn thần này đao cái này cường đại đao mang trực tiếp quét ngang mà ra, vô số đao mang này trực tiếp nuốt vào khôi lỗ. Hiện tại tiên đế tam giai Diệp Phàm vận dụng tôn thần đao, luôn có thể phát huy cái này ba đạo tiên thiên cấm chế phía trên lực lượng, cái này liền trực tiếp giống như là đại tiên đế tu vi. Nhưng mà chỉ tại cái này trong thông đạo vung lên một trận cho bụi, mà cái này cực đoan khôi lỗ bị hắn lực lượng cường đại trực tiếp quanh lui ra ngoài, nhưng lại chưa đem thân thể hủy đi. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, cái này khôi lỗ phòng ngự lại là mạnh như thế, liền tôn thần này đao đều không có thể đem bọn hắn chém nát. Đột phá cái này tiên đế tu vi, hắn hiện tại hoàn toàn có thể luyện hóa đạo thứ tư tiên thiên cấm chế, cái kia tôn thần đao uy lực nhất định lại phía trên một bậc thang. Cái này đếm tôn khôi lỗ cũng sẽ không nói chuyện, nhưng bọn hắn vẫn thủ tại cái này địa phương, căn bản không cho Diệp Phàm bọn họ đi qua, mà lại thì đánh lui lại trở về. Đây đều là làm bằng vật liệu gì làm thành, xem ra cái này tiên đế 12 cấp khôi lỗ so ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Phàm cũng là tâm lý không khỏi oán thầm một chút, sau đó trong tay tôn thần đao vẫn chưa dừng lại. Một lần không được vậy liền nhiều đến mấy lần không tin không cách nào bổ ra. Diệp ca, ngươi nhanh nhìn phía sau bọn họ, tựa như là cái này một mảnh tinh vân, cũng không biết là thông hướng nào, đây chính là xuất khẩu đi. Bị cái này đếm tôn khôi lâu ngăn trở con đường này, lại bọn họ đi gần liền muốn nửa tháng mới vừa tới cái này cuối cùng. Hiện tại lại xuất hiện cái này tinh vân, có thể nói sau lưng địa phương này. Hẳn là thông hướng lấy cái nào đó tiên giới, nhưng cũng có thể là trực tiếp thông hướng không biết tên địa phương. Dù sao tại cái này tiên giới vị diện bên trong, cũng có một chút không có ai biết địa phương, chỉ là nếu là đến loại địa phương kia, vậy thì chờ cùng với về không được. Sở Nguyệt thì phải cường đại thần cảnh lực lượng, liền đem thì mấy con rối áp chế ở cái này một bên. Sau đó nàng cái này thần niệm rơi tại đây ngôi sao trong tranh mây, rất nhanh liền bị hấp thu đi vào. Không biết là địa phương nào, đã đến cái này vậy chúng ta liền đi đi. Sở Nguyệt tiểu nói này, kéo lên Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ từ nơi này rời đi, nhưng là Diệp Phàm đem hắn cản ở lại, đầu này phía trên còn toát mồ hôi lạnh, nói ra, đừng có gấp, trước nhìn, kỳ hăng nói. Diệp Phàm sợ phiền phức liền muốn trực tiếp đi vào. Đến lúc đó về không được, vậy liền thật bất đắc dĩ. Cái này một mảnh tinh vân theo Diệp Phàm, cái kia chính là tại cái này tiên giới vị diện trong vũ trụ ghé qua, không có người biết hội xuyên qua cái này chỗ kia có lẽ xuyên qua cái này thần vực, đó là rất không có khả năng. Chỉ là cái này hạo hãn vũ trụ bên trong, lại có ai có thể biết bọn họ sẽ tới cái này địa phương nào. Đến lúc đó lại nên như thế nào trở về. Chương 2192, phá nát tiên giới đi xem sách lưới. Diệp Phàm cũng bị Sở Nguyệt cử động hù sợ, tiến đến đều là bị nàng cưỡng ép đẩy mạnh đi, hiện tại lại muốn đi vào đến cái này tinh vân bên trong, trên mặt hắn là không nguyện ý. Sợ cái gì a Diệp ca, chúng ta đi vào cũng sẽ không về không được, địa tinh chẳng lẽ không muốn bắt đến sao? Sở Nguyệt lại lấy ra tới này cái địa tinh tại Diệp Phàm trước mặt nói như vậy, vì cũng là để hắn hiện tại đi vào. Nguyệt Nhi a, không phải ta không muốn đi vào a, mà chính là chúng ta đi vào rất khó đi ra a. Diệp Phàm nhìn qua cái này tinh vân chi môn không người nào biết đây là cùng hướng chỗ nào, vạn nhất bỏ lỡ thành thần cơ hội, chẳng phải là Diệp Phàm muốn khóc chết đây. Diệp ca, ngươi đây cũng quá vết mực một chút đi. Chúng ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Không giống nhau Diệp Phàm tiếp tục ngụy biện cái gì đến, Sở Nguyệt khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười, lấy chính mình cường đại tu vi một lần hành động đem Diệp Phàm đánh vào đi. Diệp Phàm hô to một tiếng không tốt, trên trán đều là hắc tuyến điều. Hô hô hô. Đợi Diệp Phàm nhảy vào đến tinh vân về sau, Sở Nguyệt chính mình cũng là lần lượt nhảy đi xuống, một trận hư không chi phong cuốn qua tới. Diệp Phàm giữ chặt Sở Nguyệt ném ra Hà Đồ Lạc Thư bao lại chính bọn hắn, bọn họ không biết đi vào địa phương nào, một vùng tăm tối xuống tới còn có hư không phong bạo tại tàn phá bừa bãi xuống tới, tùy thời cũng có thể đem người xé nát rơi. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng va đập truyền đến Diệp Phàm bên tai đến, có thể thấy được cái này hư không phong bạo kinh khủng bực nào, nếu là bản thân đi vào cũng sẽ bi thảm đến tàn phá bừa bãi đến. Nguyệt Nhi ngươi phát rồ à, đem ta bắt đến nơi đây à, hiện tại chúng ta cũng không biết tung bay đi nơi nào. Diệp Phàm vừa mới thử một chút, dù là hắn là thần thể cũng không dám ở nơi này tùy ý hành tẩu à, những thứ này không định giờ phong bạo tùy thời đều có thể đem bọn hắn cho xé rách. Xem ra là ta sơ ý, ta cũng không biết sẽ tới địa phương nào, nơi này đều là tinh vân cũng không biết có không có sinh mệnh. Sở Nguyệt đều có loại cảm giác bị cái này địa tinh cho lừa gạt, làm sao lại đào được loại địa phương này, cái này chẳng có mục đích tại trong hư không vũ trụ phiêu lưu, người nào có thể biết sẽ tới địa phương nào. Diệp Phàm chính mình cũng là bất lực đầu đen rau muống, bao nhiêu lần hư không phong bạo đều đánh tới cái này lạc thư phía trên, tốt ở cái này lạc thư không hổ là phòng ngự trí bảo A. Mặc cho phong bạo làm sao làm bọn họ đều bình yên vô sự à. Cũng không biết đi qua bao lâu, Diệp Phàm rốt cục cảm thấy cái này lạc thư không tung bay, cũng không biết tiến vào cái gì, vẫn là bóng tối này vô cùng chỉ có vũ trụ này tinh quang tại cái này lưu chuyển xuống tới. Thẳng đến Diệp Phàm đánh tới cái này thiên ngoại vẫn thạch phía trên thời điểm, hắn mới nghĩ biện pháp dùng sức mạnh bắt lấy cái này hư không trôi nổi thiên thạch. Nơi này rất nhiều mảnh vỡ thiên thạch cũng sẽ ở ghé qua đi xuống. Diệp Phàm theo lạc trong sách đi ra, rơi vào thiên thạch phía trên, cái này còn đang phi hành đâu, hư không bên trong chỉ có tinh quang, hắn cũng tìm không thấy đến cùng điểm cuối ở nơi nào đây. Diệp ca, chúng ta đây rốt cuộc đi nơi nào a? Ta cũng mơ hồ. Cái này vũ trụ hư không mênh mông băng ác, không biết giới hạn ở nơi nào, bọn họ ở trên đây phiêu lưu lấy. Căn bản là giống như là tìm không thấy về nhà đường đâu, trong vũ trụ mịt mờ, địa tinh có thể đảo đến nơi đây cũng là lợi hại. Chúng ta vốn định chạm đất tinh, hiện tại xem ra địa tinh không có bắt đến, chúng ta lại tại cái này gặp nạn. Diệp Phàm đại khái phía trên đã đoán được có khả năng địa tinh sớm cũng đã nghĩ đến rời đi biện pháp, có pháp bảo gì có thể rời đi cái này. Diệp Phàm chính mình cũng muốn dùng cái này tôn thần đao nhìn có thể hay không bổ ra nơi này, nhưng nơi này thật không có cách nào bổ ra, quy tắc trói buộc chặt tại cái này, liền xem như thần cấp thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Tùy ý thiên thạch tiếp tục trôi nổi trong hư không này, một ngày này ngày hư vượt qua, rất nhanh liền đi qua mấy tháng. Nguyệt Nhi, đã đếm tháng trôi qua, chúng ta còn ở lại chỗ này nổi lơ lửng. Cái này sợ không phải chuyện gì tốt à. Diệp Phàm cũng không biết bây giờ ở địa phương nào à, cũng không biết cái gì tiên vực, cũng là tại trong hư không vũ trụ, coi như cái này địa tinh mạnh hơn cũng không có khả năng móc ra đến thần vực đi. Không biết, cái này bên trong chắc chắn sẽ không là thần vực, vũ trụ hư không vẫn là tại cái này tiên giới vị diện. Sở Nguyệt lắc đầu xuống tới. Nếu là thần vực lời nói nàng mình có thể phát giác được cái này thần linh khí, cũng có thể biết cái này thần kiếp khí tức, thế mà cái này lại không có cái gì, bởi vậy bị nàng trực tiếp hủy bỏ rơi. Không phải a? Nếu như là thần vực liền tốt. Diệp Phàm chính mình ngược lại có chút thở dài xuống tới, nếu là thần vực lời nói, sợ là rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn mộng giao. Sở Nguyệt biết Diệp Phàm đang suy nghĩ gì, cũng không có rõ ràng nói xuống, đi thần vực không chỉ là bọn họ, là tất cả tu sĩ đều đang nghĩ, có thể mấu chốt là làm sao đi đây. Thiên thạch tại cái này một mực động người nào cũng không biết đến địa phương nào, Diệp Phàm những cái kia vận chuyển pháp bảo đều biểu hiện không ra cái này địa phương nào. Tại cái này phiêu bạt hơn nửa năm, Diệp Phàm tròm dâu đều thành dài, nơi xa đột nhiên xuất hiện một vệ ánh sáng. A. Diệp ca ngươi mau nhìn giống như có sinh mệnh địa phương. Sở Nguyệt một mực tại cái này trưởng đà đây, hơn nửa năm trôi qua giống như nhìn đến một chỗ tinh vực, cái này tựa hồ giống như là muốn đến nào đó khu vực một dạng, để cho nàng cả người đều giật mình tỉnh lại. Cái gì, tìm tới tinh vực, sẽ có đại lục này có ở đây không? Diệp Phàm cũng bị giật mình tỉnh lại, trực tiếp xuất quan giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Phiêu bạt nửa năm rốt cục nhìn đến. Nơi xa quần quận hư không bên trong xuất hiện một mảnh tinh vực, ít nhất phải chờ bọn họ một tháng sau mới có thể đến. Hiện tại muốn làm liền là vứt bỏ dưới lòng bàn chân cái này thiên thạch, trực tiếp đi vùng tinh vực kia địa phương. Đi, mặc kệ cái dạng gì đều muốn đi, ai biết cái này thiên thạch muốn phiêu bạt tới khi nào. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt vứt bỏ thiên thạch, hai người lấy xuyên giới toa thần khí. Hướng về chỗ kia địa phương mà đi, không đến một tháng Diệp Phàm liền đến tinh vực, cái này giống như là vì chi thế giới một dạng. Bọn họ một đầu xông tới, giống như là đến một vùng hư không khác. Từ đằng xa còn không biết, nhưng đi vào Diệp Phàm thì thật biết rõ, cái này thật đúng là tại cái tinh vực này bên trong xuất hiện tiên vực, ban đầu trước khi đến vùng hư không kia là tiên giới vị diện hư không A. Diệp Phàm biết hư không vô cùng vô tận, một chỗ lại một chỗ rất khó biết được xuống tới là dạng gì. Đâm sau khi đi vào đến mảnh này tiên vực, Diệp Phàm rất nhanh liền đang chuẩn bị hạ xuống chỗ nào. Thần khí tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền đến cái này bên trong lần cận một chỗ tiên vực. Diệp cũng không biết đây là địa phương nào, tuyệt đối không phải xé trời đại lục đây. Nếu là xé trời đại lục cũng sẽ không là cái dạng này. Nếu là hắn tiên giới cũng có thể tìm tới trở về đường. Ma Thiên Thành. Diệp Phàm thần khí phi hành rơi ở ngoài thành hư không, bọn họ liền xuống đến đi bộ. Hư không bên trong có người ở đây tu luyện, tu vi đều không cao, liền cái này tiên vương cảnh giới đều không có. Diệp Phàm bọn họ xuất hiện những tiên nhân này cũng không phát hiện đâu. Sở Nguyệt đưa qua ánh mắt, nói ra, muốn không bắt mấy người hỏi một chút đây là địa phương nào a? Tốt hơn tại chúng ta mù quáng tìm. Người đừng giết là được. Diệp Phàm suy nghĩ một chút cũng không có khác biện pháp, đành phải gật đầu xuống tới. Một hồi sau, Sở Nguyệt thì bắt đến mấy cái tu sĩ, dùng huyễn thuật mê đi nói chuyện tới. Diệp Phàm mới chợt hiểu ra đâu, nơi này thật sự là tiên vực tên là Phá Thiên Tiên Giới, vậy mà không phải một cái hoàn chỉnh tiên giới. Bởi vậy nơi này tu luyện chi nhân tu luyện phổ biến đều rất yếu. Diệp Phàm xem bọn hắn cảnh giới cũng chưa tới cái này tiên vương, lại hỏi bọn hắn cái này tiên vị tranh đoạt sự tình, bọn hắn cũng đều không biết, cũng không có gì cửa vào. Chương 2193, giết người ở vô hình. À, nơi này là tiên giới quy tắc là phá nát, nói cách khác cái này tiên giới vị diện cũng không ngừng 33 cái tiên giới à. Diệp Phàm đột nhiên có chút minh ngộ xuống tới, cái này 33 cái tiên giới có, nhưng số lượng sẽ chỉ càng nhiều sẽ không thiếu. Sở Nguyệt lại hỏi tiếp ra hỏa này cũng không biết, coi như đây là phá nát tiên giới cái kia cần phải cũng có cao thủ tồn tại đi. Rất nhanh Diệp Phàm liền lên đến cái này tiên vực bên trong thành trì, không sai mà lấy hắn thần niệm quét xuống đi, toàn bộ thành trì liền cái tiên vương tu vi đều không có. Đều là kim tiên cùng đại la tiên tu vị, liền một cái tiên vương đều không có gặp đây. Cái này thế nhưng là để Diệp Phàm khai nhãn giới đâu, nơi này không có tiên vương quy tắc yếu như vậy sao? Sở Nguyệt tay giơ lên cũng là một đạo cường đại thần thông, không quá nửa thiên sau đó quy tắc này cũng không có hàng lâm xuống, thậm chí ngay cả một chút thần phạt đều không có. Diệp ca, nơi này quy tắc không hoàn chỉnh a. Xem ra khả năng cấp thấp tiên giới vị diện. Sở Nguyệt nghĩ đến một loại khả năng, giống cái này tam thập tam giới khả năng cũng là đẳng cấp cao tiên giới vị diện, mà nơi này chính là cấp thấp tiên giới vị diện, bởi vậy tiên vực căn bản không lớn đây. Diệp Phàm có chút không cam tâm chính mình thân thủ đi bắt mấy cái tu sĩ, nhìn một chút bọn họ chỗ tu luyện công pháp. Tam phẩm tiên cấp công pháp A, thấp như vậy đầu tiên nhân công pháp. Nhìn đến cái này Diệp Phàm thì trầm mặc, khó trách không có cái này cái gì tiên vương xuất hiện, ít nhất phải là tứ phẩm đến lục phẩm hai bên tiên cấp công pháp, mới có thể tu luyện tới tiên vương A. Tu luyện thấp như vậy đầu công pháp đời này đều dừng bước tại này, quá lạc hậu nơi này. Diệp Phàm thực sự ở cái này thành trì bên trong, thân niệm có thể quét xuyên nơi này, lại tìm không thấy một cái tiên đan sư, khác nói cái gì đan đế. Liền phổ thông tiên đan sư tại cái này không gặp được. Đan dược phô cái này thành trì một nhà đều không có, chúng ta phải đi chỗ khác nhìn xem nha. Sở Nguyệt chính mình cũng là nhìn thấu xuống tới, càng là cao đẳng vị diện càng là có cái này đẳng cấp cao tiên linh thảo, không sai mà ở trong đó hiếm thấy. Thâm Sơn cùng Cốc A. Nhìn đến cái này về sau Diệp Phàm thì thở dài, tìm không thấy trở về đường A. Chẳng lẽ địa tinh cũng là tại cái này phiêu bạt xuống tới sao? Tại cái này thành trì bên trong Diệp Phàm nhìn đến một số tiên khí, nhưng đều là tam phẩm phía dưới tiên khí, đa số đều là nhất phẩm, thậm chí còn có cái này linh khí, cái này Diệp Phàm đều không cách nào đậu đen rau muống đây. Mảnh này tiên vực mênh mông đều là chưa khai hoang, nhìn không thấy cuối, không có hạ trung thượng tiên vực phân chia, đây chỉ là bình tiên vực mà thôi. Lấy tới một phần địa đồ, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt lấy phi hành tiên khí, theo cái này thành trì biến mất. Hắn muốn đi cái này địa phương mới, như thế to lớn tiên vực không biết có không có vật gì tốt có thể thu hoạch, không thể trắng tới nơi này à. Địa tinh có thể đào tới nơi này, tuyệt đối là có nguyên nhân, Diệp Phàm không tin cái gì cũng không tìm tới. Không đến một ngày, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hạ xuống mặt khác ngoại ô, tiếng đánh nhau để hắn dừng lại, kim tiên tu vi ở giữa tranh đấu, quá cấp thấp một số. Chính yếu nhất không phải cái này, mà chính là Diệp Phàm phát hiện có người để mắt tới hắn cùng Sở Nguyệt. Cái này thật nghĩ chết cũng không biết chết như thế nào, sau lưng vị kia áo trắng kim tiên tựa như là muốn chết một dạng, hai con ngươi mang theo nóng rực, không chút nào che giấu chính mình tham lam. Sở Nguyệt trên mặt phủ đầy sương lạnh, ở loại địa phương này xuất thủ quá bị hư hỏng nàng thể diện. Nhìn ta chằm chằm bạn gái nhìn làm gì, sống được không kiên nhẫn sao? Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, trong đôi mắt phủ đầy lửa giận. Hắn tiện tay đều có thể bóp chết con kiến nhỏ, dám đối Sở Nguyệt không an phận chi tâm. Ha ha ha, thì ngươi còn tới uy hiếp bản thiếu gia, ngươi có biết tòa thành này là bản thiếu gia sao? Thanh niên áo trắng căn bản không e ngại Diệp Phàm, ánh mắt vẫn như cũ tham lam nhìn về phía Sở Nguyệt, chưa thấy qua như thế tinh xảo cổ điển uyển như thần nữ đồng dạng nữ nhân, rất nhanh liền bị say mê. Ngay tại lúc sau một khắc, gia hỏa này trên mặt lại cười không nổi, trực tiếp cứng ngắc xuống tới, sau đó chỉnh bộ thân thể liền trực tiếp khô héo. Không có người động thủ cứ như vậy quài điệu, nơi xa những cái kia xem kịch vui tiên nhân cũng là sai lầm ngạc xuống tới. Bọn họ hai mắt trợn trừng, cũng không thấy rõ làm sao cái này vị thành chủ thiếu gia thì quài điệu, làm sao chết cũng không biết. Diệp Phàm vận dụng tức đoạt thuật, liền hắn sinh mệnh nguyên khí đều tức đoạt, không phải vậy chỗ nào khả năng chết nhanh như vậy đây. Không có động thủ cứ như vậy giết người, Diệp Phàm còn nên ngang hướng về nội thành đi đến. Hắn giết thiếu gia. Ngoài thành những thủ vệ này tận mắt nhìn thấy thiếu gia ngã xuống, thành chủ truy cứu tới bọn họ đều phải chết. 7-8 tên tiên vệ rất nhanh liền tới, đem Diệp Phàm bọn người vây quanh, đổ ập xuống nói thẳng, các ngươi giết thiếu gia, nghỉ muốn đi vào, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Cút! Diệp Phàm lười nói chuyện, giơ tay lên thì đem bọn hắn cho đẩy lui ra, bọn gia hỏa này toàn bộ đều bay rớt ra ngoài. Chương 2194, Thiên Quân Đảo. Những thứ này cản ở lại thủ vệ đều bị Diệp Phàm nhấc lên bay ra ngoài, đều là một số thiên tiên tại cái này trông coi cổng thành, chỗ nào có thể cản bọn họ tốc độ. Diệp Phàm sau khi đi vào thần niệm điên cuồng vận chuyển xuống tới, nội thành trên dưới đều rơi vào đến trong óc hắn, nơi này vậy mà cũng không có đan dược gì cửa hàng A. Chẳng lẽ cái này tiên giới thật không có gì tiên vương cao thủ làm thật à? Diệp ca, khủng bố muốn để chúng ta thất vọng à, nơi này thật không có cao thủ gì. Sở Nguyệt bĩu môi xuống tới, nếu là có cao thủ lời nói bọn họ sớm đã phát giác được, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, thế mà đúng là không có đây. Diệp Phàm giết cái này vị thành chủ thiếu gia, rất nhanh nơi xa 5-6 đại khí tức cường đại bay ra phủ thành chủ. Trong thành này tiên nhân kinh hô lên nói ra, phủ thành chủ trưởng lão đi ra, cái này bọn họ thảm. Giết phủ thành chủ thiếu gia còn có thể nên ngang đi tới, ta cũng thật sự là bội phục bọn họ. Đối với Diệp Phàm một nam một nữ này đầu đường thượng thiên tiên đô tại cái này nghị luận ở Mỹ, lao nhau tranh luận, không ít người đối Diệp Phàm thế nhưng là lộ ra vẻ hâm mộ, vậy mà có thể tìm tới Sở Nguyệt nghiêng nước nghiêng thành chi dung nhan. Diệp Phàm sớm đã không để trong lòng, đến lại nhiều lại có thể thế nào, thần niệm đảo qua đi dở khóc dở cười, đến mấy tên này vậy mà đều là La Thiên Tiên Tu Vi A, liền tiên vương cũng chưa tới. Lớn mật cung đồ, đã thương thiếu gia nhà ta, các ngươi còn dám vào thành đến, đối đãi chúng ta đem bọn ngươi lấy xuống đánh vào đến trong thiên lao. Năm tên La Thiên Tiên vận khởi thể nội công pháp, trên bàn tay toát ra hắc quang hướng về Diệp Phàm bọn họ đánh tới. Trưởng phong gào thét xoẹt xoẹt rung động, muốn đem bọn hắn đều cho diệt đi. Để cho các ngươi thành chủ ra đi, các ngươi bọn này con tôm nhỏ ta đều chẳng muốn xuất thủ. Diệp Phàm đường đường tiên đế tam giai tu vi, giết qua vô số cao thủ đế cấp cường giả, luân lạc tới đối bọn gia hỏa này xuất thủ, cái này đều nhanh muốn đem chính mình mặt mũi ném không có đâu. Bọn họ trưởng phong đánh tới còn chưa tới Diệp Phàm trên thân, tựa như là cầm cố lại, liền thân thể đều không thể động đậy xuống tới, trong mắt đều là hoảng hốt, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ tới. La Thiên Tiên tu vi tại cái này có thể đi ngang, có thể đồng thời đem bọn hắn cho vây khốn, tại trong bọn họ suy nghĩ chỉ có một cái, kẻ trước mắt này là Tiên Vương. Người là Tiên Vương. Nam tên La Thiên Tiên sắc mặt nhất thời cuồng biến, trong đôi mắt có kiên kỵ, có thể dễ dàng như thế cản bọn họ lại, gia hỏa này được nhiều mạnh a. Tiên Vương. Diệp Phàm ngược lại buồn cười xuống tới, Tiên Vương ở trong mắt chính mình tính là gì đâu, hắn một cái trở tay đi xuống liền có thể diệt đi chỉnh tòa thành trì, huống chi cái này không quan trọng Tiên Vương. Bọn họ đến cùng là tu vi gì, thật tốt mạnh a, thật sự là Tiên Vương a. Đi tại cái này trên đường đều là một đám thiên tiên, kim tiên trong mắt bọn hắn đều là nhìn lên, huống chi cái này Tiên Vương, đó là Tiên Quân a, Tiên Vương tu vi ít càng thêm ít, rất khó tại cái này xuất hiện. Thành chủ không ở nơi này, chúng ta là không phải từ cái này đi đâu. Sở Nguyệt đã sớm thần niệm quét xong xuống tới, phát hiện một điểm đều không có, đến cái này tìm không thấy trở về đường bọn họ cũng rất khó chịu. Các ngươi thành chủ đi chỗ nào? Diệp Phàm không muốn tiếp tục giết người, không phải vậy trước mắt mấy tên này sớm bị hắn cho diệt, trầm xuống âm thanh tới hỏi. Thành chủ đi Tháp Hà Tiên Quân Đảo, đi tham gia giảng đạo đại hội. Năm vị La Thiên Tiên đây là run lẩy bẩy xuống tới, bị Diệp Phàm trói buộc chặt toàn thân tiên nguyên lực đều không thể vận chuyển xuống tới, đây là không nhúc nhích mặc người thịt cá. Bọn họ ánh mắt cũng xuất hiện sợ hãi, nhưng không dám nói láo xuống tới. Tháp Hà Tiên Quân Đảo. Diệp Phàm phỏng đoán đây chính là cái này trong tiên giới một số tu vi cao thâm gia hỏa tụ hội địa phương A, đạp phá thiết hải vô mịch sử, tìm tới bọn họ có lẽ liền có thể thẳng tới làm sao rời đi cái này. Đem cái này địa đồ giao ra đi. Diệp Phàm đều chẳng muốn nói hắn, từ trên người bọn họ trực tiếp vơ vét cái này địa đồ. Thật có cái này Tháp Hà Tiên Quân Đảo vị trí, khoảng cách nơi đây có 30 ngày lộ trình. Đối với Tiên Vương tới nói đi xa như vậy, đối với Diệp Phàm hai người bọn họ tới nói chỉ cần mấy ngày nay liền có thể đến. Cái này thành trì Diệp Phàm không nốc quá mức cấp thấp đồ vật, Diệp Phàm không để vào mắt, bởi vậy rất nhanh bóng người lấp lóe một chút biến mất ở phía xa, cùng Sở Nguyệt song song theo nơi này cách đi. Nơi này quy tắc không được đầy đủ, Sở Nguyệt tay giơ lên hư không thì bị xé nứt đến, mang theo Diệp Phàm chui vào đến trong hư không, cái này bị xé nứt địa phương thật lâu không thể khép lại, tựa như là hắc động xuất hiện. Quá mạnh, liền không gian đều có thể xé rách, đây là thần sao. Đi ngang qua một số tiên nhân nhìn đến đây, đều là nuốt một chút nước bọt, đã bị dọa sợ toàn thân phát run xuống tới. Muốn bọn họ đến thế nhưng là không có một cái có thể làm được. Nguyệt Nhi ngươi kéo nơi này không gian, vậy chúng ta hiện đến nơi nào, không có nhảy ra cái này tiên giới đi. Diệp Phàm nhớ tới trước đó bọn họ theo trong hư không vũ trụ du tẩu, phát hiện tinh vực tiến vào cái này tiên giới đến, bởi vậy hiện tại chỉ có thể nhìn Sở Nguyệt, không biết lại nhảy đến chỗ khác đi. Không biết, ta kéo không mở như thế thông đạo. Hiện còn ở cái này phá thiên tiên giới bên trong. Sở Nguyệt lắc đầu biết Diệp Phàm rời đi cái này, nhưng chính là không có cách, nơi này căn bản ra không được đây. Nói đến đây Diệp Phàm thì trầm mặc xuống, xem ra cần phải tìm tới những cường giả này a, theo bọn họ trong miệng biết rời đi biện pháp. Tháp Hà Tiên Quân Đảo. Đây là phá thiên tiên giới chư quân lựa chọn tụ hội sân bãi, nghe nói đảo chủ tu vi thông thiên triệt địa. Sớm đã đạt tới loại cấp bậc kia, hàng năm cũng sẽ ở này bố trí cái này tụ hội luận bản tu đạo tâm đắc. Nơi này nước xanh thanh sơn giống như thiên ngoại tiên cảnh, phàm là có thể tới cái này đều sẽ bị mời, thấp nhất đều là muốn là tiên quân tu vi, cũng là tiên vương cảnh giới mới có thể được thỉnh mời đến nơi này gặp nhau. Diệp Phàm hai bóng người xuất hiện ở đây, nhìn qua nơi xa cái kia một tòa trên biển tiên đảo, lượn lờ mây khói, tiên nhân thắng địa, nơi đây đều có cấm chế cường đại tại cái này, nếu là người không biết xâm nhập nơi này sẽ bị cấm chế cho hoành sát. Cấm chế này có chút cổ quái a, bất quá vẫn là có thể phá vỡ. Diệp Phàm thần niệm dung nhập đến bên trong thiên địa, nơi này động tĩnh gì đều chạy không khỏi hắn hai mắt, đại khái phía trên đều đã có thể thấy được. Hai vị cũng là tới tham gia đảo chủ tiên đảo biết sao. Diệp Phàm vừa mới ở đây đột nhiên sau lưng thì có đi chân trần tiên nhân nâng cao bụng bự, đung đung đưa đưa hướng về nơi này đến, hiển nhiên hắn cũng là đến đến nhà. Nơi này căn bản không qua được, cần đò ngang mới có thể đến. Tiên đào biết. Diệp Phàm hầu nghi lại nhìn đến tháp trên sông thì có tàu thuyền trống rông xuất hiện, đi xuống một cô gái đẹp, cổ vận mùi hương cổ xưa, nở nụ cười xinh đẹp nói ra, chư vị đường xa mà tới tham gia đảo chủ đại hội, còn mời lên thuyền, tiên đào hội không lâu liền muốn bắt đầu không cần thiết chậm trễ canh giờ. Đây là thư mời. Ta đi chân trần tiên vương không tới chậm A, cái này thượng tiên thuyền. Đi chân trần tiên vương cười ha ha một tiếng, đoạt trước một bước Diệp Phàm bọn họ đi lên, lưu lại sau lưng Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người đều không thư mời, trừ phi đánh vào đi, nhưng Diệp Phàm không muốn kinh hãi động đến bọn hắn, có thể trà trộn vào đi tự nhiên là tốt nhất. Khẳng định còn có người đến, đánh ngất xỉu đoạt bọn họ thư mời đi. Diệp Phàm đã dùng linh nhãn đảo qua nơi này, đảo quá xa linh nhãn khoảng cách không đủ, bất quá có thể bố trí cấm chế này, lại bọn họ lưu lại không dễ dàng phát giác thần niệm, cái này tiên thuyền hội trở về. Chương 2195, Diệp đảo chủ. Diệp Phàm xác thực muốn tại cái này trói người, không có mời thiếp chỉ có thể đánh vào đi, cái này hắn lại không nghĩ, duy chỉ có để mắt tới sau lưng ra hỏa. Đừng núp nhích. Ngươi bị đánh ngất xỉu. Một tên mặt đen tiên vương cầm điếu thuốc đấu từ đằng xa đi gặp mà đến, một chút đều không biết mình rơi vào cái bẫy, đợi đến biết được thời điểm lại một mặt hoảng hốt. Chói người tự nhiên là Diệp Phàm, chỉ cần đến cái này bị hắn ám hệ thế giới nuốt mất, Diệp Phàm đem hắn cho bắt, cái này mặt đen tiên vương còn không có kịp phản ứng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Phàm. Huynh đệ ta không giết ngươi. Đem thư mời cho ta là được đi. Diệp Phàm động thủ trực tiếp đoạt trên người hắn thư mời, khác đồ vật hết thể không cần, tại cái này có thể được thỉnh mời đến, đều là có mặt mũi nhân vật, bởi vậy Diệp Phàm chỉ có thể biến ảo thành hắn bộ dáng. Mặt đen tiên vương rất ủy khuất, quá xui xẻo đụng tới cái này Diệp Phàm, không biết nơi nào đến ra hỏa, liền hắn cũng dám cản. Thế mà bất luận hắn làm sao làm đều nhìn không thấu Diệp Phàm đều tu vi. Ở trước mặt hắn tốt như là động không đáy, căn bản là không có cách nhìn thấu. Bắt trước làm theo Diệp Phàm đem sau lưng một tên khác tiên vương cũng bắt lại, cướp đoạt trên người bọn họ thư mời. Có hai cái này, xem ra chúng ta cũng có thể đi vào. Để tránh thân phận của mình bị nhận ra, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đều hóa thân thành nguyên chủ nhân. Về phần bọn hắn hai cái sớm bị Diệp Phàm ném vào đến ngũ hành tiên quốc đi. Sẽ không để cho bọn họ ra tới quấy rối. Hai vị có cái này thư mời sao? Làm Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt lại xuất hiện tại cái này tháp trên bờ sông thời điểm, tiên trên thuyền nữ tử lại đi tới, mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ, cũng không có lộ ra cái gì vẻ hoài nghi hay. Cho, chúng ta cũng là tới tham gia cái này tiên đạo biết, còn mời tiên tử dẫn đường đi. Phát hành cái này thư mời về sau. Tiên thuyền nữ tử liền mang theo bọn họ lên thuyền, tại cái này tháp trên sông nhanh chóng tiến lên, cái này thuyền không lớn nhưng tốc độ rất nhanh, không dùng một nén nhang liền sẽ đến. Trên thuyền Diệp Phàm cũng không dám hỏi nhiều cái gì, miễn cho đến lúc đó chính mình lộ ra chân tướng gì đến, như thế thì thật không tốt. Không tiêu một nén nhang, tàu thuyền tại tháp trên sông trôi đến hòn đảo này trên bờ, đây là một tòa trong biển tiên đảo. Lượn lờ tiên cảnh vân khói lượn lờ, chân trời thỉnh thoảng có cái này tiên điểu thành đàn bay tứ tung. Mới vừa lên bờ Diệp Phàm liền nghe đến một trận vui đùa ầm ĩ thanh âm, tại trên đảo này có động phủ cùng đình đài lâu các, độc đáo phong cảnh, cũng biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Diệp Phàm thân phận là một tòa thành trì thành chủ. Sở Nguyệt cũng là như thế, cùng là một tòa thành thành chủ đều là tiên vương cảnh giới tu vi, về mặt thân phận không sợ bị phát hiện. Hai người bọn hắn cái đi lên cũng không có người nhận ra, nơi này lui tới tiên vương rất nhiều, chí ít chừng 100 vị tiên vương. Người đảo chủ này không biết là lai lịch gì, có thể thỉnh cầu những người này đủ để thấy đến không phải đơn giản như vậy. Nghiêm Tung thành chủ, gần đây vừa vặn rất tốt ta, ngươi đến muộn như vậy đâu. Sau lưng bị người vỗ một cái, Diệp Phàm chuyển đi qua nhìn đến một vị áo bào xám lao giả, chính khỏe miệng chất đống nụ cười nhìn lấy hắn hai. Diệp Phàm không biết người này là cái gì, bất quá là thân thể chủ nhân đúng là cái này Nghiêm Tung. Tiên khí khó dùng a, gặp phải một chút việc chậm trễ, cái này không bắt kịp sao. Diệp Phàm cũng là lá mặt lá trái. Xem ra cái này áo bào xám tiên vương cùng Nghiêm Tung quan hệ cũng không phải rất thân cận, nếu là rất thân cận, cũng không phải là bộ dáng này. Diệp Phàm có thể là tiên đế liếc một chút có thể xem thấu, gia hỏa này khủng bố không có hảo ý. Chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Diệp Phàm đối Sở Nguyệt nháy mắt thì hướng về một bên khác đi đến, cái này áo bào xám tiên vương không cùng đến, cũng là không hiểu ra sao. Không biết hôm nay vì sao Nghiêm Tung cùng cái này trước kia cũng khác nhau. Hiển nhiên chính hắn cũng không có nghĩ rõ ràng cái này bên trong nguyên do đây. Gia hỏa này tại sao như vậy, có chút nhận không ra, giống như đối với ta rất lạ lắm. Áo bào xám tiên vương bỏ rơi ống tay áo đi tới một bên đi. Đến nơi đây đều là giao lưu luận bản tiên đạo tâm đắc, mỗi cái tiên vương đều không ngoại lệ. Diệp Phàm tại một bên nhìn đến bọn họ tranh luận đến mặt đỏ tới mang thai, có lúc thì bật cười, nhưng trong nháy mắt lại tính toán. Chư vị chẳng lẽ không biết chúng ta tu vi không cách nào đột phá, là cùng phiến thiên địa này quy tắc có quan hệ sao? Chúng ta tu luyện công pháp không cao, có thể đẳng cấp cao tu luyện công pháp, đến mức ta tu luyện tốc độ chậm chạp không tiến. Không đúng không đúng, cái này cùng bọn ta tu luyện công pháp không quan hệ. Cùng chúng ta khuyết thiếu tiên đan sư có quan hệ, đan vương khó cầu a. Diệp Phàm ở một bên nghe nửa ngày xuống, đều muốn cười vang lên, muốn cười thật to, bất quá bọn hắn nói không sai. Công pháp là ngạnh thương a, thấp như vậy đầu công pháp dùng cái gì tu luyện tới tiên tôn cùng tiên đế a, tốt công pháp đều là không cầu được, đây chính là chuyển thừa xuống. Phiến thiên địa này vốn cũng không hoàn chỉnh, Sở Nguyên sớm đã động thủ. Quy tắc không tất cả cái này cũng tu luyện không đến tiên tôn cùng tiên đế cấp độ. Coi như Diệp Phàm bây giờ nói ra chính mình là thất phẩm đan vương, sợ là bọn họ cũng không nói bừa hội tin tưởng mình. Lần bọn họ công pháp coi như phục dụng thất phẩm tiên đan kiếp tiên vương đan, sợ cũng đột phá không tiên vương a. Nơi xa phía trên cung điện, Diệp Phàm nghe được đã lâu tiếng chuông, liên tục đánh hơn 10 đạo xuống tới. Giống như ngậm thiên địa đại đạo ở bên trong. Nơi này tiên vương đều thần niệm quét tới, lập tức liền biến đến an tĩnh lại, trong ánh mắt đều chờ mong chờ lấy nào đó tôn đại nhân vật xuất hiện, cùng nhau nhìn về phía trong cung điện. Nhìn xem là tu vi gì ra hỏa ở chỗ này múa búa trước cửa lỗ ban. Diệp Phàm không dùng thần niệm sợ bị phát hiện, bởi vậy duy trì lấy chính mình nụ cười. Nơi này cung điện khắp nơi đều có. Người đáng tin cậy cung điện cũng chỉ có cái, lúc này một đạo người khoác ánh trăng, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng thanh niên, chính lấy một loại phong cách quý phái nụ cười xuất hiện đến nơi này. Diệp đảo chủ đi ra. Diệp Phàm xung quanh tiên vương thần tình kích động, muốn đánh phá trên người bọn họ gông xiềng, duy chỉ có dựa vào trước mắt người thanh niên này. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, lại còn có cùng hắn cùng họ. Hắn thần niệm cũng đảo qua đi. Tiên đế. Diệp Phàm rơi xuống cái này, Diệp Quân ngang nhiên thần niệm cũng quét ra, nơi này tiên vương bên trong chẳng lẽ có cùng hắn ngang nhau tu vi không thành, vậy mà có thể đem hắn cho xem thấu, chính mình bại lộ ở trước mặt đối phương. Đế cấp thần niệm cường hãn quét đến cả hòn đảo nhỏ phía trên, hắn nụ cười đều không, nơi này không cho phép có tu vi cao hơn hắn. Đáng tiếc là hắn tìm một vòng xuống tới cũng không phát hiện, những thứ này tu vi đều tại tiên vương hai bên, nhất thời đáy lòng lại hồ nghi xuống tới, chẳng lẽ là chính hắn nhìn lầm không thành. Hôm nay là ta tiên quân đảo tiên đạo biết, chư vị tiên quân nhưng là này ngồi xuống dự thính, ta vì chư quân truyền thụ tu vi phía trên một số cái nhìn. Diệp quân trong đầu quét rất những thứ này tưởng niệm về sau, hắn liền bắt đầu truyền thụ giải hoặc. Tiểu tử này thật có thể hốt du à, hắn tiên đế cảnh giới bất ổn, xem ra cũng là vừa vặn không lâu đột phá. Hắn nói tới cái này hoang mang cũng là mập mờ tử, không có nói đến cái này trọng điểm, ba phần thật bảy phần giả, bất quá để nhiều như vậy tiên vương đến nơi này, tuyệt không có khả năng trắng trắng truyền thụ. Cái này một giảng cũng là mấy ngày mấy đêm, còn thật có cái này tiên đạo, bất quá lại là cấp thấp tiên đạo. Nói nửa ngày sau, Diệp Phàm nghe được gia hỏa này sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, nghiêm mặt nói ra, hồ lô đảo là một chỗ bí cảnh, chư vị có biết ta là như thế nào đột phá, cái kia chính là tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được bảo bối. Chương 2196, Quỷ dị tế đàn. Diệp đảo chú ý là cái hồ lô này đảo bí cảnh lại muốn mở ra, vậy bọn ta đi vào bên trong cũng có thể đạt được đỉnh cấp tu luyện công pháp. Nghe nói còn có bát phẩm tiên đan cùng bát phẩm tiên khí. Nửa ngày xuống bọn họ đều nghe rõ xuống tới, đều không phải người ngu làm sao lại không hiểu trong lời nói ý gì. Phá thiên tiên giới bên trong không có mấy vị tiên đế, liền tiên tôn đều không có bao nhiêu. Đúng, hồ lô đảo bí cảnh liền muốn mở ra, lần này triệu tập chư vị đến đây trừ giảng đạo bên ngoài, thì là muốn cho chư vị kết bạn cùng ta đồng tiến. Diệp quân bằng chừng ấy tuổi liền có thể tu luyện tới cái này tiên đế, có thể thấy được hắn nói không giả. Bọn họ dù sao đều là tiên vương tu vi, coi như cái hồ lô này đảo gặp nguy hiểm, bọn họ đều sẽ tiến đến, không có một cái sẽ buông tha cho rơi, không phải vậy dừng bước tại cái này tiên vương cảnh giới. Diệp ca thấy thế nào? Rất nhanh những thứ này tiên vương bên trong thì có phụ họa. Đối cái hồ lô này đảo không cần nghi vấn, nơi này mỗi một cái tiên vương trong mắt đều kỳ chờ đợi, giống như trước mặt chất đầy vô số tiên đan cùng công pháp. Chư vị tiên quân suy đoán không sai, phá thiên tiên giới đến xác thực muốn đi lên rất khó, nơi này quy tắc không hoàn chỉnh, nếu như chúng ta có thể tới mặt khác tiên giới đi tu luyện, chư quân đột phá đến cái này tiên tôn chưa hẳn không thể. Diệp quân tùy ý vừa nói như vậy, trong mắt lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Gia hỏa này vừa nói như vậy, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đồng thời nhìn nhau nhất phương mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái gì, quả nhiên mục đích vẫn là bại lộ xuống tới, xem ra cái hồ lô này đảo cũng là rời đi nơi này biện pháp. Diệp hòn đảo có biết như thế nào rời đi cái này tiên giới, coi như tiên giới quy tắc phá nát, chúng ta muốn rời khỏi cũng là rất khó a. Có tiên vương đưa ra cái nghi vấn này, hắn có chút không quá tin tưởng. Hỏi rất hay, muốn tại hư không bên ngoài phi hành, lấy các ngươi thân thể sẽ bị nghiền nát, liền xem như tiên đế không có pháp bảo căn bản là không có cách hoành độ tinh vực hư không. Cái này Diệp quân lời nói này theo Diệp Phàm xác thực không có một chút ma bệnh, nói rất hợp lý. Muốn từ nơi này nói nghe thì dễ à. Coi như lấy Diệp Phàm bọn họ thần thể cùng đỉnh cấp phòng ngự trí bảo, mới đi đến chỗ này tiên vực, nếu là bọn họ tiên vương tu vi ra ngoài có thể trực tiếp bị hư không phong bạo nghiền chết. Đây không phải giống nhau mà nói, hư không phong bạo cường đại, liền Diệp Phàm bực này tu vi đều rất đau đầu. Diệp quân dừng lại ánh mắt lại đảo qua toàn bộ tiên vương nơi này, vừa mới loại kia cảm giác để hắn có chút bất an, cái này là tới từ tiên đế trực giác. Không biết lừa gạt hắn, bởi vậy không dám nói chuyện nói đầy. Nói đi, ngươi là tới từ ở đâu? Một đạo bất ngờ thanh âm đến từ Diệp quân trong đầu, lại đem sắc mặt hắn cho kinh hai xấu, thần niệm điên cuồng quét ra đi, muốn biết đạo thanh âm này đến từ nơi đâu, lặng yên không một tiếng động tiến tới nơi này. Đừng tìm, ngươi có biết như thế nào từ nơi này rời đi, nếu có một câu lừa gạt lời nói, cẩn thận ta giết ngươi. Diệp Phàm không biết cái này Diệp quân có phải hay không Diệp gia đệ tử, hắn tại tinh không lưu lại rất nhiều truyền thừa, cũng rất không có khả năng đều là Diệp gia đệ tử đi tới đi. Diệp quân sắc mặt ra vẻ chấn định lại, nhưng trong lòng lại đã là hoảng, hắn phát hiện mình không cách nào vận chuyển tiên nguyên, chính mình vùng không gian này bên trong cầm cố lại, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Tiên bối, hồ lô đảo cũng là rời đi nơi đây biện pháp, đó là ta suy đoán, chỉ có đi hồ lô đảo mới biết được. Diệp Quân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đều có chút sáng trắng, đều hưu tâm vô lực đều trả lời hắn tiên quân vấn đề, phất phất tay đi xuống để bọn hắn tự do ở trên đảo, chính mình xoay người đi trong cung điện. Đợi đến bọn họ đều đi, Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt bóng người mới xuất hiện tại cái này cung điện sang trọng bên trong. Diệp Quân đáy lòng đã hoảng đến không được, đang đợi Diệp Phàm bọn họ đến. Nửa ngày sau đó Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt xuất hiện xuống tới. Hắn cuối cùng thấy rõ đây là một nam một nữ, nam anh tuấn bất phàm mà cô gái này cao ngạo cao lạnh, đều không phải là dễ trêu đều chủ a. Mấu chốt nhất là hắn một cái đều nhìn ra là tu vi gì, trên thân càng là áp lực trọng đại a. Không có người mau nói đi, ngươi là tới từ cái nào tiên giới? Diệp Phàm trong ánh mắt trực tiếp ép hỏi lấy. Ta là từ hạ giới phi thăng xuống tới, ta muốn lên tiên giới đi. Cái này tiên giới căn bản không có cách nào tu luyện. Diệp Quân đem chính mình chân tướng tại Diệp Phàm trước mặt đều nói một lần dưới, cũng không phải tới từ cái này huyền hoàng đại lục, càng không xã theo thương sinh giới xuống tới, hắn là đến từ cấp thấp tiên giới vị diện, cũng chính là phía dưới tiên giới. Nghe đến đó Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là liền gia hỏa này cũng không biết trở về lời nói. Cái kia Diệp Phàm bọn họ càng không thể quay về. Dựa theo ngươi ý tứ tới nói, cái này tiên giới cùng bên trong tiên giới có vô số đi. Diệp Phàm vừa phi thăng liền đến thương sinh giới, theo bọn họ trong miệng tới nói chỉ có 33 cái tiên giới, hiện tại mình tới cái này đến, đều có thể kết luận đi ra như loại này tiên giới, cũng không tính tiên giới, có thể xưng là tiên vực. Tiên bối, nơi này không tính tiên giới. Nhiều lắm là tính toán tiên vực, thì ta biết tiên vực đều có quá nhiều, quy tắc không hoàn thiện, chỉ là muốn tới lên tiên giới đi, rất khó khăn một số. Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được một bộ công pháp và một cái đỉnh cấp tiên đan may mắn tu luyện tới tiên đế. Diệp Quân run run rẩy rẩy, ánh mắt lộ ra sợ hai chi sắc nhìn lấy Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt, hai người bọn họ khẳng định đến từ lên tiên giới. Không biết làm sao rớt xuống cái này phía dưới tiên giới. Hắn muốn đi à, thế mà không biết làm sao chạy, Diệp Phàm cùng cái này Sở Nguyệt sợ là cũng muốn rời khỏi cái này. Lập tức đi ngươi nói hồ lô đảo. Diệp Phàm cũng không nói nhảm cho Sở Nguyệt đưa cái dưới con mắt đến, Diệp Quân liền bị mang đi, sau đó hư không bị xé mở, ba người ầm vang biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Quân là hoảng sợ. Hắn chừng lớn hai con người, hoàn toàn nghĩ không ra lại có người thật có thể xé rách cái này hư không. Đây là cái gì tu vi không dám tưởng tượng, hư không tựa như là giấy bị xé mở. Bọn họ biến mất, những thứ này tiên vương còn cũng không biết. Hồ lô đảo trên không, ba đạo nhân ảnh theo cái này rơi xuống, Diệp Quân còn kinh hoàng chưa định xuống tới. Các loại nhìn đến mảnh này hòn đảo về sau, lúc này mới nghĩ đến cái gì nói ra. Hai vị tiền bối, sớm như vậy đi hồ lô đảo, sợ là bí cảnh không có cách nào mở ra a. Không sao, đã đến thì có biện pháp, trực tiếp oanh mở là được. Tại Diệp Quân dưới khiếp sợ, Diệp Phàm lấy ra bản thân tôn thần đao, phía trên này có lực lượng kinh khủng, đủ để hủy thiên diệt địa, giống như là có thể đem một cái tiên vực đều cho bổ ra một dạng. Một đạo bạch quang chém qua. Toàn bộ hình dáng giống như hồ lô đảo nhất thời run rẩy dữ dội, đạo bạch quang kia có thể khai thiên tích địa một dạng, oanh tiếng vang, cái này hồ lô đảo liền tiên đế vào không được cấm địa. Cứ thế mà bị đánh văng ra ngoài một cái thông đạo đến, vô số cấm chế phía trên lực lượng muốn hàng lâm xuống, đều bị quét bay ra ngoài. Diệp Quân cả người đều hoảng sợ ngốc, bạo lực như vậy phá tan cấm chế, không nhìn cái gì quy tắc. Hắn đến cùng là trêu chọc đến cái gì biến thai a? Xé mở cái lối đi này miệng, Diệp Phàm nắm lấy còn chưa lấy lại tinh thần Diệp Quân, lóe vào đến cái hồ lô này trong đảo. Bích lục trời trong, nguyên thủy mẫu lâm, cái này giống như là mặt khác một vùng không gian, nơi này có manh thu tại chạy, có liệp ưng trên không trung chạy như bay. Diệp Quân không phải lần đầu tiên đến nơi này, nơi này còn lưu lại nhân loại thi hài. Hai vị tiền bối, ta nói có thể rời đi cái này, là bởi vì ta tại cái này phát hiện một chỗ tế đàn, hai vị không biết có thể hay không cùng ta tiến đến. Chương 2197, Vạn giới luyện hóa thuật. Hồ lô đảo bên trong rất lớn, hắn thần niệm đều không thể nhìn khắp nơi này, Diệp Quân càng không dám đem Diệp Phàm hai người cho đắc tội. Hai người bọn hắn cái tu vi quá kinh khủng, tùy thời đều có thể đem hắn cho diệt, liền không gian đều có thể tùy ý xé rách, đã không dám tưởng tượng bọn họ đều tu vi. Bị Diệp Quân dẫn vào đến cái này quỷ dị tế đàn, Diệp Phàm thần niệm cấp tốc tìm đi vào, nhưng mà lại đã chìm đáy biển. Tế đàn chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm thần niệm đều bị ăn sạch, thân thể lại không động một bước, nhìn chằm chằm cái này Diệp Quân hỏi. Tiên bối, cái tế đàn này rất cổ quái, lần trước ta đến lúc này thời điểm, liền thấy tế đàn có cái này hư không trận pháp xuất hiện, sau đó lại biến mất rơi, không biết đây là người nào bố trí. Hắn hiện tại là sợ hãi, sợ chọc giận Diệp Phàm, không đúng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cái này tế đàn có phải hay không rời đi biện pháp, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Diệp ca, cái tế đàn này không bằng đánh nát nhìn xem có cái gì, không thể tùy tiện đi vào. Sở Nguyệt cũng cảm thấy không ổn xuống tới, nơi này là cái này Diệp Quân mang đến, cái này người đến bây giờ còn không thể tin. Diệp Phàm cũng muốn biết đây rốt cuộc có trò xiếc gì, tự mình ngã cũng dứt khoát xuống tới. Tay giơ lên tôn thần đao lại xuất hiện ở đây, lăng không một chạm, vô biên vô hạn đao khí hoanh tại cái tế đàn này phía trên. Bành bành! Cự tiếng nổ lớn đem trọn cái tế đàn nổ tung, bị hoanh bốn phía đều là cặn bã, lộ ra nơi này một tòa trận pháp dấu vết, rất mịt mờ không dễ dàng phát giác. Nhưng ở như thế bạo lực phía dưới chỗ nào còn có thể may mắn còn sống sót, trực tiếp bị hủy diệt trận pháp trận cơ. Phía dưới giống như có cái hộp. Diệp Phàm thu hồi tôn thần đao, bóng người thì đến đó đem hộp lấy ra, muốn nhìn bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Diệp Quân không dám tiếp cận trước người đến chỉ có thể tránh ở một bên, bị Diệp Phàm trên đời cuồng bá một đao tin phục, có chút đáng sợ như thế chạm tại mình tới trên thân, sợ là hắn muốn đầu người rơi xuống đất. Diệp ca còn là cẩn thận điểm A. Ai biết cái hộp này có hay không cổ quái, giấu ở cái này trong tế đàn. Sở Nguyệt ánh mắt hơi hơi trợn to, rất muốn một kiếm đem cái hộp này cũng chạm. Diệp Phàm đưa tay bung ra, đem hộp trực tiếp ném vào đến ngũ hành tiên quốc đi, không biết trong này là cái gì, mở ra quá nguy hiểm. Ngươi nói cái cửa ra này ở nơi nào, căn bản đều không có. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn chằm chằm cái này Diệp Quân, giống như một tòa núi lớn hướng về hắn đè xuống. Diệp Quân đều sắp bị hoảng sợ ra hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ, lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn làm sao biết đây là xuất khẩu, chỉ nói là có khả năng, lại nói Diệp Phàm một đao không biết thì đem cái cửa ra này cho bổ không có. Diệp Quân hít vào một hơi xuống tới, lộ ra so cái này gan heo còn khó nhìn thần sắc đến, sợ e ngại sợ nói ra, tiền bối, ta cũng không biết này sao lại thế này, thật chẳng lẽ không cách nào rời đi cái này. Diệp Phàm trong đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, một bộ tấm vải vàng nóng kéo ra. Đạo quyền thiên phủ. Bốn cái kim thư đánh chữ, Diệp Phàm toàn thân rung mạnh. Mở khóa. Từ hắn lấy tới đạo quyền thiên phủ về sau. Lần trước mở khóa là rất sớm trước đó, lần này chẳng lẽ thật muốn mở khóa không thành. Vạn giới luyện hóa thuật, một tầng có thể luyện hóa hạ đẳng tu chân thế giới, tầng 2 có thể luyện hóa trung đẳng tu chân thế giới, tầng 3 luyện hóa cao đẳng tu chân thế giới, tầng 4 có thể luyện hóa cấp thấp tiên giới. Diệp Phàm toàn bộ đều nhảy dựng lên, hoàn toàn không thể tin được, lần này đạo quyển thiên phù mở khóa về sau. Truyền thụ bực này nghịch thiên luyện hóa thuật, có thể luyện hóa vạn giới. Đạo quyền thiên phù ngươi thật sống, quá tốt, lần này ta thật muốn hùng khởi. Diệp Phàm tâm niệm cùng đạo quyền thiên phù câu thông xuống tới, biết ra hỏa này khẳng định là sống, không phải vậy đều có thể không cần nghe hắn ra lệnh chạy ra đến. Ngươi nói ngươi mẹ đâu, lão tử vốn chính là sống được không? Ngươi chính là cái yếu gà, tu luyện nửa ngày mới đến tiên đế. Lao tử xem thường ngươi, đều không muốn nói chuyện cùng ngươi. Diệp Phàm trên trán đều là hắc tuyến, đạo quyển thiên phù cái này một bộ tấm vải biết nói chuyện, không biết nó là lai lịch gì. Đại ca, ngươi đến cùng là quái vật gì, cái gì người sáng tạo ra đến? Diệp Phàm một mặt dấu chấm hỏi, muốn hỏi hắn cái này chân tướng. Ngươi mới là quái vật, lao tử cùng bản cổ đồng thời sinh ra, ngươi nói ngươi mẹ đâu? Đạo quyển thiên phù bên trên truyền đến cái này thanh âm bất mãn, bị Diệp Phàm nghi vấn hắn rất khó chịu. Diệp Phàm hoảng sợ kém chút ngồi dưới đất, Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm đang làm gì, cái này không núp ních. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng bản cổ đồng thời xuất sinh. Diệp Phàm trong đầu nhanh ông ông trực hưởng, tin tức này quá mức nổ tung, trong lúc nhất thời để hắn đều không cách nào tiếp nhận xuống tới. Mệt chết, ta muốn ngủ, không muốn nói chuyện, ngươi quá yếu còn ở lại chỗ này tiên giới đung đưa đâu. Cái này đạo quyển thiên phù giống như là muốn tiếp tục ngủ say. Đại ca, ngươi đừng ngủ à, trước nói cho ta một chút nhìn, cái này vạn giới luyện hóa thuật ta thế nào làm a? Vạn giới luyện hóa thuật nghe tốt như bức à, Diệp Phàm sẽ không buông tha cho, ánh mắt lóe lên cái này sạch sành xanh. Tu luyện tới tầng 4 ngươi liền có thể thôn vệ hết cái này tiên vực bản nguyên, ngươi có thể tại vũ trụ này ở giữa thôn vệ vô số tài bảo, sau đó lại đi cái này cái thần vực. Đạo quyển thiên phù hưu khí vô lực nói chuyện. Vạn giới luyện hóa thuật đánh vào đến Diệp Phàm trong óc, rất nhanh hắn thì đi vào đến loại trạng thái này, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, đây chính là một bộ công pháp châu bỏ a. Thôn phệ hết cái này tiên vực vậy hắn liền có thể cất cánh, nuốt mất cái này một giới bản nguyên lời nói Diệp Phàm tu vi có thể tới trình độ nào chính mình cũng không thể nói. Diệp Quân đã nhìn choáng. Đi cũng không được, không đi cũng không được, cũng không biết cái này lao đại đang làm gì đó. Sở Nguyệt cũng buồn bực Diệp Phàm đang làm gì, nhưng nhìn đến trên người hắn một cỗ quần quận khí thế vọt lên, toàn bộ hồ lô đảo đều đang run rẩy xuống tới, giống như có đồ vật gì muốn bị hắn hút tới. Tu luyện cái này một bộ công pháp, Diệp Phàm phát giác ở trong cơ thể mình giống như là sinh ra hắc động một dạng, vô số lục quang đều bị hắn hút tới. Những thứ này lục quang đều là tới từ hồ lô đảo phía trên, bởi vậy bị Diệp Phàm hút tới, các công pháp rất nhanh bắt đầu đột phá. Vạn giới luyện hóa thuật. Vô số lục quang bị hút vào đến, toàn bộ hồ lô đảo phía trên xanh sạch hóa địa phương ngay tại dần dần mất đi sức sống, chính lấy cái này mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất. Diệp Quân vốn còn không có gì phát giác, các loại nhìn đến bàn chân phía dưới những thứ này tiên thảo đều khô héo. Dường như bị rút mất cái này sinh cơ, hắn liền bắt đầu khẩn trương xuống tới. Tiền bối, cái này. Diệp Thanh Tú còn chưa nói xong, Sở Nguyệt khoát tay xuống tới để nói ra, ngươi đi ra ngoài trước chờ xem, đừng để bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Vâng. Diệp Quân bị hù dọa đâu? Ước gì hiện tại thì từ nơi này rời đi đâu, căn bản không muốn tại cái này tiếp tục ngây ngốc một phút đồng hồ đâu. Cái này muốn đem nơi này hút khô, không phải là tên ma đầu này đi. Sở Nguyệt không đi ở chỗ này cho Diệp Phàm hộ pháp, không biết vì cái gì dạng này, nhưng dạng này thật tốt mạnh à, có thể đem cái hồ lô này đảo đều cho hút khô đây. Chương 2198, Luyện hóa phá thiên tiên giới. Diệp Phàm đắm chìm trong loại tu luyện này bên trong, bên người bất luận phát sinh cái gì hắn cũng không biết. Loại này xanh quang bị hút tới thể nội, để hắn toàn thân khô nóng, ấm áp rất dễ chịu. Hô hô hô. Vạn giới luyện hóa thuật không hổ là đỉnh cấp thần thuật, dạng này cũng không lâu lắm xuống tới. Bốn phía hồ lô đảo sinh cơ đều bị tức đoạn, cái này thậm chí ngay cả thôn phệ thần công đều không thể sánh bằng. Thôn phệ thần công động tĩnh quá lớn, vạn giới luyện hóa thuật có thể luyện hóa một cái thế giới, sao có thể đánh đồng. Hồ lô đảo nói ít mấy chục vạn dặm to lớn, lấy Diệp Phàm làm trung tâm đang nhanh chóng khô héo, sinh cơ đều bị nuốt lấy, đem một cái thế giới đều luyện hóa hết, cái này đến đáng sợ cỡ nào cấp độ A. Lục quang càng ngày càng nhiều, đều hội tụ ở Diệp Phàm thể nội đi, những thứ này lục quang đều bị Diệp Phàm chuyển hóa đến cái này ngũ hành tiên quốc đi. Loại vật này Diệp Phàm căn bản là không có cách luyện hóa thành chính mình tu vi, nếu là lưu ở trong cơ thể mình, sợ là hắn luyện hóa hết một cái hồ lô đảo về sau, chính mình sợ là đều sẽ nổ tung. Bành trướng lực lượng căn bản không phải hắn có thể trường khống, nếu là trong cơ thể hắn là một khối dung tích, lại cho không nhiều như vậy lục quang A. Ngũ hành tiên quốc thế nhưng là tàn khuyết hỗn độn thế giới A, Diệp Phàm mới mặc kệ nó có thể hay không ăn quá no, dù sao một mạch ném vào. Ngũ hành tiên quốc cùng Diệp Phàm đã sớm hòa làm một thể, lần này luyện hóa Diệp Phàm quá mức điên cuồng. Sở Nguyệt lúc này cuối cùng thấy rõ ràng, nơi này sinh cơ biến mất đều chạy tại Diệp Phàm trên thân, đây rốt cuộc là công pháp gì, có thể đem nơi này đều cho nuốt mất. Như đổi lại là nàng lời nói, căn bản không làm được đến mức này. Vừa tới lúc này thời điểm, vẫn là một mảnh xanh nhạt, thế mà đến bây giờ lại một mảnh âm u đầy tử khí, màu xanh biết giạt rào địa phương đi lại nhanh chóng biến mất. Muốn không phải Sở Nguyệt biết Diệp Phàm có rất nhiều thủ đoạn thân bí, lúc này cũng hoài nghi hắn có phải hay không thành ma đầu. Hồ lô đảo bên ngoài Diệp Quân sắc mặt càng ngày càng chấn kinh cùng khó coi. Cái này trước mắt hồ lô đảo lại muốn trở thành một vùng phế tích, cuối cùng có phải hay không ma đầu à? Nếu là ma đầu sợ là cái này một giới đều muốn chôn vùi tại hắn phía dưới. Vạn giới luyện hóa thuật một tầng. Vạn giới luyện hóa thuật tầng 2. Vạn giới luyện hóa thuật tầng 3. Tiếng nổ mạnh tại Diệp Phàm trên thân không ngừng đùng đùng, không dứt, vang lên, liền chính hắn đều không nghĩ tới luyện hóa cái hồ lô này đảo thăng liền tầng 3. Cái này mẹ nó đều có thể, thăng cấp khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Diệp Phàm mở mắt nhìn đến trên người mình biến hóa, lại nhìn cái hồ lô này đảo đã hóa thành một vùng phế tích, đã thảm đến không thể lại thảm, tiến đến thời điểm cổ mục hướng lên trời, giống như bồng lai tiên cảnh. Mà bây giờ khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng, bị người hút khô thôn vệ sạch sẽ. VN. Có ta ở đây đương nhiên nhanh à. Không phải vậy ngươi theo cấp thấp tu chân thế giới bắt đầu luyện hóa, muốn qua thật lâu mới có thể, để ngươi luyện hóa hết nơi này tấn cấp đến tầng 3 không có vấn đề, ngươi ra ngoài cũng đầy đủ ngươi luyện hóa cái này phá nát tiên giới. Đạo quyền thiên phủ thanh âm lại tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, một bộ cái này cao cao tại thượng bộ dáng. Diệp Phàm vội vàng nhìn một chút ngũ hành tiên quốc, giống như cũng không có thay đổi gì. Thật sự là một chút biến hóa đều không có a. Con tưởng rằng thôn phệ hết những thứ này lục quang ngũ hành tiên quốc có thể thăng cấp, hiện tại đến xem thật sự là kém xa đây. Nguyên lai là dạng này a, nói cho cùng ta muốn làm sao trở lại xé trời đại lục đi. Diệp Phàm đang suy nghĩ ra hỏa này cùng bản cổ cùng một chỗ xuất sinh, không biết có phải hay không là đang khoác lác, nhưng tổng có biện pháp trở về đi. Trở về. Đạo quyền thiên phủ có chút khinh thường nói ra, ngươi nếu có thể luyện hóa chư thiên vạn giới, trở về ngược lại là có khả năng, bất quá ta nhìn ngươi cũng làm không được. Luyện hóa chư thiên vạn giới mới có thể trở về đi. Diệp Phàm lập tức mắt trợn trắng, cái này một giới nơi nào có dễ dàng luyện hóa như vậy, luyện hóa một giới rau cúc vàng đoán chừng đều lạnh. Đạo quyền thiên phủ, xem ra ngươi thật không được a. Liền trở về biện pháp đều không có a. Diệp Phàm có chút xem thường nó, còn tưởng rằng rất lợi hại nghĩ không ra cũng đều là phế vật, thật hoài nghi nó nói chuyện qua, có phải hay không có cái này tính chân thực đây. Người nào nói không có, chỉ bất quá ngươi quá yếu, không cách nào phát huy tôn thần đao uy lực. Đạo quyền thiên phủ có thể sẽ không thừa nhận chính mình thật vô pháp rời đi cái này, dù sao giao cho Diệp Phàm liền tốt. Cái này không nói cùng ngươi không nói giống nhau sao? Diệp Phàm quả thực im lặng, gia hỏa này luôn cảm giác tại lừa gạt mình một dạng, hắn căn bản lại không được. Tôn thần đao Diệp Phàm nơi nào có dễ dàng như vậy mở ra phong ấn, lấy hắn hiện tại tu vi không cách nào tiếp tục luyện hóa hết tầng tiếp theo phong ấn. Chư thiên vạn giới, ngươi thân ở nơi này bất quá là cấp thấp tiên giới vị diện mà thôi. Ngươi muốn rời khỏi trước muốn thôn vệ hết cái này một giới sau, có thể tiến vào tiếp theo điều trở về đường. Ta nếu là thôn vệ hết, cái này phá thiên tiên giới tiên nhân tu luyện như thế nào? Liền xem như phá nát tiên giới, cái kia cũng không phải Diệp Phàm muốn luyện hóa liền có thể luyện hóa a, đoán chừng cái này toàn bộ phá thiên tiên giới đều muốn cùng đánh lên. Ta đây mặc kệ, ngươi xâm nhập đến cấp thấp tiên giới vị diện đến, chỉ cần luyện hóa mới biết được nơi này tọa độ, đây là quy tắc hạn chế liền xem như ta cũng làm không được. Diệp Phàm không muốn đi ý biết cái này đạo quyển thiên phù, nói nửa ngày xuống còn không phải muốn chính mình đi luyện hóa. Diệp ca, ngươi tỉnh lại, ngươi cái này tu luyện công pháp gì? Sở Nguyệt nhìn đến Diệp Phàm mở mắt về sau, theo hộ pháp bên trong lấy lại tinh thần, nàng cũng muốn biết đến cùng cái này phát sinh cái gì. Vạn giới luyện hóa thuật, không cẩn thận thử một chút, liền đem nơi này cho hủy đi, bước kế tiếp chúng ta muốn rời khỏi. Sợ là muốn tiếp tục luyện hóa hết cái này phá thiên tiên giới, không phải vậy không cách nào biết được làm sao chạy. Nhìn trước mắt đã bốn phía tử khí không có chút sinh cơ địa phương, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, cái này muốn là đem cái này phá thiên tiên giới cho luyện hóa, sợ là hắn muốn bị đuổi theo đánh đây. Cái gì, muốn luyện hóa hết phá thiên tiên giới? Khoe miệng nàng khẽ nhếch xuống tới, quá kinh hãi à. Lại muốn luyện hóa hết phá thiên tiên giới mới nhưng biết chỗ tiếp theo làm sao chạy. Nếu là muốn luyện hóa hết nơi này, một đám người hồi truy lấy bọn hắn đánh. Trừ cái đó ra, không có gì có khác biện pháp. Diệp Phàm cũng là một mặt bất đắc dĩ à, muốn luyện hóa tôn thần đao phía trên tiên thiên cấm chế phong ấn, cái này giết hắn đều làm không được à. Lại nói nơi này là cấp thấp tiên giới. Diệp Phàm sớm muộn đều muốn trở lại cái này xé trời đại lục đi đây. Vậy liền luyện hóa hết nơi này đi. Diệp Phàm là bị Sở Nguyệt đẩy mạnh đến, bởi vậy bất luận Diệp Phàm đi làm cái gì, nàng đều hội đáp ứng. Diệp Quân đứng tại cái này hồ lô đảo, nơi này đã không phải là đảo, không có một chút tiên linh khí, rách nát dấu hiệu quá rõ ràng, là bị cái này tiền bối cho luyện hóa hết, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đây. Ngươi còn tại A, còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Diệp Phàm lặng yên xuất hiện khiến đem Diệp Quân dọa cho xấu, tranh thủ thời gian túi đầu xuống tới nói, tiền bối không cho ta đi, ta sẽ không đi. Tốt, nơi này bị ta luyện hóa, vừa vặn ta thần công còn không có thành, ta đã tìm được rời đi nơi này biện pháp, ngươi không phải muốn đi đẳng cấp cao tiên giới, biện pháp duy nhất chính là ta luyện hóa hết nơi này. Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đã bị dọa sợ cái này Diệp Quân, muốn luyện hóa hết cái này phá thiên tiên giới, cũng muốn biến thành trước mắt cái bộ dáng này, cái kia không bị phá thiên tiên giới người truy sát sao. Chương 2199, Mặt Pháp Thời Đại. Tiên bối, ngươi không biết cùng ta nói đùa à, cái này phá thiên tiên giới cũng muốn luyện hóa, cái này vô số tiên nhân đi nơi nào tu luyện. Diệp Quân đã đang tưởng tượng xuống tới thôi vô số tiên nhân truy sát chẳng cảnh, nơi này mặc dù là cấp thấp tiên giới, nhưng dầu gì cũng có thể tu luyện địa phương A, nếu là luyện hóa tiên đế đều muốn theo đuổi giết. Không luyện hóa nơi này, chúng ta đi không, nhiều lắm là theo chúng ta cùng đi công chiếm khác tiên giới. Chư thiên vạn giới nhiều như vậy có là chỗ tu luyện A, vừa vặn hắn luyện hóa hết cái này một giới có thể vì ngũ hành tiên quốc bên trong, thực sự không được Diệp Phàm cũng có thể mang lấy bọn hắn đi tiên quốc bên trong. Diệp Quân đã tình thế khó xử, muốn đi đi hướng nào, hắn bực này tại Diệp Phàm trong mắt tùy ý đều có thể đập chết, hoàn toàn cũng là con kiến hôi. Tốt vậy ta theo tiền bối à, phá thiên tiên giới tuy nhiên không vào tiền bối pháp nhãn, nhưng cái này tiên đế cường giả cũng có 5-6 vị. Tiên tôn hơn 10 vị, cái này tiên vương có cái này chừng 100 vị. Diệp Quân tại Diệp Phàm cái này dưới ánh mắt căn bản không dám không đáp ứng à, sợ nói nhầm bị hắn cho nuốt. Không cần sợ hãi, ta sẽ không ăn người, cái này ngươi không cần lo lắng. Diệp Phàm khoát tay để hắn trầm tĩnh lại, có thể tới trận doanh mình đến, cái kia như vậy cũng tốt nói sao, cái này nhất định phải luyện hóa, không phải vậy hắn đi không. Tiên bối, ngươi luyện hóa phá thiên tiên giới cần phải bao lâu? Diệp Quân không nghĩ ra được như thế to lớn tiên giới bị luyện hóa, vậy rốt cuộc hội là dạng gì, một năm không biết có thể hay không luyện hóa hết, đến lúc đó nơi này liền trở thành không thể sửa chữa địa phương. Chậm thì mấy năm, nhanh thì mấy tháng đi. Diệp Phàm lắc đầu, phía dưới đến chính mình đều cũng đều không rõ ràng, nếu là biết đây còn phải nói cái gì đây. Diệp Quân không hỏi nữa cái gì, hiện tại nói cái gì đều là trắng xám bất lực, nhưng nhất thời hắn linh quang nhất thiểm lại nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu lên nói với Diệp Phàm, tiền bối, ta có một vị bằng hữu là tiên đế, không bằng đem hắn lôi kéo tới đi. Người đi đi đỏ dạ chọn người đến đây đi. Diệp Phàm không muốn đánh xóa đi hắn tính tích cực, thêm một cái tiên đế cũng tốt ta, tránh khỏi về sau còn muốn đụng tới làm một trận chiến. Đa tạ tiền bối, vậy ta đi. Diệp Quân sớm không muốn ở nơi này đây, đã là rất thống khổ đâu, thật không biết tại cái này có thể làm cái gì đây, mượn cớ đuổi gấp đi lại nói. Diệp Quân hóa thành một đạo thanh quang biến mất tại cái này, Sở Nguyệt cũng không có ngăn lại hắn. Ngược lại là nhìn nói với Diệp Phàm, đến đón lấy chúng ta làm sao bây giờ, muốn chuẩn bị cái gì? Luyện hóa cái này một giới lại là đại sự, không thể qua loa, nếu là mấy triệu tiên nhân một cùng ra tay, Diệp Phàm há có thể an tâm luyện hóa xuống tới. Luyện hóa trước đó ta khẳng định phải bố trí một cái đỉnh cấp tiên trận. Diệp Phàm sớm đã nghĩ kỹ không có khả năng chính mình một cái phòng bị đều không có. Nơi này không có người ngược lại còn tốt, nhưng những cái kia tu vi cao không phải người ngu à. Một khi bọn họ phát sinh phá thiên tiên giới sinh cơ đều bị rút mất, bọn họ cũng hội bối rối. Đến lúc đó nói không chừng còn có một số che giấu lao đại cùng một chỗ nhảy ra đây. Luôn cảm giác cái này là tới từ đạo quyển thiên phù hố đi. Cái này luyện hóa một giới nào có dễ dàng như vậy, tuyệt đối phải kéo cừu hận à. Cái này cấp thấp tiên giới vẫn còn, nếu là cao đẳng tiên giới căn bản không có khả năng luyện hóa, hội bị vô số lao đại hùn vốn lên làm. Vậy chính hắn cũng là ma đầu à, luyện hóa chư thiên vạn giới nghe rất đẹp, lại mười phần nguy hiểm. Diệp Phàm nhìn đến hồ lô đảo hóa thành cái này phế tích, hắn cùng Sở Nguyệt cùng một chỗ xé rách không gian đi muốn tìm địa phương tốt đi luyện hóa à. Phá thiên tiên giới địa đồ tại Diệp Phàm trong tay. Cái này thực cũng là tiên vực, nếu là muốn luyện hóa bàn bạc kỹ hơn, hết thể bảy đại châu, Diệp Phàm chỗ sâu là Bắc Châu địa vực, xem như cái này bảy đại châu lớn nhất địa phương rách nát. Trước tiên đem Bắc Châu luyện hóa đi. Diệp Phàm không đi cái này phát đạt nhất Nam Châu cùng Đông Châu, tại cái này Bắc Châu tìm tới một chỗ động phủ về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị bế quan xuống tới. Trước lúc này Diệp Phàm bắt đầu bố trí đỉnh cấp tiên trận tại cái này, ám hệ thế giới bị hắn bố trí đi ra, toàn bộ Bắc Châu đều bị mây đen bao phủ lại. Mặc kệ, bắt đầu luyện hóa A, sớm một chút rời đi nơi này lại nói. Diệp Phàm trước đem Bắc Châu luyện hóa dạng này chí ít về sau thì dễ dàng nhiều đây. Sở Nguyệt hiện tại thần sắc cũng khó nhìn đâu, Diệp Phàm muốn luyện hóa nơi này, rất nhiều tiên nhân đều đem không chỗ tu hành A. Bọn họ không trực tiếp nào tới. Vậy ta bắt đầu. Diệp Phàm vừa nói xong đạo quyển thiên phù liền bắt đầu động xuống tới, có từng đạo kim quang rơi ở trên người hắn, sau đó cái này bao phủ mà đi, giống như cự long khí thôn 10.000 dặm như mây khói phách. Tuần này bị điên cuồng hấp thu những thứ này sinh cơ, từng cây tiên linh thảo trong nháy mắt hóa thành một chút tinh hoa, nguyên bản còn cái này khỏe mạnh sinh trưởng. Mắt trần có thể thấy tốc độ mất đi sức sống chuyển đi cho tàn. Những thứ này thì là sinh mệnh tinh hoa cùng tiên linh tinh hoa, tại ngày này ranh giới có thể gặp đến từng cái lục quang trùm sáng bay đến một chỗ trong sân cốc. Lục đoàn tinh hoa đều bị Diệp Phàm nuốt vào đến thể nội đi, lại đến ngũ hành tiên quốc bên trong, thân thể của hắn tựa như là liên tiếp khí, chuyển vận những thứ này lục quang phía trên năng lượng. Diệp Phàm cũng rất sợ hãi những thứ này muốn tới trong cơ thể hắn đi, như là như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trực tiếp đem kinh mạch đánh gây mà chết. Bắc Châu đại địa phía trên đã không ít địa phương xuất hiện rạn nứt, đất màu mỡ phì nhiều tiên linh khí nồng đậm địa phương, chính lấy rách nát dấu hiệu bắt đầu bước xả ra. Một ngày, hai ngày, một tháng sau Bắc Châu bên trong một số trong động phủ tu luyện tiên nhân, trực tiếp xuất quan xuống tới. Một vị áo xám đạo bảo tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nỉ non nói ra, tại sao có thể như vậy, tiên linh khí càng ngày càng mỏng manh, căn bản không có cách nào tu luyện. hắn vận chuyển thể nội công pháp nửa ngày cũng không cảm ứng được bao nhiêu tiên linh khí, càng ngày càng nhíu mày xuống tới. Không chỉ là hắn chỗ sâu cái này động phủ, tại Bắc Châu vô số trong động phủ đi tới tiên nhân, đều là ngẩng đầu nhìn lên trời, tiên linh khí càng ngày càng mỏng manh, Bắc Châu tiên linh khí tại sao có thể như vậy? Diệp Phàm luyện hóa là cái này tiên giới bổn nguyên, tự nhiên những thứ này tiên linh thảo sinh cơ đều sẽ bị phá hủy, cho đến cái này tiên linh khí cũng sẽ thưa thớt đến trực tiếp không có. Phái người đi dò tra nhìn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiên giới xảy ra vấn đề gì hay sao? Càng ngày càng nhiều tiên nhân buôn tẩu bẩm báo, tin tức này cũng đến tiên quân đảo, không ít tiên vương đều đủ tụ ở chỗ này, để Diệp quân đi ra. Diệp Phàm đáy lòng thật lành lạnh, hắn biết Diệp Phàm sẽ động thủ xuống tới, chỉ là không nghĩ tới mới một tháng thì náo ra lớn như vậy động tĩnh. Bắc Châu lúc này mới mấy trăm vạn dặm địa phương, lại có 1/3 địa phương không thể tu luyện, đây không phải tiên linh khí tàn phá bừa bãi, mà chính là bị tiên giới cũng bị người luyện hóa, cái này ngọn nguồn ai dám đi tìm a? Chư quân đừng nội, trong mắt của ta khả năng phá thiên tiên giới không thích hợp tu luyện, mặt pháp thời đại muốn tới đến, chúng ta muốn tìm hắn chỗ tu luyện, nơi này quy tắc không hoàn chỉnh, sớm muộn muốn trở thành phế khí chi địa. Diệp quân không có cách nào không thể nói ra là cái gì làm, chỉ có thể để bọn hắn trong tưởng tượng đi tiếp thu đi. Cái gì? Diệp đảo chủ không nên nói lung tung à, thật nơi này muốn trở thành mạt pháp thời đại, vậy chúng ta đi đâu tìm kiếm chỗ tu luyện? Chương 2200, Kinh Thiên Động Địa đi xem sách lưới. Chúng ta làm tìm khác hắn địa tu luyện, chư thiên vạn giới vô cùng mênh mông, tuyệt không phải chúng ta ở lại cái này phá thiên tiên giới, chỗ đó nắm giữ đẳng cấp cao công pháp và tiên đan, cùng một đống pháp bảo, chư vị đều chưa nghĩ ra sao. Chúng ta không thể làm ếch ngồi đáy giếng. Diệp quân khẳng khái sôi sục thao thao bất tuyệt, thân niệm đảo qua những thứ này tiên vương trên mặt quả nhiên bị hắn vừa nói như vậy. Cái này nguyên một đám phấn khởi giống như những thứ này pháp bảo cùng tiên đan công pháp liền tại bọn hắn trước mắt. Coi như tại bọn họ trước mắt, có cơ hội để bọn hắn đạt được sao? Cái kia căn bản thì là không thể nào. Cái kia Diệp đảo chủ chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Làm sao tìm được tiến về tiếp theo giới thông đạo cửa vào đâu? Có chút tiên vương còn đắm chìm trong tranh này bánh bên trong, mặt khác một số giật mình tiên vương cũng sẽ không bị dao động ở, ngược lại là suy nghĩ nghị thấu căn nguyên, cái này phá thiên tiên giới không thể tu luyện, cái này cửa vào cái gì thời điểm xuất hiện. Không cách nào phỏng đoán a, chúng ta yên lặng nhìn biến liền tốt, cần phải cách một ngày này không xa. Diệp quân ra vẻ thâm trầm một bộ thần bí khó lường chi dạng, còn ở lại chỗ này bấm ngón tay tại tính là gì xuống tới, lại tại lắc đầu. Nhìn đám gia hỏa này tin là thật bộ dáng, hắn thực tình cơ sở đều cái này bật cười, không có người so với hắn cũng biết cái này tình hình thực tế. Bắc Châu hết, bảy đại châu đều muốn xong đời. Toàn bộ phá thiên tiên giới cũng muốn xong đời. Ngắn thì mấy năm, nhanh thì mấy tháng, nơi này thì không thích hợp tu hành, bọn họ hiện tại chỉ là phát giác, mới đã qua một tháng liền bị hút khô 1/3 địa phương. Nếu là 2 tháng Bắc Châu đem triệt để trở thành phế tích chi địa, sẽ không còn người đến vào xem. Hắn là ai? Tiên đế. Tại vị tiền bối kia trước mặt là cái gì? Con kiến hôi. Nếu là nịnh nọt vị tiền bối kia, hắn đời này thăng chức rất nhanh, đi đẳng cấp cao tiên giới tu luyện, nói không chừng có thể thực sự nhập thần vực. Thần vực là hư vô mờ mịt tồn tại, tiền bối khẳng định tại tu luyện thần công gì. Chỉ là còn không có tu luyện thành mà thôi. 2 tháng sau, Bắc Châu triệt để không thể tu luyện, gần mấy trăm ngàn tiên nhân theo bên trong cái tiên động bay ra ngoài, Bắc Châu tiên linh khí đã triệt để khô kiệt, những tiên nhân này đều đáp ứng không đến Bắc Châu tiên linh khí, thậm chí cái này linh khí đều không có. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao Bắc Châu tiên linh khí khô kiệt nhanh như vậy? Mênh mông trước tiên cảnh bây giờ lại liền linh khí này đều không có. Nơi xa nhìn lại Bắc Châu hoàn toàn khô khan cô quạng, không có thiên thương thương dã mênh mông, mà chính là cái này điều hữu khô bại, khắp nơi đều là cái này bụi đất, không có cái gì linh tính tồn tại. Chúng ta muốn đi đâu? Bắc Châu đã diệt tuyệt sinh cơ, chúng ta muốn đi Nam Châu cùng Đông Châu đi. Mấy trăm ngàn tiên nhân nhìn nhau đối phương liếc một chút, đã quyết định theo cái này rời đi. Nơi này không cách nào tu luyện, bọn họ tiếp tục ở lại không có chút ý nghĩa nào. Không có tiên linh khí rất đáng sợ, tu vi kia sẽ không tiến đến giai. Một khi cái này tiên nguyên lực hao phí về sau, vậy liền có thể không còn gì khác. Hiện tại tài nguyên tu luyện tương đương quý giá, nếu là bọn họ đám người này vọt tới Nam Châu đi, tất nhiên sẽ gây nên cái này gió tanh mưa máu, thậm chí lẫn nhau ở giữa tàn sát đều sẽ xuất hiện. Diệp Phàm không biết là hắn hút khô cái này Bắc Châu sinh cơ, hội dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy đến, tiên nhân ở giữa tàn sát lẫn nhau bốn phía có thể thấy được. Lại mấy trăm ngàn đến một triệu tiên nhân bị ép di chuyển đến Nam Châu cùng Đông Châu đi, tạo thành oanh động to lớn. Diệp Phàm mở mắt ra, toàn thân lục quang đã tán đi, hắn tại cái này che lấp thai mắt luyện hóa phá thiên tiên giới, mới chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Xuất quan ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi này u ám một mảnh, cây xanh thanh sơn biến mất, sông núi hồ nước cũng không còn sót lại chút gì, thần niệm nhìn qua nơi này thành cấm địa, không có bất kỳ cái gì vật sống ngăn cách hết thể sinh cơ. Nguyệt Nhi ta tu luyện bao lâu? Diệp Phàm nhìn đến Sở Nguyệt còn tại bên cạnh mình không đi, lại nhìn cái này bên ngoài bộ dáng nhíu mày hỏi. 2 tháng Diệp ca, có người đi tới nơi này bất quá lại đi, người đem Bắc Châu sinh cơ đều cho hút không? 2 tháng qua Sở Nguyệt tận mắt nhìn thấy Bắc Châu như thế nào trở thành phế khí chi địa, vô số tiên nhân trốn đi nơi này, bị ép chuyển nam mà đi, nơi này đã không có một vị tiên nhân. Phá thiên tiên giới vốn là tư nguyên thiếu thốn chi địa, cấp thấp tiên giới có thể có cái gì tư nguyên đây? Ngũ hành tiên quốc lại biến lớn, xem ra thật có chỗ tốt ta. Diệp Phàm thần niệm bên trong ngũ hành tiên quốc cùng trước đó khác nhau rất lớn, diện tích lại khuyết trương lớn không ít. Nếu là đem cái này phá thiên tiên giới đều nuốt chửng lấy rơi, lo gì không thể lại lên một cái bậc thang. Bắc Châu đều bị thai hòa xong. Người đi Nam Châu đoán chừng đã hỗn loạn, hiện theo ý ta bọn họ đều đánh lên. Diệp Phàm tăng lên cái này tư nguyên khô kiệt, đến lúc đó đoán chừng người đều phải chết đi một nửa, tiên giới vốn là tàn khốc. Vì đồ vật không từ thủ đoạn quá nhiều, Diệp Phàm chính mình cũng không ngoại lệ. Quảng chẳng phải nhiều, chúng ta muốn trở về a, không dùng biện pháp này, cái kia chỉ còn lại đem tôn thần đao giải khai, cái này quá dài rằng giặc. Diệp Phàm không quản được nhiều như vậy chứ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định, hắn muốn về đến cái này đẳng cấp cao tiên giới, thì có cái này hy sinh, lại nói bọn họ cũng có thể đi đến phía dưới một chỗ. Cái kia đi thôi, chúng ta đi Nam Châu. Sở Nguyệt ngóng nhìn phương Nam tại chỗ đem không gian tê liệt, hai người quang mang lấp lóe sau thì biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Nam Châu xuất hiện đại quy mô bạo động. Bắc Châu những tiên nhân này tràn vào đến Nam Châu, không ít tiên môn đều bị kinh động, hào hào đem bọn hắn ngăn tại quan đầu đường, không để bọn hắn xuôi Nam đi. Bắc Châu trở thành phế tích đã chuyển đến Nam Châu đi, bọn họ cũng không muốn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nam Châu lớn nhất đại tiên môn một trong Nam Sát tiên môn tông chủ Cổ La ngay tại trong cung điện triệu tập các đệ tử thương nghị. Bắc Châu biến cố hội sẽ không ảnh hưởng đến Nam Châu. Cái này tồn tại sự không chắc chắn, chư vị đệ tử đều phải nhớ cho kỹ tư nguyên tầm quan trọng, Bắc Châu xuôi Nam đối với chúng ta Nam Châu nhất định bị tổn thất. Tông chủ, chúng ta không bằng gặp Bắc Châu người thì giết, dám cùng chúng ta cướp đoạt cái này tư nguyên, thật sự là ý nghĩ hao huyền à. Nam Sát tiên môn đi tới một vị ngoan lệ trưởng lão, toàn thân đều là sát khí, trong ánh mắt lộ ra dày đặc sát cơ. Cổ La cũng trong lúc trầm tư, trong đôi mắt trôi nổi bất định, Bắc Châu đến tiên nhân đệ tử không ít, Nam Châu tư nguyên có hạn, tất nhiên sẽ lưu giữ tại đại chiến tình huống, tiên môn thay đổi tình huống xuất hiện. Mạnh được yếu thua thế giới quy tắc cũng là như thế, bởi vậy hắn cũng nhìn thấu xuống tới. Như xuất hiện Bắc Châu tiên môn cùng chúng ta Nam Sát tiên môn cướp đoạt tư nguyên, chư vị đệ tử có thể đánh giết bọn hắn, bảo vệ được chúng ta tiên môn. Trận này biến cố đến quá nhanh, không biết có thể hay không lan đến gần chúng ta Nam Sát tiên môn. Cổ La làm môn chủ muốn tự nhiên nhiều, tư nguyên không có khả năng nhường ra đi. Lại hắn biết Bắc Châu đệ nhất cao thủ cũng là vị kia Diệp đảo chủ, đây là một kẻ hung ác. Một ngày này không chỉ là nam sát tiên môn, hắn tiên môn đều dạng này cách nghĩ, Bắc Châu tiên môn đệ tử xuống tới khẳng định tranh đoạt tư nguyên. Tiền bối thật quá mạnh a, hai tháng thì diệt đi Bắc Châu. Diệp quân nhìn đến chính mình tiên quân đảo cũng không thể đụng phải may mắn thoát khỏi, ngược lại là một dạng bị phá hủy rơi. Đối Diệp Phàm cảm nhận được thật sâu vẻ kiêng dè, lúc này hắn khẳng định đi Nam Châu. Đáng sợ. Cái này chết thật đáng sợ, Nam Châu cũng muốn xong đời.